Nhất Kiếm Độc Tôn tập 91 và tập 92, Tử Nhân Kinh, Vong Linh Thạch Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trên đường đi, tiểu nữ hài không nói gì cả mà chỉ bước đi, có điều thỉnh thoảng nàng lại lấy kẹo hồ lô trong túi ra và liếm. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, ban nãy do hai con dị thú kia đấu nhau kinh quá nên những ngọn núi xung quanh đó đã bị san bằng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Không có đáp án. Sắc trời tối rất nhanh, tiểu nữ hài tăng tốc độ, rất nhanh sau đó, nàng đưa con chó và Diệp Huyền về đại đạo thôn. Sau khi vào thôn, tiểu nữ hài tới một ngôi nhà tranh, ở đó có một cái ghế dài bằng gỗ, tiểu nữ hài bèn nằm lên cái ghế đó, hai tay nàng ôm lấy thanh kiếm gỉ, hai mắt chậm chậm nhắm lại, một lúc sau thì ngủ mất. Con chó nhỏ kia thì nằm bên dưới ghế. Diệp Huyền liếc nhìn bọn họ, con chó kia cũng ngủ thật rồi. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thầm hỏi trong lòng, tiền bối, ngươi còn có đó không? Đối phương không trả lời. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối. Tầng thứ 9 vẫn không trả lời. Diệp Huyền sầm mặt, đừng bảo tầng thứ 9 xong đời rồi nhé. Hắn lại gọi thêm lấy lần nữa, nhưng đối phương vẫn không đáp lời. Thế là hắn bèn gọi Liên Thiền, nhưng Liên Thiền cũng chẳng trả lời. Lần này thì Diệp Huyền hiểu rồi. Chắc Liên Thiền và tầng thứ 9 đang dè chừng tiểu nữ hài. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài nằm ngủ trên băng ghế, tiểu nữ hài ngủ rất say, tay thì vẫn giữ khư khư thanh kiếm, bên tay phải nàng là xiên kẹo hồ lô mà hắn cho. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát, hắn ngồi trên mặt đất và bắt đầu trị thương. Ban nãy bị sức mạnh của hai con dị thú ảnh hưởng nên giờ cơ thể hắn vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hắn phải dành thời gian để bản thân mình duy trì ở trạng thái tốt nhất. Ở một nơi như thế này, hắn thực sự không có cảm giác an toàn. Khoảng nửa canh giờ sau, trời đã tối hẳn, không có trăng, cũng không có sao, không gian bị bao phủ bởi bóng tối, tĩnh mịch đến mức hơi sợ. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng mở mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài đại đạo thôn, hình như hắn đã trông thấy thứ gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Ở bên ngoài đại đạo thôn có một vị nữ tử đó mặc hồng y, hai tay giấu trong ống tay áo, mái tóc dài bay bay, trông cả người có vẻ mờ ảo. Điều quan trọng nhất chính là gương mặt của nữ tử này đáng sợ vô cùng, trông cứ như mặt của một con ác quỷ vậy. Thoạt nhìn quả thực rất dọa người. Diệp Huyền lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nếu đối phương là nữ quỷ thì hắn cần gì phải sợ. Hắn còn có chấn hồn kiếm cơ mà. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không còn hoảng loạn nữa, hắn lấy chấn hồn kiếm ra rồi lại liếc nhìn nữ tử kia. Nữ tử kia còn đang lơ lửng giữa không trung, nàng đang nhìn hắn. Diệp Huyền nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai? Nữ tử không đáp lời, cơ thể nàng bỗng trở nên hư ảo. Diệp Huyền khẽ chau mày, mà vào lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt của nàng chỉ cách mặt hắn khoảng một tấc, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, Diệp Huyền cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Hắn không hề do dự mà rút kiếm chém về phía trước. Chấn hồn kiếm, trời sinh khắc linh hồn. Khoảnh khắc Diệp Huyền chém kiếm xuống, nữ tử kia bỗng biến mất. Đường kiếm của hắn bổ vào không trung. Biến mất rồi ư? Diệp Huyền sững sờ, liếc mắt nhìn khắp xung quanh, bà nãy nữ tử kia đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn tiểu nữ hài nằm trên băng ghế gỗ, nàng vẫn đang ngủ, chưa tỉnh lại. Hắn lại quay đầu nhìn ra bên ngoài đại đạo thôn, nơi đó trống rỗng chẳng có gì cả. Chẳng lẽ hắn bị ảo giác? Diệp Huyền thấy hơi nghi ngờ. Một lát sau, hắn trở về chỗ cũ, đặt chấn hồn kiếm ra trước mặt, tiểu hồn, bà nãy đó là linh hồn hay là người? Tiểu hồn đáp, không phải linh hồn, nhưng cũng không phải người. Diệp Huyền chau mày, là sao? Tiểu hồn đáp, không biết nữa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, ở bên ngoài đại đạo thôn, nữ tử kia lại xuất hiện. Hắn nhìn nữ tử đó, trong lòng không khỏi nâng cao phòng bị, các hạ là ai? Hồng y nữ tử chỉ nhìn Diệp Huyền mà không đáp lời. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi đi tới bên cạnh tiểu nữ hài, hắn ngồi ở nơi đó hắn thấy khá là an toàn. Bên ngoài thôn, hồng y nữ tử vẫn chưa rời đi, Diệp Huyền nghĩ ngợi một hồi, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt hồng y nữ tử, nhìn nàng và hỏi, xưng hô với các hạ như thế nào đây? Hắn nhìn nữ tử đột nhiên giơ tay phải ra. Diệp Huyền cho mày, ngươi định làm gì? Hồng y nữ tử lên tiếng, ăn. Ăn á? Diệp Huyền sững sờ, nữ tử này cũng là một người ham ăn. Diệp Huyền không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lấy một xiên kẹo hồ lô ra rồi đưa cho hồng y nữ tử, nàng nhận lấy xiên kẹo hồ lô rồi bắt đầu ăn. Diệp Huyền quay đầu nhìn tiểu nữ hài vẫn đang ngủ và chưa thấy dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn nhìn hồng y nữ tử, hỏi, tiền bối, đây là nơi nào? Hồng y nữ tử chỉ liếc mắt nhìn hắn mà không đáp lời, chăm chú liếm kẹo hồ lô. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiền bối, ta vừa mới tới đây, không quen thuộc với nơi này, ngươi có thể nói với ta được không? Hồng y nữ tử nhìn Diệp Huyền, rời đi. Rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng muốn rời đi lắm chứ. Ở bên ngoài, mặc dù hắn không phải người vô địch nhưng ít nhất hắn cũng có ít địch thủ. Tuy nhiên sau khi tới nơi này, hắn cảm giác mình đã trở thành một đệ đệ. Ở đây đúng là chẳng có một chút xíu cảm giác an toàn nào. Lúc này, hồng y nữ tử liếc nhìn tiểu nữ hài đang say ngủ ở phía không xa rồi nói, nguy hiểm. Diệp Huyền vội hỏi, nàng ta là ai? Hồng y nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền lại hỏi, không thể nói sao? Hồng y nữ tử nhìn hắn, khẽ liếm kẹo hồ lô rồi nói, nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết tiểu nữ hài rất nguy hiểm, hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm. Trước kia sở dĩ hai con dị thú phải rời đi chắc chắn không phải bởi Diệp Huyền mà là bởi tiểu nữ hài đó. Hai con dị thú rất sợ tiểu nữ hài, như thế thì chứng tỏ nàng rất nguy hiểm còn gì. Có điều, cũng chính bởi vì thế nên hắn mới tò mò về thân phận của tiểu nữ hài này. Hồng y nữ tử đột nhiên hỏi, tại sao ngươi vào đây? Diệp Huyền đáp, bên ngoài nguy hiểm, bị người ra truy sát. Hồng y nữ tử lắc đầu, ở đây càng nguy hiểm hơn. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Hồng y nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền lấy một xiên kẹo hồ lô khác ra rồi đưa cho nàng. Hồng y nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nhận lấy xiên kẹo hồ lô rồi nói, Bạch Á Kỳ. Bạch Á Kỳ? Diệp Huyền sững sờ. Lúc ở Vô Địch Tông, hắn đã từng nghe nói về thời đại Bạch Á. Nơi này có liên quan đến Bạch Á Kỳ ư? Diệp Huyền vội hỏi, nơi này có liên quan gì đến Bạch Á Kỳ? Hồng y nữ tử đáp, thời đại Bạch Á, ngũ duy đại nạn, có một kỳ nhân sử dụng dị thú kinh để thu nạp hết tất cả dị thú cũng như một vài người trên thế gian vào cuốn sách đó. Những người và dị thú này đều có thể tồn tại, thế nhưng dị thú kinh bị tàn phá trầm trọng và lâm vào trạng thái ngủ say. Khoảng thời gian ấy, người bên ngoài không thể tiến vào, mà người bên trong cũng như dị thú cũng không thể ra ngoài. Mà rất nhiều năm về trước, dị thú kinh đã dần dần hồi phục. Khi ấy vốn mọi người có thể ra ngoài nhưng lại có một nam tử tới, nam tử ấy rất mạnh. Nói đoạn, nàng bỗng ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, thực sự rất mạnh. Diệp Huyền vội hỏi, mạnh đến mức nào? Hồng y nữ tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói, cánh của đại bàng đã bị hắn ta chém đứt. Diệp Huyền. Hồng y nữ tử lại nói, trên người ngươi có khí tức của người đó. Hắn ư? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, ta có khí tức của người đó ư? Hồng y nữ tử gật đầu. Diệp Huyền khẽ chau mày, một lát sau thì hắn hiểu ngay. Nam tử tới trước kia có lẽ không phải ai khác mà chính là tiên tri. Tiên tri có giới ngục tháp nên tất nhiên hắn có khí tức của tiên tri. Diệp Huyền thầm cảm thán trong lòng, đúng là tiên tri, cường giả siêu cấp số một tại ngũ duy có khác, hắn ta có thể chặt đứt cả cánh của con đại bàng kia. Lúc này, Hồng y nữ tử lại nói, người đó nói hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể ra ngoài. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Hồng y nữ tử do dự một lát rồi nói, hắn ta nói, lệ khí của dị thú ở nơi này quá nặng, hiện giờ nếu mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới bên ngoài. Diệp Huyền hiểu rồi. Như lời tiên tri nói, mấy con yêu thú ở đây mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ mang tới tai họa cho vũ trụ bên ngoài. Lúc này, Hồng y nữ tử lại nói, ban đầu mọi người đều muốn ra ngoài, bởi vì linh khí ở nơi này đang dần biến mất, nếu tiếp tục ở lại đây thì không thể tu luyện được. Có điều, người đó đã tạo ra rất nhiều linh mạch cực kỳ tốt cho chúng ta. Hắn ta bảo với chúng ta rằng nơi này không hề thua kém gì so với bên ngoài, chúng ta có thể tu luyện ở đây, hơn nữa sau này ai mà muốn ra ngoài thì cứ ra, thế nhưng không được gặp loạn ở bên ngoài. Diệp Huyền nói, có người hoặc dị thú nào ra ngoài chưa? Hồng y nữ tử lắc đầu, chưa có. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Hồng y nữ tử nói, bởi vì dị thú kinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, phong ấn vẫn còn ở đó, nếu như cứ ra ngoài một cách gượng ép thì sẽ bị dị thú kinh chấn sát, có điều, chắc dị thú kinh cũng sắp hồi phục hoàn toàn rồi đấy. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Hồng y nữ tử nói, không biết phải nói với ngươi như thế nào, dù sao thì ta cũng có thể cảm nhận được. Diệp Huyền trầm mặc, một lát sau hắn nói, như vậy cũng có nghĩa là vĩnh sinh chi địa này chính là dị thú kinh, mà những người và dị thú ở nơi này đều là người và dị thú ở thời đại Bạch Á. Hồng y nữ tử gật đầu. Thời đại Bạch Á. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn không ngờ nơi này lại tồn tại từ thời đại Bạch Á. Chẳng trách một vài người từ bên ngoài tới đây lại mất mạng, dẫu có là cường giả như Diệp Linh vào đây cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hình như Diệp Huyền đã nghĩ ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, nàng ta là ai? Hồng y nữ tử liếc nhìn tiểu nữ hài, nàng trầm mặc. Diệp Huyền nói, ngươi cũng không biết. Hồng y nữ tử nói, nàng là thiên mạch giả. Thiên mạch giả? Diệp Huyền cho mày, là gì thế? Hồng y nữ tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói, con người có kỳ kinh bát mạch, ngươi có biết không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hồng y nữ tử nhìn tiểu nữ hài, nàng nói, còn nàng ta thì không những có kỳ kinh bát mạch mà còn có cả thiên mạch, thiên sinh dị mạch. Ở thời đại Bạch Á, vị kỳ nhân đã sáng tạo ra dị thú kinh chính là thiên mạch giả, mà ở thời đại đó của chúng ta, thiên mạch giả là vô địch. Vô địch? Diệp Huyền trầm mặc, nàng ta là người lợi hại nhất ở đây sao? Hồng y nữ tử lắc đầu, cũng không được tính là người lợi hại nhất, có điều không một người nào hay dị thú nào dám chọc tới nàng ta mà điên lên thì đáng sợ lắm. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài, mặc dù thực lực của tiểu nữ hài rất mạnh nhưng theo hắn thì tiểu nữ hài này cũng rất đáng thương. Ban nãy hắn đã quan sát xung quanh có một vài mảnh xương vụn, mà trên những mảnh xương này còn có máu tươi và chút thịt sống, rất rõ ràng tiểu nữ hải kia đã phải ăn thịt sống. Đây cũng là lý do ban nãy khi được ăn thịt gà nướng, nàng lại thích đến như vậy. Lúc này, Hồng y nữ tử nói, ta biết một nơi có bảo bối, ngươi có muốn đi không? Bảo bối? Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, bảo bối gì? Hồng y nữ tử do dự trong chốc lát rồi nói, vĩnh sinh chi kiếm. Vĩnh sinh chi kiếm? Diệp Huyền kinh ngạc, nhìn Hồng y nữ tử rồi nói, thực sự có vĩnh sinh chi kiếm sao? Hồng y nữ tử gật đầu, có chứ. Nhưng mà chắc sẽ nguy hiểm lắm đấy, ngươi có đi không? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi hỏi, Vĩnh sinh chi kiếm có thể khiến người ta trường sinh thật sao? Hồng y nữ tử lắc đầu, ta cũng không biết, ta chưa từng thử. Diệp Huyền liếc nhìn hồng y nữ tử, tại sao ngươi lại đưa ta đi tới nơi đó? Hồng y nữ tử nói, ta đưa ngươi đi lấy kiếm, sau đó ngươi đưa ta ra ngoài, được không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nói, dị thú kinh đã bị phong ấn rồi cơ mà. Hồng y nữ tử chỉ vào phần bụng của Diệp Huyền, ta vào trong đó là có thể ra ngoài. Diệp Huyền hiểu ngay, đối phương đã phát hiện ra giới ngục tháp rồi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, chốt luôn. Hồng y nữ tử nói, giờ đang là buổi tối, phần lớn dị thú đều đang ngủ, đây chính là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Diệp Huyền liếc nhìn tiểu nữ hài, hồng y nữ tử lại nói, nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, không có dị thú nào dám gây phiền phức cho nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự trong chốc lát rồi lấy một đống linh quả cùng một đống kẹo hồ lô ra đặt lên băng ghế gỗ, sau đó nhìn hồng y nữ tử và nói, chúng ta đi thôi. Cứ thế, Diệp Huyền và hồng y nữ tử rời khỏi đại đạo thôn. Lúc hai người rời đi, tiểu nữ hài nằm trên băng ghế bỗng nhiên mở mắt, nàng liếc nhìn linh quả và kẹo hồ lô rồi trầm mặc. Trong đêm đen, Diệp Huyền đi theo hồng y nữ tử, bốn bề âm u, khi tiến sâu vào trong núi thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng rít gào của dã thú. Hắn nhìn xung quanh bằng ánh mắt đề phòng, hồng y nữ tử bỗng nhiên nói, đừng sợ, dị thú cách chúng ta rất xa. Diệp Huyền gật đầu, còn bao lâu nữa mới đến? Hồng y nữ tử đáp, tới ngay rồi đây. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền và hồng y nữ tử đã tới trước một cổ thụ, trên cổ thụ đó có treo một thanh trường kiếm lấp lánh ánh vàng. Vĩnh sinh kiếm. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, có điều hắn vẫn rất bình tĩnh và không lại gần. Hồng y nữ tử nói, đó chính là vĩnh sinh chi kiếm, có điều ngươi mà muốn có được thanh kiếm này thì phải xé lá phủ kia xuống đã. Nói đoạn, nàng chỉ lên trên thân cây, nơi đó có treo một lá kim sắc phủ lục. Khi trông thấy lá kim sắc phủ lục ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm nghị. E là lá phủ này còn hơn cả thiên địa phủ. Trên thiên địa phủ còn có loại phủ lục cao hơn ư? Diệp Huyền nghi hoặc, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ trầm giọng nói, ai dán nó lên đây vậy? Hồng y nữ tử nói, nam tử vào đây đã dán đó, khi ấy dùng để trấn áp thanh kiếm này. Do thanh kiếm này đã đánh nhau với hắn ta, lệ khí của nó quá nặng nên mới bị hắn ta trấn áp. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, ta có đánh được với thanh kiếm đó không? Hồng y nữ tử nói, được, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để ngươi thu phục nó, bởi vì giờ là lúc nó yếu nhất. Diệp Huyền lại hỏi, thế tại sao không có ai tới lấy thanh kiếm này? Hồng y nữ tử chỉ vào lá kim sắc phủ lục, bởi vì lá phủ lục này rất lợi hại, người bình thường không dám lại gần nó. Diệp Huyền liếc nhìn lá kim sắc phủ lục, hắn do dự trong chốc lát rồi lại gần nó, lá phủ khẽ bay bay. Một đường kim quang thoáng ẩn thoáng hiện, sắc mặt hắn thay đổi, đang định lùi về phía sau thì đúng lúc ấy, đường kim quang kia bỗng biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, hồng y nữ tử kia lập tức kinh ngạc. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng, hồng y nữ tử nói, lá phủ này không bài xích ngươi, ngươi có thể lấy nó xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trên cây, hắn không cảm nhận được nó, bởi lẽ khi thần thức của hắn vừa mới rời khỏi cơ thể thì đã biến mất. Đây thực sự là vĩnh sinh chi kiếm sao? Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, chỉ cần lấy lá bùa xuống thôi sao? Hồng y nữ tử gật đầu. Đây là trấn áp phù, chỉ cần lấy nó xuống là có được thanh kiếm. Này nhân loại, nếu ngươi có được thanh kiếm này thì hãy nhớ đưa ta ra ngoài, không được nuốt lời đâu đấy. Diệp Huyền liếc nhìn hồng y nữ tử, mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn lấy luôn lá kim sắc phù lục kia xuống. Đúng lúc đó, cổ thụ trước mặt Diệp Huyền bỗng nhiên rung lên kịch liệt, không gian bốn phía lập tức rung chuyển theo. Diệp Huyền kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tuy nhiên lúc này, thanh trường kiếm kia bỗng biến mất. Hắn sững sờ, cảm giác có gì đó không hay ở đây. Hắn lập tức dán lá phù lục lại. Nhưng đúng lúc ấy một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên bao vây lấy hắn, Diệp Huyền lập tức không thể động đậy, hắn còn chẳng sử dụng được huyền khí. Bị lừa rồi. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức sầm xuống. Đúng lúc đó, hồng y nữ tử kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn Diệp Huyền, nhếch miệng cười, sau đó lấy xiên kẹo hồ lô mà Diệp Huyền cho rồi vứt xuống mặt đất, nhân loại ngu xuẩn, ngươi tưởng chỉ một xiên kẹo hồ lô này là có thể thu phục được ta hay sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, rốt cuộc ngươi là ai? Hồng y nữ tử nhếch miệng cười, ta là ai ư? Ha ha. Nói đoạn, hai mắt nàng lập tức toát lên vẻ ác độc. Ta chính là dị thú kinh bị cái tên tiên tri đáng chết kiền nhốt lại nhiều năm về trước. Diệp Huyền, dị thú kinh. Lúc này thì Diệp Huyền hiểu rồi. Người trước mắt hắn từng bị tiên tri phong ấn, còn nàng tìm tới hắn với mục đích giải trừ phong ấn. Dị thú kinh được giải trừ phong ấn, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả dị thú và người ở nơi này đều có thể ra ngoài. Đây là một chuyện vô cùng lớn. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm trọng vô cùng. Từ trước đến nay hắn toàn đi lừa người khác. Thế mà bây giờ lại bị một cuốn sách lừa. Hiện giờ Diệp Huyền không nghĩ đến việc thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, hắn chỉ nghĩ xem mình sẽ như thế nào. Thực lực của nữ nhân này chắc chắn có thể đè bẹp hắn. Diệp Huyền thầm nói trong lòng, tiền bối, ngươi có đó không? Hắn đang gọi tầng thứ 9. Thấy tầng thứ 9 không đáp lời, hắn định nói tiếp thì đúng lúc ấy, tầng thứ 9 bỗng nhiên lên tiếng, ta không. Diệp Huyền. Lúc này, hồng y nữ tử kia đột nhiên mỉm cười, nụ cười của nàng quả thực vô cùng đáng sợ, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, Ban đầu ta chỉ muốn thử xem sao chứ không nghĩ là ngươi lại thực sự có thể giải trừ phong ấn. Xem ra là ông trời đang giúp ta. Diệp Huyền liếc nhìn Hồng Y nữ tử, nói, xét về lý thì ta đã cứu ngươi, ngươi không phải là một kẻ lấy oán báo ơn đâu nhỉ. Hồng Y nữ tử bỗng nói một cách ác độc, ta là một kẻ như vậy đấy. Diệp Huyền không hiểu, hỏi, tại sao? Hồng Y nữ tử phẫn nộ nói, tất cả người ở bên ngoài đều đáng chết, nhất là cái tên tiên tri kia, dựa vào đâu mà hắn ta lại phong ấn ta, dựa vào đâu chứ? Diệp Huyền nói, ban đầu hắn ta có thể hủy diệt ngươi, thế nhưng hắn ta không làm như thế mà chỉ phong ấn ngươi. Hồng Y nữ tử phẫn nộ, đó là do hắn ta ngu. Diệp Huyền cạn lời, sự thật chứng minh, nhiều khi đừng có nhân từ quá, bởi lẽ theo quan điểm của người khác, sự nhân từ của ngươi chính là ngu ngốc. Sắc mặt Hồng Y nữ tử kia dần trở nên dữ tợn, ngươi nói xem, hắn ta dựa vào đâu mà có thể phong ấn ta? Diệp Huyền thở dài một hơi, đáp, ngươi muốn ta nói thật à? Hồng Y nữ tử nhìn chăm chăm vào hắn, nói. Diệp Huyền đáp, còn dựa vào đâu được nữa, dựa vào việc hắn ta mạnh hơn ngươi chứ còn gì nữa, nắm đấm của hắn ta cứng hơn. Hồng Y nữ tử chớp mắt, rất rõ ràng là nàng không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy. Lần này thì nàng không tức giận nữa, sắc mặt cũng dần bình tĩnh hơn. Một lát sau, nàng khẽ nói, ngươi nói đúng, chẳng dựa vào gì cả, chỉ dựa vào việc hắn ta mạnh hơn ta, chỉ dựa vào việc ta không đánh thắng được hắn ta, thế nên ta bị phong ấn là đáng đời. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, ngươi thử nghĩ theo cách khác mà xem, mặc dù hắn ta phong ấn ngươi ở đây, thế nhưng lại không hề làm hại các ngươi, ngược lại còn cho các ngươi rất nhiều linh mạch cực phẩm, để các ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Các ngươi, Hồng Y nữ tử bỗng nhiên nói, ta nhốt ngươi lại, ngày nào cũng cho ngươi đồ ăn đồ uống, như thế thì ngươi có bằng lòng không? Diệp Huyền trầm mặc, tự do. Hắn không nói thêm gì nữa, như lời Hồng Y nữ tử nói, nếu hắn bị hạn chế sự tự do thì chắc chắn hắn sẽ phát điên. Hồng Y nữ tử đột nhiên lắc đầu và cười, mấy năm nay, ngày nào ta cũng sống trong oán hận nên mới khiến mình ra nông nỗi này, lúc này lời ngươi nói đột nhiên khiến ta thức tỉnh, ta oán hận gì chứ? Thế giới này luôn là cường giả vi tôn, thực lực không bằng người ta thì đáng đời ta thôi. Nói đoạn, lệ khí và sát ý trên người Hồng Y nữ tử dần dần biến mất, gương mặt đáng sợ của nàng cũng bình thường trở lại. Tuy nhiên, sắc mặt của Diệp Huyền thì càng lúc càng nghiêm nghị hơn. Kẻ điên không đáng sợ, thứ đáng sợ là một kẻ điên nhưng vẫn giữ được lý trí. Nữ nhân này sẽ không ra tay với hắn đây chứ? Lúc này, Hồng Y nữ tử bỗng bật cười, nhân loại, ngươi nói xem, ta phải làm gì với ngươi đây? Diệp Huyền thở dài một hơi, ta không đánh lại được ngươi, như ngày xưa ngươi không đánh lại được tiên tri ấy, chúng ta đều không có lựa chọn, không phải sao? Nghe vậy, Hồng Y nữ tử bèn trầm mặc. Diệp Huyền liếc nhìn Hồng Y nữ tử mà thầm mừng, được cứu rồi. Lúc này, Hồng Y nữ tử lại nói, nhân loại, nếu ngươi chỉ là một người bình thường thì ta sẽ không làm khó ngươi, thế nhưng ngươi không phải. Diệp Huyền lấy làm lạ, sao ta lại không phải một người bình thường? Hồng Y nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì ngươi là truyền nhân của hắn ta. Diệp Huyền chau mày, ta là truyền nhân của tiên sinh. Hồng Y nữ tử mỉm cười lạnh lùng, đừng nói tiểu tháp trong người ngươi không phải của hắn ta. Diệp Huyền ngạc nhiên, đang định nói gì đó thì Hồng Y nữ tử bỗng bảo, chết thôi mà, ngươi sợ gì chứ, tốt xấu gì ngươi cũng là một kiếm tu cơ mà. Diệp Huyền phẫn nộ, người chết có phải ngươi đâu, đương nhiên ngươi có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy rồi. Hồng Y nữ tử mỉm cười, ngươi có tin vào nhân quả không? Nhân quả? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn tin, nhân quả không phải vận mệnh, vạn sự đều có nhân và chắc chắn cũng có quả. Hồng Y nữ tử lại nói, năm ấy sư tôn của ngươi phong ấn ta, bây giờ ngươi lại tới giải trừ phong ấn, sau đó ta giết ngươi, ngươi nói xem, đây có phải nhân quả báo ứng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cho rằng oan có đầu nợ có chủ, hắn ta phong ấn ngươi thì ngươi phải đi tìm hắn ta chứ, ngươi tìm ta làm gì chứ? Hồng Y nữ tử nhìn Diệp Huyền, ta không đánh lại được hắn ta. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, thế nên người bèn đi tìm ta. Hồng Y nữ tử gật đầu, giết ngươi cũng có thể khiến ta nguôi giận mà. Diệp Huyền hiểu rồi. Má nó, nữ nhân này là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Diệp Huyền nói thầm, tiền bối, ngươi thực sự không định ra ngoài hay sao? Ta sắp chết rồi đây này. Một lát sau, tầng thứ 9 nói, đại ca, ta gọi ngươi là đại ca ruột luôn đấy. Ngươi có thể tìm một đối thủ nào yếu hơn một chút không? Ta thực sự muốn ra ngoài lắm nhưng mà ngươi hỏi bản thân ngươi xem, con mẹ nó chứ, hiện giờ kẻ địch mà ngươi chọn toàn những người như thế nào? Tiểu nữ hài cầm thanh kiếm gỉ trước đó thì thôi ta không nói, giờ lại có thêm một nữ nhân không biết đã sống được bao nhiêu vạn năm. Đại ca à, sao ngươi thích đâm đầu vào chỗ chết thế? Ngươi không thể tìm một nữ nhân nhỏ tuổi một chút hay sao? Diệp Huyền bất lực, thì ta cũng có muốn đâu, ngươi nhìn đi, ta không hề chủ động chọc tới nàng ta. Tầng thứ 9 nói, ngươi thả nàng ta ra đó thôi. Vẻ mặt Diệp Huyền đông cứng lại, không thể không nói, lần này thì là do hắn ngu. Hắn đi lừa người ta bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị người khác lừa. Đúng lúc ấy, Hồng Y nữ tử bỗng nhiên nói, ngươi yên tâm, ta cũng không giết ngươi đâu, ta sẽ nhốt ngươi ở bên trong cây, để ngươi mất đi tự do mãi mãi, để ngươi nếm thử nỗi đau khổ mà những năm này ta đã phải trải qua. Nói đoạn, nàng bèn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc ấy, sắc mặt Hồng Y nữ tử bỗng thay đổi, nàng quay phát người lại, ở phía không xa có một tiểu nữ hài xuất hiện. Là tiểu nữ hài cầm thanh kiếm gì? Hồng Y nữ tử nhìn chăm chăm tiểu nữ hài ấy, thiên mạch giả, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, tốt nhất ngươi đừng nên nhúng tay vào. Tiểu nữ hài liếc nhìn hồng y nữ tử, tay trái siết chặt lấy thanh kiếm. Hồng y nữ tử nhếch miệng tỏ vẻ trào phúng, mặc dù là thiên mạch giả nhưng ngươi lại có vấn đề về linh trí, đúng là đáng thương. Cũng phải thôi, ngươi sống như vậy cũng khổ, chi bằng để ta giải thoát cho ngươi. Dứt lời, nàng bỗng biến mất. Diệp Huyền vội nói, cẩn thận. Ở phía xa xa, tiểu nữ hài đột nhiên nhảy lên, nàng vung thanh kiếm trong tay xuống. Kiếm của nàng không có kiếm khí hay kiếm quang gì cả, chỉ đơn giản là động tác bổ kiếm xuống. Thế nhưng Diệp Huyền lại cảm nhận được một luồng sức mạnh toát ra từ thanh kiếm đó. Khoảnh khắc ấy, hắn biết rằng dù mình có thể chết đặc biệt cũng không thể đỡ được một kiếm này của nàng. Khoảnh khắc kiếm của tiểu nữ hài hạ xuống, huỳnh, một bóng người lùi mạnh về phía sau. Người đó chính là hồng y nữ tử. Trong lúc hồng y nữ tử lùi lại, tiểu nữ hài ở phía xa bỗng bổ tiếp một kiếm về phía trước. Vụt, nhát kiếm đó của nàng khiến không gian phía trước vỡ nát, đôi đồng tử của hồng y nữ tử co lại. Nàng ta lập tức mở hai tay ra, thiên hữu. Nàng vừa dứt lời thì không gian gần đó lập tức nứt vỡ, cả cơ thể nàng cũng vậy. Mà lúc này, tiểu nữ hài phía không xa đột nhiên quét ngang kiếm. Răng rắc, bỗng nhiên, có gì đó trong không gian nơi mà hồng y nữ tử ở vỡ tan. Nàng lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, mà lúc này, ở trước mặt nàng có một khe nứt dài cả trăm trượng, bên trong khe nứt đó đang tản ra những luồng khí âm u vô cùng. Hồng y nữ tử nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, nàng bỗng siết chặt tay phải rồi chĩa về phía tiểu nữ hài, gian diệt. Ngay sau đó, không gian xung quanh tiểu nữ hài đột nhiên trở nên hư ảo như thể sắp sửa biến mất. Đúng lúc đó, tiểu nữ hài bỗng giơ kiếm đâm vào lồng ngực mình. Ở phía xa xa, hồng y nữ tử khom người, lùi về phía sau mấy chục trượng, sau khi dừng lại, lồng ngực nàng có một vết kiếm chém rất sâu, hồng y nữ tử nhếch miệng, có máu tươi tràn ra khỏi miệng nàng. Hồng y nữ tử nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, gằn giọng nói, "Thiên mạch giả, chỉ vì xiên kẹo hồ lỗ hắn cho ngươi mà ngươi muốn bảo vệ hắn ư?" Tiểu nữ hài nhìn hồng y nữ tử, nàng bỗng giơ kiếm nhắm vào cổ họng mình. Thấy vậy, sắc mặt hồng y nữ tử lập tức biến đổi, nàng ta quát, "Thiên mạch giả, ngươi cứ đợi đó cho ta, đợi sau khi đi hồi phục ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Nói đoạn, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nói, "Cả ngươi nữa, nhân loại đáng chết, ta cho ngươi hay, không ai giữ được cái mạng của ngươi đâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim." Diệp Huyền sốt sắng, nói, "Nữ nhân đáng chết kia, ta mà biết cách nạp điện thì giờ đã gọi người chém chết ngươi rồi." Hồng y nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền và tiểu nữ hài bằng ánh mắt ác độc, sau đó quay người biến mất nơi chân trời. Thấy nữ nhân này rời đi, Diệp Huyền bèn thở phào một hơi, nếu như để một mình hắn đấu với nữ tử này thì hắn thực sự không đánh lại nàng. Lúc này, tiểu nữ hài đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng vung nhẹ thanh kiếm gỉ của mình, luồng sức mạnh thần bí trên người Diệp Huyền lập tức biến mất. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, hỏi, "Không sao chứ?" Tiểu nữ hài liếc nhìn hắn rồi quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo nàng. Khi trở lại đại đạo thôn, sắc trời đã nhá nhem tối. Trong thôn, tiểu nữ hài ngồi trên mặt đất, nàng khẽ liếm xiên kẹo hồ lô. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu nữ hài, liếc nhìn phía trước ngực nàng, nơi đó có một mảng đỏ của máu. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Hắn biết, ban nãy khi tiểu nữ hài đả thương hồng y nữ tử, nàng đã dùng cách chém kiếm vào lồng ngực mình. Mặc dù đường kiếm đó đả thương hồng y nữ tử, thế nhưng rất rõ ràng nó cũng đả thương nàng. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn chỉ vào ngực tiểu nữ hài và hỏi, "Đau không?" Tiểu nữ hài nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi lấy một bình suối sinh mệnh ra, hắn ngồi xổm xuống rồi đưa cho tiểu nữ hài, "Cái này dùng để trị thương." Tiểu nữ hài liếc nhìn cái bình trong tay Diệp Huyền, hắn bèn mỉm cười, "Ngon lắm đó." Tiểu nữ hài nhận lấy cái bình, sau đó nhìn về phía con chó nhỏ, thấy vậy, Diệp Huyền vội lấy một bình suối sinh mệnh khác đặt xuống trước mặt con chó. Con chó sủa gâu một tiếng, sau đó khẽ cọ lên gấu quần của Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu nữ hài thấy con chó nhỏ cũng có phần nên không do dự nữa mà mở bình ra rồi uống. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hình như nàng nghĩ ra điều gì đó nên dừng lại. Tiểu nữ hài đưa bình suối sinh mệnh còn một nửa cho Diệp Huyền, rất rõ ràng nàng muốn đưa cho hắn uống. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn sững sờ, trong lòng hắn bỗng cảm thấy thật ấm áp. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ vô ơn. Thế nhưng cũng có những người giống như tiểu nữ hài, người đối xử tốt với người đó thì người đó cũng sẽ đối xử tốt với người. Nhân quả. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền bỗng nhớ tới hai chữ này. Lúc tới đại đạo thôn, nhờ có hành động lương thiện nho nhỏ kia mà bây giờ mạng hắn đã được cứu. Có lẽ thiện nhân chưa chắc đã có được thiện quả, thế nhưng ác nhân chắc chắn sẽ không thể có thiện quả. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, mỉm cười, "Ta còn mà." Nói đoạn, hắn lấy một bình suối sinh mệnh khác ra. Tiểu nữ hài liếc nhìn suối sinh mệnh trong tay Diệp Huyền, sau đó nàng lại bắt đầu uống. Một lát sau, tiểu nữ hài đã uống hết. Diệp Huyền hỏi, "Ngon không?" Tiểu nữ hài không đáp lời. Diệp Huyền đưa suối sinh mệnh trong tay cho tiểu nữ hài cũng không từ chối, nàng nhận lấy nhưng không uống vội mà cất đi, hình như tiểu nữ hài nhớ tới điều gì đó. Nàng bỗng nhiên lấy một viên ngọc thạch to bằng ngón tay cái trong cái túi nhem nhuốc ra rồi đưa cho Diệp Huyền. Viên ngọc thạch này trong suốt, trông đẹp vô cùng. Diệp Huyền nhìn viên ngọc thạch và quan sát nó một lúc. Đây là một viên ngọc thạch rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Có điều, có thể thấy được tiểu nữ hài rất thích viên ngọc thạch này, bởi lẽ lúc lấy ra nàng rất cẩn thận, như thể sợ nó bị vỡ vậy. Diệp Huyền cũng không từ chối mà nhận lấy viên ngọc thạch. Hắn biết, tiểu nữ hài cho hắn viên ngọc thạch là coi như đã công nhận hắn. Nếu hắn từ chối thì với tính cách của tiểu nữ hài, có thể nàng sẽ nghĩ nhiều. Quả nhiên, sau khi Diệp Huyền nhận lấy viên ngọc thạch, tiểu nữ hài liếc hắn một cái rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như đang an ủi con chó nhỏ vậy. Diệp Huyền thật sự cạn lời. Hắn biết, trong mắt tiểu nữ hài chưa từng thấy được thế giới bên ngoài này, chỉ có thích và không thích. Sau khi uống xong suối sinh mệnh, vết thương trên bụng tiểu nữ hài đã dần lành lại. Tiểu nữ hài liếc nhìn bụng mình, nàng chớp mắt, hình như đang rất tò mò sao lại lành nhanh như vậy. Diệp Huyền mỉm cười, cái này chị thương. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, vẫn chưa lên tiếng. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ngươi có biết nói chuyện không? Tiểu nữ hài cứ nhìn chằm chằm hắn và không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xoa đầu tiểu nữ hài, còn tiểu nữ hài thì đặt tay lên thanh kiếm gỉ theo bản năng, thế nhưng nàng không ra tay mà chỉ chậm chậm thả lỏng bàn tay. Thấy tiểu nữ hài trước mắt như vậy, Diệp Huyền bỗng thấy hơi đau lòng. Tiểu nữ hài này là thiên mạch giả, thế nhưng tại sao nàng lại ở đây? Mà một mình nàng sống với con chó nhỏ này bao lâu rồi? Không có đáp án. Người duy nhất biết có lẽ là Hồng Y nữ tử và chú chó. Đương nhiên hắn sẽ không đi tìm Hồng Y nữ tử, như thế thì có khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Còn về con chó kia thì với tình hình hiện tại, nó thực sự chỉ là một con chó. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm. Lần này hắn quyết định làm thêm vài món. Xung quanh đại đạo thôn có rất nhiều rau dại, Diệp Huyền chọn lấy một ít rồi bắt đầu chế biến. Tiểu nữ hải ở bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng thì lại ngó vào nồi. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn đã làm xong một bàn đầy thức ăn thơm vô cùng. Diệp Huyền đưa một bát cơm cho tiểu nữ hải, sau đó cười nói, ăn. Tiểu nữ hải không ăn mà chỉ xé một cái đùi gà trong bát ra rồi đặt xuống trước mặt con chó. Con chó khẽ cọ vào tay tiểu nữ hải, sau đó bắt đầu ăn gà. Tiểu nữ hải cũng bắt đầu ăn, có điều nàng dùng tay để ăn. Diệp Huyền vội ngăn tiểu nữ hải lại, tiểu nữ hải cũng không tức giận. Nàng nhìn hắn, hắn lấy một đôi đũa ra sau đó gắp thịt gà bỏ vào trong miệng, cười bảo, ăn như thế này nè. Nói đoạn, hắn lấy đũa và đặt xuống trước mặt tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải do dự trong chốc lát rồi cầm lấy đôi đũa, thế nhưng động tác của nàng rất vụng về. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu nữ hải, mỉm cười, để ta dạy ngươi. Nói rồi, hắn bắt đầu dạy tiểu nữ hải dùng đũa. Ban đầu tiểu nữ hải học hơi chậm, song cũng hết cách thôi, chỉ đành học một cách nghiêm túc. Một lát sau, nàng đã có thể cầm đũa gắp thức ăn, chỉ là động tác vẫn hơi vụng về mà thôi. Cứ thế, tiểu nữ hải chậm chậm ăn. Trong lúc đó, thỉnh thoảng Diệp Huyền lại gắp thức ăn cho nàng, tiểu nữ hải cũng gắp thức ăn cho hắn. Mặc dù ăn rất chậm nhưng đôi mắt của tiểu nữ hải không giấu nổi niềm vui. Nàng không cười, nhưng Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Điều đáng nói là từ đầu đến cuối, tiểu nữ hải không hề bỏ quên con chó nhỏ, thỉnh thoảng nàng còn dạy con chó nhỏ cách dùng đũa. Con chó. Một lát sau, cả bàn đầy thức ăn đã hết sạch, còn tiểu nữ hài thì có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, sau đó kéo lấy tiểu nữ hài và nói, đi theo ta. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng không còn vẻ phòng bị nữa. Diệp Huyền đưa tiểu nữ hài đi tìm một hồi trong thôn. Rất nhanh sau đó, hắn tìm được một cái giếng. Diệp Huyền phất tay phải, nước trong giếng bèn phun ra ngoài, sau đó lơ lửng trên không trung. Diệp Huyền nói, Liên Thiển cô nương, ngươi ra ngoài được không? Một lát sau, Liên Thiển nói, không thể ra ngoài. Diệp Huyền lấy làm lạ. Tại sao? Liên Thiển nói, ta không phải đạo tắc của thế giới này, sẽ bị bài xích. Diệp Huyền cho mày, đây không phải một cuốn kinh thư hay sao? Liên Thiển nói, không đơn giản như nữ tử đó nói đâu. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết chắc chắn Hồng Y nữ tử kia đang giấu giếm điều gì đó. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi đưa tiểu nữ hài vào dưới ngục tháp, tuy nhiên khi vừa vào dưới ngục tháp thì hắn đã sững sờ. Bởi vì hắn thì vào rồi, nhưng tiểu nữ hài thì không. Chuyện gì thế này? Diệp Huyền ra khỏi dưới ngục tháp, lúc này, tiểu nữ hài vẫn đang ở trước mặt hắn. Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt hiện vẻ khó hiểu. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, ngươi không muốn vào hả? Tiểu nữ hài chớp mắt, không đáp lời. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, Liên Thiển lên tiếng, nàng ta không vào được. Không vào được. Diệp Huyền cho mày, tại sao? Liên Thiển nói, trong lòng ngươi, ta là người cái gì cũng biết đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, rất rõ ràng rồi, đến Liên Thiển cũng không biết. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, có lẽ do nơi này kỳ lạ. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn xòe bàn tay lấy một đống y phục ra. Số y phục này đều là những y phục mà Diệp Linh đã từng mặc, nàng không nỡ vứt đi. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài, mỉm cười, để ta gội đầu giúp ngươi. Nói đoạn, hắn bảo tiểu nữ hài cúi đầu xuống, sau đó bắt đầu gội đầu cho nàng. Cũng không biết tiểu nữ hài đã bao lâu rồi chưa gội đầu, tóc của nàng dính hết vào với nhau. Một lúc sau, Diệp Huyền đã gội đầu sạch sẽ cho tiểu nữ hài, sau đó hắn lại giúp nàng cắt tóc, chải tóc, tết tóc. Diệp Huyền rất dành mấy chuyện này, bởi vì ngày xưa hắn cũng làm cho Diệp Linh. Gội đầu xong, Diệp Huyền bảo tiểu nữ hài tự mình tắm rửa. Hắn chỉ dẫn cho nàng một hồi, tiểu nữ hài bèn hiểu ngay. Hắn phát hiện thực ra trí thông minh của tiểu nữ hài không hề có vấn đề, ngược lại, nàng rất thông minh, chỉ là nàng không giỏi giao tiếp, lúc nào cũng lầm lì ít nói khiến người ta cảm giác nàng rất ngốc, còn thực chất nàng rất thông minh. Một lúc sau, tiểu nữ hài tắm xong và thay y phục của Diệp Linh, khi trông thấy một tiểu nữ hài hoàn toàn khác, Diệp Huyền sững sờ. Tiểu nữ hài trước mặt hắn mặc một bộ y phục màu xanh lam, bộ y phục này rất bình thường, thế nhưng khi tiểu nữ hài mặc vào trông lại có một loại khí chất đặc biệt, Diệp Huyền không thể hình dung loại khí chất này. Thực ra tướng mạo của tiểu nữ hài rất tinh tế, có thể tưởng tượng được sau này nàng lớn lên chắc chắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân, mà lúc này, tiểu nữ hài đang để tóc tết nên trông nàng có phần đáng yêu, có điều đôi mắt của nàng quá bình tĩnh, không giống đôi mắt mà một tiểu nữ hài nên có. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn lấy một cái gương ra rồi đưa đến trước mặt tiểu nữ hài, đoạn mỉm cười, nhìn xem, đẹp không? Tiểu nữ hài nhìn vào trong gương, khi trông thấy mình, nàng sững sờ, sau đó khẽ vuốt ve mặt gương. Diệp Huyền mỉm cười, hắn hỏi, đẹp không? Tiểu nữ hài nhìn Diệp Huyền, hắn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, tiểu nữ hài đột nhiên kéo hắn, đồng thời nhấc kiếm chém về phía trước. Huỳnh! Đi kèm với nhát kiếm đó là một tiếng nổ cực lớn vang lên. Ngay sau đó, Diệp Huyền trông thấy một cái bóng lùi nhanh về phía sau. Hắn nhìn về phía chân trời, ở đó có một bóng đen đang lơ lửng. Bên trong cái bóng đen ấy có một con quái điểu có ba cái đầu, một cái chân, toàn thân màu đen, đôi mắt một đen một đỏ, khắp người nó đầy lệ khí. Diệp Huyền chau mày, đây là dị thú. Tầng thứ 9 trầm giọng nói, chắc là vậy rồi, ban nãy nếu không có tiểu nữ hải kia thì chắc ngươi xong đời rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Hiện giờ hắn nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của mấy con dị thú nơi đây. Có điều vậy cũng bình thường, mấy con dị thú này không biết đã sống được bao nhiêu vạn năm, có là một con heo khi ở đây cũng thành tinh ấy chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bỗng nhìn về con chó phía không xa, má nó, đừng bảo con chó này cũng là một dị thú không biết tên đấy nhé. Đúng lúc đó, con dị thú trên tầng mây bỗng gào lên một tiếng, sau đó, nó xông xuống, khoảnh khắc con dị thú xông xuống, cả bầu trời bèn tối mịt. Thấy vậy, Diệp Huyền lập tức tái mặt, cái thứ gì thế này? Tiểu nữ hài đột nhiên tiến lên phía trước một bước, hai tay nàng cầm kiếm và chém về phía trước, nhát kiếm ấy ép con quái điểu kia phải dừng lại ngay tại chỗ. Trên không trung, con quái điểu bỗng nhiên kêu lên. Răng rắc, tiếng kêu của nó khiến không gian xung quanh đại đạo thôn vỡ nứt, ngay sau đó, những luồng sức mạnh thần bí ập về phía tiểu nữ hài và Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm nghị vô cùng, hắn biết mức độ kiên cố của không gian nơi đây, ấy thế mà sức mạnh của con quái điểu này có thể dễ dàng phá vỡ nó. Mấy con thượng cổ dị thú này kinh khủng quá. Trước mặt Diệp Huyền, tiểu nữ hài bỗng nhiên bước lên phía trước, nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại, thanh kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước. Ầm! Không gian xung quanh rung chuyển kịch liệt, sức mạnh mà con quái điểu phóng ra trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc đó, một hồng y nữ tử bỗng xuất hiện ở phía chân trời. Con quái điểu không còn ra tay nữa mà đậu trên vai hồng y nữ tử, có điều ánh mắt của nó thì vẫn dính chặt lên người tiểu nữ hài. Trên không trung, hồng y nữ tử nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, thiên mạch giả, nếu như ngươi bảo vệ hắn thì ngươi sẽ là kẻ địch của tất cả dị thú. Tiểu nữ hài liếc nhìn hồng y nữ tử, nàng bỗng nắm chặt lấy thanh kiếm và quét ngang qua cổ mình. Thấy tiểu nữ hài quét kiếm qua cổ mình, mí mắt hồng y nữ tử bèn co giật, ánh mắt toát lên vẻ kiêng kỵ. Nàng thực sự phải e dè trước chiêu này của tiểu nữ hài. Hình như hồng y nữ tử nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, ngươi chỉ biết trốn sau lưng tiểu nữ hài đó thôi sao? Diệp Huyền bước đến bên cạnh tiểu nữ hài, liếc nhìn hồng y nữ tử, dị thú kinh, nói thật lòng thì ta và ngươi không thù không oán, ta không muốn cá chết lưới rách với ngươi đâu. Hồng y nữ tử nhếch miệng cười, cá chết lưới rách ư, ngươi mà cũng xứng sao? Diệp Huyền liếc nhìn dị thú kinh, chúng ta một đấu một đi. Dị thú kinh híp mắt lại, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền bước về phía hồng y nữ tử, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên kéo tay áo hắn lại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không sao đâu, cứ tin ta. Nói đoạn, hắn bèn xuất hiện ở phía không xa, ngay trước mặt dị thú kinh. Diệp Huyền nhìn dị thú kinh và nói, ta vốn là một người thiện lương, nhưng khổ nỗi ngươi lại không chịu, nếu đã vậy thì lão tử sẽ cho ngươi xong đời. Dứt lời, Diệp Huyền bèn xoe bàn tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền bỗng hét lên, đạo tắc quý vị. Nói đoạn, không gian đạo tắc, mộng chi đạo tắc và đại địa đạo tắc của Diệp Huyền bỗng nhiên trở lại vị trí cũ của nó, Liên Thiền cũng phải trở lại tầng lầu của nàng. Bốn loại đạo tắc cộng thêm giới ngục tháp đã khôi phục. Sau khi giới ngục tháp khôi phục, mặc dù không có đầy đủ đạo tắc nhưng thực lực của nó không hề yếu đi, ít nhất cũng phải bằng thực lực của mấy người Diệp Linh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu như có thêm bốn loại đạo tác thì uy lực của nó sẽ còn mạnh hơn. Còn về mạnh đến cỡ nào thì hắn không biết, bởi lẽ hắn chưa từng thử. Đạo tác quý vị, giới ngục tháp trong tay Diệp Huyền đột nhiên rung chuyển, một luồng sức mạnh bỗng nhiên cuồn cuộn khắp bốn phía. Răng rắc, chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh lập tức vỡ nát. Giới ngục tháp vẫn đang rung chuyển không ngừng, bốn luồng sức mạnh đang điên cuồng ngưng tụ bên trong giới ngục tháp. Có điều, mặt của Diệp Huyền đã tái nhợt đi rất nhiều. Ở phía xa xa, dị thú kinh nhìn chằm chằm giới ngục tháp trong tay hắn. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng nghiêm nghị vô cùng, bởi lẽ nàng cảm nhận được nguy hiểm. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyền, cái tháp này của người thú vị đấy. Nói đoạn, nàng khẽ siết chặt tay phải, chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh cuộn trào như thủy triều, trông đáng sợ vô cùng. Ở phía xa xa, ánh mắt Diệp Huyền ánh lên vẻ dữ tợn, tiểu tháp, ngươi tần chết nàng ta cho ta. Dứt lời, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng truyền vào tiểu tháp. Lúc này, tiểu tháp bỗng rung chuyển, bốn đường ánh sáng với bốn màu sắc khác nhau bay ra khỏi giới ngục tháp. Ở phía xa, dị thú kinh híp hai mắt lại, đánh một trường, thiên địa quy nguyên. Dầm! Không gian xung quanh dị thú kinh bắt đầu trở nên mờ ảo, một luồng sức mạnh trào lên từ không gian đó, mà lúc này, bốn đường ánh sáng kia cũng đã ập tới. Quỳnh quỳnh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh mà dị thú kinh phóng ra đã bị bốn đường ánh sáng đánh tan, dị thú kinh lùi về phía sau cả ngàn trượng, còn bốn đường ánh sáng thì không hề biến mất, chúng bay vụt về phía đường chân trời với một tốc độ cực nhanh, không gian mà chúng đi qua trực tiếp trở thành hư vô. Trên không trung, dị thú kinh liếc nhìn tay của mình, tay phải của nàng đã trở nên hư ảo, không những tay mà lúc này cả người nàng cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Đòn tấn công ban nãy đã đả thương bản nguyên của nàng. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyền, đây là tháp gì? Giới ngục tháp bỗng rung chuyển kịch liệt, một luồng sức mạnh khác lại ngưng tụ trong nó. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt dị thú kinh lập tức thay đổi, nàng trừng mắt với Diệp Huyền, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người đưa theo con quái điểu kia biến mất ở phía đường chân trời. Nàng không hề sợ Diệp Huyền, mặc dù đòn tấn công ban nãy đã đả thương nàng nghiêm trọng nhưng nàng vẫn có thể đánh. Người nàng thực sự sợ là tiểu nữ hài phía sau hắn, nếu lúc này tiểu nữ hài kia liên thủ với Diệp Huyền thì nàng nguy to. Nếu là trước kia thì nàng còn có thể ra lệnh cho tất cả dị thú nơi đây, nhưng hiện giờ đã có một vài dị thú không còn nghe lời nàng nữa, bởi vì nàng yếu. Năm ấy, nàng đối đầu trực tiếp với ngũ suy kiếp, mặc dù giữ được mạng sống nhưng cũng bị trọng thương, sau này khó khăn lắm mới khôi phục được chức nguyên khí, nhưng lại bị tiên tri phong ấn. Do vậy, hiện giờ thực lực của nàng còn chẳng được ba phần thực lực lúc đỉnh cao. Hiện giờ với dị thú kinh mà nói, nàng phải nhanh chóng hồi phục, bằng không dị thú ở nơi này sẽ tạo phản. Mặc dù hơi không cam lòng nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, bởi lẽ lúc này nàng đột nhiên nhận ra Diệp Huyền không hề yếu kém như nàng tưởng tượng. Sau khi dị thú kinh rời đi, Diệp Huyền trên không trung bỗng cục xuống. Ban nãy khi thi triển bốn đạo tắc và giới ngục tháp, hắn thực sự đã phải sử dụng quá nhiều sức lực. Suy nhược. Lúc này hắn suy nhược vô cùng, cả người chẳng có chút sức lực nào, không chỉ có thể suy nhược mà đến linh hồn cũng suy yếu. Đúng lúc hắn rơi xuống, tiểu nữ hải kia bỗng nhiên đỡ lấy hắn. Nàng nhẹ nhàng đặt hắn lên mặt đất, hình như nhớ ra điều gì đó, nàng bèn lấy cái bình suối sinh mệnh trước kia mà Diệp Huyền cho nàng ra rồi đưa đến bên miệng hắn. Diệp Huyền cũng không từ chối mà uống suối sinh mệnh, xong một bình sao mặt đủ được, thế là hắn lại lấy thêm vài bình nữa. Nửa canh giờ trôi qua, lúc này hắn mới thấy cơ thể mình hồi phục được một chút. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưới ngục tháp thì ở ngay trước mặt hắn. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu Diệp Huyền, với thực lực hiện giờ của ngươi đồng thời thi triển đạo tắc và tiểu tháp sẽ rất phí sức. Nếu như chín đạo đạo tắc tề tựu thì với thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn không thể thi triển được, đừng nói chín đạo đạo tắc, nếu có thêm hai đạo tắc nữa ngươi cũng không thể thi triển được đâu. Hơn nữa, hiện giờ ngươi thi triển đạo tắc cộng tiểu tháp là vô cùng nguy hiểm đối với bản thân ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, tiểu tháp không thể tự thi triển sao? Liên Thiển nói, có thể, nhưng mà hiện giờ thì không được. Diệp Huyền chau mày, tại sao? Liên Thiển đáp, thứ nhất, đạo tắc không đầy đủ, thứ hai, mặc dù nó đã hồi phục nhưng linh trí của nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hiện giờ nó vẫn đang trong quá trình khôi phục nên năng lực tự chủ sẽ kém đi. Điều quan trọng nhất là đạo tắc đã nhận ngươi làm chủ, không có ngươi thì nó không thể chỉ huy đạo tắc chứ đừng nói đến việc thi triển sức mạnh của chúng. Đạo tắc. Diệp Huyền trầm mặc. Đại địa đạo tắc, mộng chi đạo tắc và không gian đạo tắc đều đã nhận Diệp Huyền làm chủ. Có thể nói, nếu hiện giờ hắn đối đầu với tiểu tháp thì những đạo tắc này sẽ đi theo hắn chứ không đi theo tiểu tháp. Do vậy, muốn thi triển sức mạnh của đạo tắc thì Diệp Huyền bắt buộc phải tự làm. Nâng cao thực lực. Hắn hít một hơi thật sâu. Hiện giờ việc cấp bạch là phải nâng cao thực lực. Đúng lúc ấy, tiểu nữ hài bỗng nhiên vỗ về vai Diệp Huyền. Hắn nhìn tiểu nữ hài cũng nhìn hắn và không nói chuyện. Diệp Huyền mỉm cười, ta đã không sao rồi. Tiểu nữ hài gật đầu, đây là lần đầu tiên nàng đáp lời hắn. Diệp Huyền xoa nhẹ đầu tiểu nữ hài, tại sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Tiểu nữ hài bỗng hơi cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi có muốn ra ngoài không? Tiểu nữ hài nhìn hắn lại khẽ mỉm cười, ra ngoài nhìn ngắm. Hắn không hề muốn đưa tiểu nữ hài ra ngoài để giúp hắn đánh nhau, hắn chưa từng lợi dụng nàng, thỉnh thoảng Diệp Huyền cũng vô sỉ thật, thế nhưng từ trước đến nay hắn luôn biết giới hạn của mình ở đâu. Tiểu nữ hài ở đây một mình, sau này thế nào nàng cũng có một cuộc sống hoang dã. Nghe thấy Diệp Huyền nói vậy, tiểu nữ hài bỗng nhiên trầm ngâm. Diệp Huyền khẽ hỏi, không muốn hả? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt nàng hiện vẻ mờ mịt. Diệp Huyền mỉm cười, nếu ra ngoài thì sau này ngươi đi theo ta, ngươi có đồng ý không? Tiểu nữ hài nhìn hắn mà không nói gì. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tiểu nữ hài bỗng chỉ về phía lối vào vĩnh sinh chi địa, sau đó lắc đầu. Diệp Huyền chau mày, ngươi không thể ra ngoài. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu nữ hài chỉ tay lên trên đỉnh đầu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, một lát sau hắn nói, ở đây có cấm chế. Liên Thiển đáp, chắc là do dị thú kinh làm, bản thể của nàng ta đã trấn áp dị thú và sinh linh ở nơi này, thế nên dị thú và sinh linh đều không thể ra ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng phải nàng ta đã được giải trừ phong ấn rồi hay sao? Liên Thiển nói, đó là do nàng ta tự giải trừ. Nếu ta đoán không nhầm thì người thực sự phong ấn dị thú cũng như sinh linh nơi này không phải là nàng ta mà là vị kỳ nhân đã sáng tạo ra nó. Đương nhiên, có lẽ nàng ta cũng không thể để dị thú cũng như sinh linh nơi này ra ngoài. Dị thú kinh. Diệp Huyền khẽ chau mày, hắn biết muốn ra ngoài e là vẫn phải đi tìm nữ nhân kia. Không nói lý được với nữ nhân đó thì phải đánh thôi. Lúc này, tiểu nữ hài bỗng nhiên làm một động tác ăn cơm. Diệp Huyền sững sờ, sau đó lắc đầu cười, rất rõ ràng, tiểu nữ hài đói rồi. Diệp Huyền khẽ xoa đầu nàng, đoạn nói, để ta nấu cơm. Tiểu nữ hài gật đầu. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn lại làm một bàn đầy đồ ăn. Sau khi ăn no, tiểu nữ hài đột nhiên bước tới chỗ con chó. Nàng khẽ vỗ đầu con chó, sau đó đứng dậy kéo Diệp Huyền đi ra ngoài. Diệp Huyền lấy làm lạ, làm gì thế? Tiểu nữ hài chỉ về phía xa, không đáp lời. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tiểu nữ hài lại gia tăng tốc độ. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, Diệp Huyền thầm kinh ngạc và cũng vội vàng tăng tốc. Trên đường đi, hắn lại hỏi, đi đâu thế? Tiểu nữ hài chỉ về phía xa, vẫn không nói gì cả. Diệp Huyền thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc tiểu nữ hài muốn đưa hắn đi đâu. Một lúc sau, tiểu nữ hài đưa hắn tới một sơn mạch, băng quan rừng cây và một con sông nhỏ. Nàng đưa hắn tới một sơn động, Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, sơn động âm u, không giống một nơi an toàn. Sau khi đi khoảng một khắc trong sơn động, tiểu nữ hài bỗng nhiên dừng lại, nàng chỉ về phía xa xa, Diệp Huyền cũng nhìn theo, nơi đó có mấy quả trứng to như trái dưa hấu, ở chỗ cách mấy quả trứng không xa có một con yêu thú đang nằm, à không, phải nói là dị thú mới đúng. Diệp Huyền sững sờ, tiểu nữ hài đưa hắn tới đây làm gì, trộm trứng hả? Bên trong sơn động, tiểu nữ hài chỉ mấy quả trứng trên mặt đất, ý của nàng rất rõ ràng. Trộm trứng? Sắc mặt Diệp Huyền trở nên kỳ quái. Lúc này, tiểu nữ hài lại chỉ về phía con yêu thú cách mấy quả trứng không xa. Diệp Huyền nhìn con yêu thú đó, trông nó khá giống con hổ, toàn thân màu xanh đen, có ba cái đuôi, trên lưng có vết kiếm đâm, dưới bốn chân có hỏa quang màu lam đậm. Dị thú gì đây? Hắn chau mày. Tiểu nữ hài đột nhiên kéo lấy cánh tay hắn đi tới trước mặt con dị thú. Diệp Huyền âm thầm nâng cao cảnh giác, mặc dù thực lực của tiểu nữ hài rất mạnh thế nhưng khi đối mặt với dị thú ở nơi này, hắn không thể coi thường được. Có điều, khi tới trước mặt con dị thú kia, hắn bỗng sững sờ. Con dị thú này không có khí tức. Nó đã chết rồi. Diệp Huyền nhìn tiểu nữ hài khẽ vỗ chân con dị thú, sau đó chỉ về phía mấy quả trứng. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, chắc là tiểu nữ hài quen biết con dị thú này. Hắn đi tới chỗ mấy quả trứng. Lúc này, một quả trứng trong số đó bỗng động đậy. Mí mắt Diệp Huyền bỗng co giật, bên trong quả trứng này là một con tiểu dị thú. Tiểu nữ hài đột nhiên ôm quả trứng đó lên rồi đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn ta nuôi nó sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Hình như nuôi một con tiểu dị thú cũng không tồi đó chứ. Hắn cất quả trứng vào trong giới ngục tháp, lại liếc nhìn những quả trứng còn lại, đếm nhầm trong lòng, tổng cộng có 6 quả. Hắn nghĩ ngợi một lát, sau đó cất luôn 6 quả trứng đó vào trong giới ngục tháp. Cất xong, Diệp Huyền quay đầu nhìn con yêu thú đã không còn kia, ta sẽ giúp ngươi nuôi chúng. Nói đoạn, hắn lại nhìn tiểu nữ hài, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nắm tay tiểu nữ hài không từ chối, cứ thế, hai người rời khỏi sơn động. Trên đường đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, ở nơi đó là những dãy núi cao vút. Hắn biết, ở trong dãy núi này chắc chắn có rất nhiều dị thú. Thực ra hắn thấy tiên tri không cho những con dị thú này ra ngoài là đúng. Mặc dù như vậy sẽ hạn chế sự tự do của dị thú, thế nhưng nếu những con dị thú này ra ngoài thì chắc chắn thế giới bên ngoài sẽ đại loạn. Thực ra đổi một góc nhìn khác thì năm ấy, cách làm của tiên tri là rất nhân từ. Nếu đổi lại là nữ tử váy trắng thì e là dị thú kinh kia đã chết từ lâu rồi. Còn những con dị thú ở đây cũng phải chịu tai họa. Nữ tử váy trắng. Nhắc tới nữ nhân này, Diệp Huyền bỗng hơi nhớ nàng. Đã lâu rồi hắn không gặp nàng. Cũng không biết hiện giờ nàng ra sao rồi. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi tâm tư, hắn quay đầu nhìn tiểu nữ hài đi bên cạnh mình, khẽ xoa đầu nàng. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi có tên không? Tiểu nữ hài chớp mắt, không đáp lời. Diệp Huyền lại hỏi, không có. Tiểu nữ hài bỗng dừng bước, nàng lấy thanh kiếm hỉ của mình rồi vẽ lên mặt đất. Rất nhanh sau đó, một chữ xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, Phạn. Phạn. Diệp Huyền khẽ chau mày, chỉ một chữ này thôi sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, thế sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phạn nhé, ngươi thấy sao? Tiểu nữ hài chớp mắt, Diệp Huyền mỉm cười, như vậy thuận miệng hơn. Tiểu nữ hài gật đầu, rất rõ ràng nàng đã đồng ý. Diệp Huyền mỉm cười, đúng lúc ấy phía xa xa truyền tới một tiếng nổ. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn tái mặt, hắn ngẩng đầu nhìn, khi trông thấy nơi phát ra tiếng nổ thì đôi đồng tử của hắn co lại. Là đại đạo thôn. Hắn ngoảnh đầu nhìn Tiểu Phạn, còn Tiểu Phạn thì chẳng thấy đâu nữa. Diệp Huyền hoảng hốt, bèn xông lên phía trước, khi tới được đại đạo thôn cũng sững người. Lúc này, đại đạo thôn đã bị san bằng. Con chó đâu rồi? Diệp Huyền vội vàng đi tới trước mặt Tiểu Phạn ở phía không xa, trước mặt nàng là con chó nhỏ. Lúc này, con chó đang thoi thóp, cơ thể nó không ngừng co giật, trong miệng toàn là máu tươi. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức tái mét. Tiểu Phạn nhìn con chó thoi thóp trên mặt đất mà ngẩn người, sau đó ném thanh kiếm gỉ xuống rồi bổ nhào về phía con chó. Đúng lúc ấy, con chó bỗng nổ tung và hóa thành một đám xương màu máu. Tiểu Phạn ngẩn người tại chỗ, một lát sau nàng bỗng siết chặt hai tay, ánh mắt trở nên hung tợn và gào lên, "A, à, Quỳnh Quỳnh!" Chỉ trong chớp mắt, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm quanh đó bắt đầu nứt vỡ, vô số ngọn núi cũng bị hủy diệt. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khoảnh khắc ấy, cả Vĩnh Sinh Chi Địa đều chấn động, vô số dị thú dị linh đều nhìn về phía Đại Đạo Thôn. Trước mặt Diệp Huyền, Tiểu Phạn điên cuồng đấm hai tay lên mặt đất, nàng gào thét, nước mắt tuôn như suối. Diệp Huyền đứng sau lưng Tiểu Phạn mà trầm mặc. Hắn biết tình cảm giữa Tiểu Phạn và con chó, có thể nói, con chó là một sự tồn tại vô cùng quan trọng trong lòng nàng. Nó không chỉ là một con thú cưng mà còn là một người bạn duy nhất trong những năm này của nàng. Mấy năm nay con chó vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Có thể nói, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng. Diệp Huyền đi tới bên cạnh Tiểu Phạn ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chỉ tay vào đám xương màu máu kia, cơ thể rung lên kịch liệt, cổ họng không ngừng gào rít, muốn nói gì đó nhưng không thể. Nàng vô cùng đau khổ. Thấy Tiểu Phạn như vậy, Diệp Huyền cũng rất đau lòng, hắn ôm lấy Tiểu Phạn cũng ôm chặt lấy hắn và gào khóc. Khoảnh khắc ấy, nàng càng giống một đứa trẻ hơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng. Đây là một âm mưu. Có người cố ý giết con chó ở trước mặt Tiểu Phạn và hắn. Ai? Diệp Huyền nghĩ tới một người. Dị thú kinh. Nghĩ tới nữ nhân ấy, sắc mặt Diệp Huyền dần trở nên dữ tợn. Một lát sau, Tiểu Phạn không khóc nữa, nàng chỉ quỳ trước vũng máu, hai mắt vô thần. Diệp Huyền không làm phiền nàng, mà chỉ ở bên nàng. Cứ thế, Tiểu Phạn quỳ từ sáng đến tối. Lúc này, hắn đi tới trước mặt nàng, kéo lấy tay nàng, báo thù. Tiểu Phạn ngẩng đầu nhìn hắn, Diệp Huyền cũng nhìn nàng, ta đưa người đi báo thù. Tiểu Phạn nhìn hắn hồi lâu sau đó nhấc thanh kiếm, đứng dậy, tay phải thì túm chặt lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền kéo lấy Tiểu Phạn đi về phía xa, hắn chầm chầm nhắm mắt lại, tiền bối, ngươi có cảm nhận được xung quanh có người hay dị thú gì không? Hắn biết, người hoặc dị thú cố ý giết con chó trước mặt Tiểu Phạn chắc chắn đang ở trong bóng tối. Một lát sau, tầng thứ 9 nói, ta có thể cảm nhận được một chút nhưng ta không biết là người hay thú, cũng không biết vị trí cụ thể của đối phương. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi lại bảo, xin lỗi. Ta đang ở trong tháp nên cảm nhận bị hạn chế rất nhiều. Diệp Huyền không nói gì nữa mà xoay bàn tay ra, giới ngục tháp bay vụt lên. Diệp Huyền nhìn giới ngục tháp, lúc ấy sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng. Dị thú kinh, hôm nay để lão tử xem ngươi hơn hay tiểu tháp này hơn. Dứt lời, hắn gào lên, tù thiên địa này. Lục đạo chân ngôn. Lục đạo chân ngôn mà tiên sinh từng sáng tạo ra. Đây là chân ngôn mạnh nhất ngoài chân ngôn tù vạn giới nhân tiên. Có điều, bình thường hắn cũng không sử dụng, bởi vì chiêu này sẽ trấn áp cả trời đất. Lúc này, Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Nói một cách nghiêm khắc hơn thì bởi hắn mà con chó này mới chết. Bởi dị thú và sinh linh ở nơi này không có lý do gì đi chọc vào Tiểu Phạn, chỉ có thể giải thích rằng đối phương đang nhắm vào hắn. Mà kẻ đáng nghi nhất chính là dị thú kinh. Giới ngục tháp bay vụt lên, cùng lúc đó một chữ tù màu máu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Huỳnh! Chỉ trong chớp mắt, cả đất trời bị bao phủ bởi một màu đỏ. Sắc mặt Diệp Huyền lúc này tái nhợt vô cùng. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển bỗng vang lên trong đầu hắn, người sẽ hại chết chính mình đấy. Diệp Huyền nói, ta không quan tâm được nhiều như vậy nữa, lão tử chỉ muốn tẩn chết nàng ta. Ở phía chân trời, giới ngục tháp rung chuyển kịch liệt, từng luồng sức mạnh không ngừng tỏa ra, mà lúc này, những lá phù văn hư ảo cũng đang xuất hiện. Tù thiên đĩa. Câu nói này không phải một câu nói đùa, tiểu tháp và lục đạo chân ngôn mà tiên tri để lại thực sự có thể trấn áp đất trời này. Đúng lúc ấy, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Người này chính là dị thú kinh, mà bên cạnh nàng chính là con quái điểu kia. Dị thú kinh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nên loại đáng chết, ngươi. Đúng lúc đó, Tiểu Phạn ở phía không xa bỗng gào một tiếng, nàng nhảy lên, bay vụt lên trời và đâm kiếm về phía dị thú kinh. Dị thú kinh trong mày, nàng đánh một trường, một vòng xoáy màu đen bao vây lấy Tiểu Phạn, thế nhưng ngay sau đó, vòng xoáy màu đen bỗng vỡ tung, còn dị thú kinh thì bị chém bay, con quái điểu bỗng kêu lên một tiếng, sau đó xông về phía Tiểu Phạn, thế nhưng nó còn chưa lại gần nàng thì đã bị Tiểu Phạn chém một kiếm. Con quái điểu lùi lại, Tiểu Phạn bèn nhìn về phía dị thú kinh, hai tay nàng nắm chặt kiếm và chém về phía trước. Không gian phía trước lập tức xuất hiện một lỗ hồng, ở phía xa xa, sắc mặt của dị thú kinh thay đổi, nàng ta chắp hai tay lại, hộ. Dứt lời, không gian xung quanh nàng bỗng thu hẹp lại, xong ngay sau đó, không gian lại nổ tung. Dị thú kinh lại lùi lại, còn chưa dừng lại thì Tiểu Phạn bỗng xuất hiện trước mặt nàng và chém kiếm xuống. Dị thú kinh nhếch khóe miệng, gào lên, diệt. Vĩnh Sinh Chi Địa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Huỳnh! Tiểu Phạn lùi về phía sau cả trăm trượng. Dị thú kinh đang định ra tay lần nữa thì hình như nàng cảm nhận được gì đó và nhìn về phía giới ngục tháp ở phía không xa. Giới ngục tháp đang phong ấn thế giới này. Dị thú kinh quay đầu nhìn Diệp Huyền, nhân loại, ngươi định cá chết lưới rách với ta sao? Diệp Huyền cười gằn, đúng vậy. Dị thú kinh híp hai mắt lại, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Diệp Huyền gằn giọng nói, ngươi đã giết con chó của Tiểu Phạn. Tiểu Phạn? Dị thú kinh sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiểu Phạn, chó của ngươi chết rồi. Tiểu Phạn cầm kiếm quét ngang về phía của mình, trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt dị thú kinh lập tức thay đổi, nàng vội nói, ta không hề giết chó của ngươi. Tiểu Phạn không trả lời, nàng định gia tăng sức lực, dị thú kinh bèn vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhân loại, ta không hề giết con chó đó. Diệp Huyền liếc mắt nhìn dị thú kinh, sau đó hắn ngăn Tiểu Phạn lại. Hắn nhìn dị thú kinh, trừ ngươi ra thì ở đây không ai có thù với hai người chúng ta hết. Dị thú kinh trầm giọng nói, ta muốn giết thì cũng chỉ giết các ngươi chứ đi giết một con chó làm gì. Nói đến đây, hình như dị thú kinh nhớ tới điều gì đó, sắc mặt nàng lập tức trở nên dữ tợn, có người muốn đổ oan cho ta, đúng là to gan. Nói đoạn, nàng bèn nhắm mắt lại. Đây là thế giới của nàng, có chuyện gì xảy ra mà giấu được nàng chứ? Một lát sau, dị thú kinh bỗng mở mắt, là nàng ta. Ở phía chân trời, Diệp Huyền nhìn dị thú kinh, ai? Dị thú kinh liếc nhìn hắn, nàng không đáp lời. Diệp Huyền cho mày, ngươi muốn chết hả? Dị thú kinh híp mắt lại, ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Diệp Huyền phẫn nộ, lão tử đang uy hiếp ngươi đấy. Dị thú kinh nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt nàng là sát ý. Lúc này, Tiểu Phạn phía không xa lại đưa thanh kiếm ghì lên cổ mình. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt dị thú kinh giật giật. Nếu như chỉ có Diệp Huyền không thôi thì nàng không sợ, mặc dù tiểu tháp kia cũng khiến nàng phải dè chừng nhưng không đến nỗi không có cách đối phó. Song nếu có thêm Tiểu Phạn thì không dễ dàng như vậy nữa. Diệp Huyền và Tiểu Phạn liên thủ sẽ tạo thành đòn chí mạng đối với nàng. Dị thú kinh suy nghĩ một lát rồi nói, là Huyền Hoa, một trong 10 dị thú mạnh nhất. Trong tất cả các dị thú thì trí thông minh của nàng ta và yêu hồ là cao nhất. Nàng ta giết con chó ngay trước mặt Thiên Mạch Giả là muốn chọc tức các ngươi, để các ngươi quyết chiến với ta. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Dị thú kinh đáp, bởi vì dị thú nơi này đều do ta tiết chế, ta không đồng ý thì bọn chúng sẽ không thể ra ngoài. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ bọn chúng không thể liên thủ với nhau để trừ khử ngươi ư? Dị thú kinh phẫn nộ nói, ngươi có bị ngu không đấy? Bọn chúng mà trừ khử được ta thì còn phải đợi đến tận bây giờ sao? Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay. Có lẽ những con dị thú này không thể giết được dị thú kinh. Ngày xưa sở dĩ tiên chỉ phong ấn dị thú kinh chứ không phong ấn tất cả các dị thú có lẽ cũng bởi vậy. Chỉ cần phong ấn dị thú kinh thì coi như phong ấn được tất cả dị thú ở nơi này. Diệp Huyền nhìn dị thú kinh, theo lý mà nói thì chắc ngươi có thể khống chế tất cả dị thú ở đây. Dị thú kinh không lên tiếng. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, mà hiện giờ ngươi lại không thể khống chế, vậy thì chỉ có thể giải thích rằng thực lực hiện giờ của ngươi không đủ để trấn áp những con dị thú này. Hay nói một cách khác, trải qua vô số năm tháng trưởng thành, dị thú ở đây đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Dị thú kinh mỉm cười lạnh lùng, nhân loại, hy vọng ngươi thông minh hơn Huyền Hoa. Nói đoạn, nàng bèn quay người định rời đi. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, thế tại sao ngươi không thể đối phó Tiểu Phạn? Dị thú kinh quay người, nhìn Diệp Huyền bằng đôi mắt lạnh lùng, ban nãy ta vừa khen ngươi thông minh, giờ ngươi lại ngu nữa rồi, ngươi nhìn nàng ta đi, nàng ta là dị thú sao? Nói đoạn, nàng lại chuẩn bị rời đi, hình như dị thú kinh nhớ tới điều gì đó mà bỗng chỉ tay về một hướng, đi về phía đó khoảng 3000 dặm, nơi đó có một ngọn núi, tên là Thanh Khâu Sơn, Huyền Hoa đang ở nơi đó, mau đi xử lý nàng ta đi. Dứt lời, nàng bèn biến mất cùng con quái điểu. Thanh Khâu Sơn. Diệp Huyền nhìn nơi mà dị thú kinh chỉ, hắn trầm tư. Mà lúc này, Tiểu Phạn bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng kéo nhẹ cánh tay hắn, Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn chỉ về phía Thanh Khâu Sơn rồi chỉ vào mình. Diệp Huyền hiểu ý của nàng, nàng muốn một mình tới đó. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi sợ ta gặp nguy hiểm sao? Tiểu Phạn gật đầu. Diệp Huyền xoa nhẹ đầu nàng, ta đi cùng ngươi. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Diệp Huyền mỉm cười, đi thôi. Nói đoạn, hắn dắt Tiểu Phạn đi về phía Thanh Khâu Sơn. Hai người đều lựa chọn tin dị thú kinh. Thực ra, lúc mới đầu, hắn cũng không tin là dị thú kinh làm. Thứ nhất, mặc dù dị thú kinh muốn giết hai người họ nhưng nàng là một người rất tự kiêu. Kiểu người như nàng thường sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Mà đối phương còn giết con chó trước mặt hắn và Tiểu Phạn, chứng tỏ là cố ý muốn chọc tức Tiểu Phạn. Đối phương muốn lợi dụng Tiểu Phạn và dị thú kinh để họ liều chết với nhau. Đúng là quá hiểm độc. Một lúc sau, Diệp Huyền đưa Tiểu Phạn tới được ngọn núi. Ban đầu Diệp Huyền ngự kiếm mà bay, thế nhưng khi vừa mới tới ngọn núi thì hắn và Tiểu Phạn đã bị một con dị thú tấn công. Có điều con dị thú đó không phải là đối thủ của họ. Thế nhưng Diệp Huyền lại phát hiện trong quá trình ngự kiếm, không ngừng có dị thú tới tấn công hai người. Cuối cùng, hắn đã hiểu. Khi hắn ngự kiếm tiến vào địa bàn của những con dị thú này, chúng sẽ cho rằng hắn đang muốn khiêu khích chúng. Những con dị thú này đều có tính cách tàn bạo, hở cái là đánh nhau. Có điều cũng may là có Tiểu Phạn ở đây, một vài con dị thú bị nàng đánh xong cũng ngoan ngoãn lùi đi. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Huyền cũng nghiêm nghị vô cùng. Từ đại đạo thôn đến đây, hắn gặp được không dưới 10 con dị thú, mà những con dị thú này thực sự rất mạnh. Nếu 10 con dị thú ấy mà đi theo hắn ra ngoài thì hắn có thể đánh phệ linh tộc đến mức bọn họ phải kêu cha khóc mẹ. Chẳng trách năm ấy tiên tri lại phong ấn nơi này. Nếu không phong ấn nơi này thì nếu đám dị thú ra ngoài, ngũ suy vũ trụ bên ngoài sẽ biến thành trường săn của đám dị thú. Hiện giờ hắn càng lúc càng tò mò về hư vô duy độ và vô biên địa hạ. Cùng là cấm địa, vĩnh sinh chi địa đã kinh khủng như vậy rồi, vậy thì hai nơi kia chắc cũng không kém cạnh gì. Đương nhiên, hiện giờ hắn phải nghĩ cách để sống sót, sau đó phải tìm cách đối phó với vệ linh tộc. Một lát sau, Diệp Huyền và Tiểu Phạn tới được Thanh Khâu Sơn. Vừa mới tới đó, một nữ tử bỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Nữ tử này ăn mặc giản dị, tóc dài xõa vai, dung mạo thanh tú, có điều tai nàng rất dài và nhọn, trông không giống tai của loài người. Dị thú! Trông thấy nữ tử ấy, Tiểu Phạn bèn siết chặt thanh kiếm. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Phạn và Diệp Huyền, nàng cười, hai vị chắc là tới vì con chó kia nhỉ. Nói đoạn, nàng bèn chỉ về phía bên phải, Diệp Huyền và Tiểu Phạn bèn nhìn theo, hai người sững sờ. Nơi đó có một con chó, là con chó của Tiểu Phạn. Nó không chết ư? Lúc này, Tiểu Phạn đã xông tới phía đó, nàng chạy đến trước mặt con chó sủa một tiếng gâu với nàng, sau đó cọ lên tay Tiểu Phạn. Diệp Huyền quan sát con chó này là thật, không phải ảo giác. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, ngươi là Huyền Ngoa. Nữ tử mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn nữ tử trước mặt, tại sao? Huyền Ngoa khẽ cười, trước hết, ta phải nói một câu xin lỗi. Trước đó ta đã dùng ảo tượng chi thuật để tạo ra một ảo ảnh ở đại đạo thôn. Đây là lỗi của ta, còn về mục đích thì chắc ngươi cũng đã biết rồi đấy. Ta muốn thiên mạch giả liều chết với dị thú kinh. Diệp Huyền nói, dị thú các ngươi bị dị thú kinh kiềm chế. Các ngươi muốn giết nàng ta, thế nhưng lại không làm gì được nàng ta, đúng không? Huyền Ngoa mỉm cười, đúng vậy. Ở đây chỉ có một người có thể trấn áp nàng ta, đó chính là thiên mạch giả, mà cũng chỉ có thiên mạch giả mới có thể giết nàng. Diệp Huyền cho mày, ở đây không có loài người hay sinh linh khác sao? Huyền Ngoa đáp, từng có, nhưng phần lớn đều không còn nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị các ngươi giết sao, hay là tuổi thọ của họ không cao? Huyền Ngoa khẽ mỉm cười, nhân loại, ngươi rất thông minh, ta thích nói chuyện với những người thông minh, bọn họ bị dị thú giết, có điều phần lớn chết vì tuổi thọ ngắn. Ở đây, trừ dị thú ra thì người bình thường không thể tồn tại lâu, đương nhiên. Trừ thiên mạch giả ra, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền tò mò, vốt cuộc thiên mạch giả là sao? Huyền Ngoa liếc nhìn Tiểu Phạn đang ôm chặt con chó ở phía không xa, nàng nói, ở thời đại của chúng ta, thiên mạch giả giống như truyền thuyết, có điều sau này thì ngược lại, bởi lẽ có kỳ nhân xuất hiện, kỳ nhân này đã tạo ra dị thú kinh và dùng dị thú kinh để khống chế dị thú, còn thực lực của người này thì mạnh vô cùng. Diệp Huyền nói, các ngươi hận kỳ nhân đó. Huyền Ngoa lắc đầu, sao có thể? Mặc dù hắn ta khống chế bọn ta nhưng từ trước đến nay chưa từng làm hại bọn ta. Hơn nữa nếu không nhờ có hắn ta bảo vệ chúng ta bằng dị thú kinh thì năm đó chúng ta đã bị ngũ duy kiếp hủy diệt rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi không hận chủ nhân của dị thú kinh nhưng các ngươi không phục dị thú kinh. Huyền Ngoa mỉm cười, đúng vậy, nhưng mà chúng ta lại không làm gì được nàng ta, dù có liên thủ với một trong 10 dị thú mạnh nhất cũng không thể, thế nên chúng ta muốn mượn tay thiên mạch giả. Diệp Huyền nói, ngươi có đánh lại được thiên mạch giả không? Huyền Ngoa lắc đầu, ta không đánh lại được nàng. Thế nên ta không giết con chó đó. Diệp Huyền liếc nhìn Huyền Ngoa, dị thú kinh nói ngươi rất thông minh, quả đúng là như vậy. Hắn biết, nếu Huyền Ngoa thực sự giết con chó thì chắc chắn Tiểu Phạn sẽ giết nàng bằng mọi giá. Huyền Ngoa biết được điểm này nên nàng không làm vậy. Lúc này, Huyền Ngoa nhìn Diệp Huyền và nói, nhân loại, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, giao dịch gì? Huyền Ngoa nói, ta không hề có ý mạo phạm, nhưng mà với thực lực của ngươi thì có lẽ ngươi không hề muốn tới đây, nhưng ngươi đã tới, hơn nữa, ta từng điều tra được hôm ấy còn có hai người tới đây, như vậy, chắc là ngươi bị ép phải vào nơi này, ngươi có kẻ địch ở bên ngoài đúng không? Diệp Huyền nhìn Huyền Ngoa, đúng vậy. Huyền Ngoa lại nói, mà ở đây, mặc dù ngươi được thiên mạch giả bảo vệ nhưng dị thú kinh vẫn muốn giết ngươi, một khi nàng ta hồi phục thì ngươi biết thế nào rồi đấy. Nàng ta sẽ khống chế phần lớn dị thú, tới khi ấy không chỉ ngươi gặp nguy hiểm mà cả thiên mạch giả cũng vậy, dẫu sao thì thiên mạch giả cũng không phải vô địch. Ta có thể thấy ngươi rất tốt với nàng, chắc ngươi cũng không mong nàng gặp nguy hiểm hay nàng bị nhốt ở đây cả đời đâu, đúng chứ? Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Phạn phía không xa, hắn trầm tư. Huyền Ngoa tiếp tục nói, nhân loại, ngươi giúp chúng ta giải thoát, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ giúp ngươi giải quyết phiền phức, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, hắn hơi do dự, một khi phong ấn nơi này được phá giải thì dị thú sẽ ra ngoài, tới khi ấy thế giới bên ngoài. Hình như Huyền Ngoa biết được Diệp Huyền đang nghĩ gì, nàng bèn cười, nhân loại, ngươi phải hiểu rằng với thực lực của ngươi thì ngươi không thể làm đấng cứu thế đâu. Nói đoạn, nàng dừng lại một lát rồi tiếp tục, hơn nữa, ta đã nghĩ thay ngươi rồi. Giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Diệp Huyền mỉm cười, nếu ta không đồng ý thì sao? Huyền Ngoa quay đầu nhìn Tiểu Phạn, nói, thế giới bên ngoài, dựa vào cái gì chỉ có mỗi nhân loại. Từ trước đến nay nhân loại đâu phải chủ nhân duy nhất của vũ trụ, bất cứ sinh linh nào cũng có quyền sinh tồn tại vũ trụ này cơ mà. Nhân loại, dị thú chúng ta rất đơn giản, ngươi giúp chúng ta thì chúng ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, giúp đỡ những con dị thú này ư? Không thể không nói, điều kiện mà Huyền Ngoa đưa ra rất hấp dẫn. Hơn nữa, như nàng nói, hiện giờ hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần hợp tác với nàng thì không những có thể đối phó được với dị thú kinh mà sau khi ra ngoài, hắn còn có thể đối phó với vệ linh tộc và vô địch tông. Như vậy thì sẽ có lợi đối với hắn. Thế nhưng hắn vẫn chưa thể đồng ý ngay. Bởi vì hắn đang dè chừng. Thực lực của dị thú nơi đây quá mạnh. Hiện giờ dị thú kinh đang kiểm soát bọn chúng, Thế nhưng nếu dị thú kinh không thể kiểm soát chúng nữa thì thế giới bên ngoài sẽ không thể là đối thủ của chúng. Tới khi ấy, cả ngũ duy sẽ loạn lên. Hình như Huyền Ngoa biết được những gì Diệp Huyền đang nghĩ, nàng bèn khẽ mỉm cười. Nhân loại, ngươi đang lo sau khi ra ngoài chúng ta sẽ tạo thành uy hiếp đối với người trong thế giới của ngươi phải không? Diệp Huyền lắc đầu, ta sợ các ngươi uy hiếp đến tông môn của ta. Thế giới? Hắn chẳng có ấn tượng tốt gì với người của thế giới này, bởi lẽ người của thế giới này chỉ muốn hắn chết, có quá nhiều người muốn hắn chết. Huyền Ngoa nói, thế thì đơn giản, dị thú chúng ta không phải những kẻ vô ơn, nếu ngươi giúp đỡ chúng ta thì ngươi chính là bạn của chúng ta sẽ không làm hại ngươi và bạn của ngươi, về chuyện này thì Huyền Ngoa ta có thể đảm bảo. Diệp Huyền nhìn Huyền Ngoa, hỏi, sau lưng ngươi có bao nhiêu dị thú? Huyền Ngoa nói, không ít đâu. Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này chắc là đại diện được các dị thú bổ ra. Lúc này, Huyền Ngoa lại nói, nhân loại, chẳng lẽ ngươi không muốn Thiên Mạch giả ra ngoài ư? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạn, đương nhiên hắn muốn nàng được ra ngoài, nếu một mình nàng ở đây thì chắc chắn phải sống một cuộc sống hoang dại. Huyền Ngoa đang định nói gì đó thì Diệp Huyền lên tiếng, thực ra người các ngươi xem trọng không phải là ta mà là Tiểu Phạn đúng không? Huyền Ngoa lắc đầu, ban đầu chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì các ngươi đều quan trọng. Diệp Huyền nói, sao ngươi lại nói như vậy? Huyền Ngoa đáp, trước kia khi ngươi đối đầu với dị thú kinh đã dùng đến tiểu tháp, nó rất lợi hại. Giới ngục tháp? Diệp Huyền lắc đầu cười, hóa ra là vì tiểu tháp. Huyền Ngoa nói, nhân loại, ta đợi đáp án của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta còn lựa chọn nào khác đâu. Huyền Ngoa đáp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền nói, ta muốn tìm hiểu hơn về thế giới này. Huyền Ngoa đáp, ngươi cứ hỏi, ta mà biết thì sẽ trả lời. Diệp Huyền gật đầu, theo ta được biết thì Tiểu Phạn đã sống được rất nhiều năm, nhưng tại sao nàng vẫn là một đứa trẻ? Huyền Ngoa nói, bởi vì nàng ta là thiên mạch giả, hơn nữa nàng ta chưa hoàn toàn giải phóng sức mạnh của thiên mạch, chỉ khi giải phóng hoàn toàn sức mạnh của thiên mạch thì nàng ta mới có thể lớn lên. Đương nhiên, nếu nàng ta thực sự làm được điều này thì khi đối mặt với dị thú kinh hay mấy dị thú như chúng ta, chỉ cần một kiếm thôi là đã xong chuyện rồi. Diệp Huyền liếc nhìn Tiểu Phạn ở phía không xa, lại hỏi, thế tại sao nàng ta lại ở đây? Huyền Ngoa lắc đầu, cái này thì ta không biết. Diệp Huyền gật đầu, kỳ nhân đã sáng tạo ra dị thú kinh năm ấy vẫn còn sống không? Huyền Ngoa trầm mặc. Diệp Huyền nhìn nàng, một lát sau nàng mới đáp, ta cũng không biết, năm ấy ngũ duy kiếp tới, hắn ta đưa theo một vài cường giả đối đầu với một dị thú siêu cấp, còn chúng ta thì bị đưa tới nơi này, những chuyện bên ngoài chúng ta cũng không rõ. Diệp Huyền nói, như vậy có nghĩa là các ngươi cũng không biết hắn ta sống hay chết. Huyền Ngoa gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, lại nói, sau khi ra ngoài các ngươi muốn làm gì? Huyền Ngoa mỉm cười, nhân loại, ngươi có thể cảm nhận được linh khí ở nơi này không? Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, gật đầu, có thể. Huyền Ngoa nói, linh khí ở đây càng ngày càng ít đi. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu ngay, dù là dị thú, loài người hay những sinh linh khác thì đều cần linh khí. Lúc này, Huyền Ngoa lại nói, ta có thể hỏi ngươi vài chuyện không? Diệp Huyền liếc nhìn nàng, mỉm cười, ngươi hỏi đi. Huyền Ngoa nói, ta có thể cảm nhận được ngươi không phải người bình thường, trên người ngươi có một thứ mà ta không biết tên, nó rất phức tạp, rất hỗn loạn, đây có lẽ là nhân quả tuyến mà loài người thường nói. Diệp Huyền kinh ngạc, dị thú này có thể nhìn được nhân quả tuyến của hắn ư? Đương nhiên, hắn chẳng biết gì về nhân quả tuyến cả. Huyền Ngoa nói, hơn nữa, trên người ngươi còn có khí tức của vị tiên tri kia. Diệp Huyền mỉm cười, chắc là do tiểu tháp đấy, tiểu tháp là của hắn ta mà. Huyền Ngoa lắc đầu, không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Diệp Huyền chau mày, ý ngươi là sao? Huyền Ngoa liếc nhìn hắn, chỉ là cảm giác của ta thôi. Diệp Huyền thầm nói, tầng 9 tiền bối, ngươi nhận xét về ta được không? Một lát sau, tầng thứ 9 đáp, nhiều chỗ dựa, mặt thì dày. Diệp Huyền đen mặt, ý của ta là nhận xét về khí tức của tiên tri trên người ta ấy. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là bởi tiểu tháp, ngươi đừng nói với ta rằng ta là tiên tri chuyển thế đấy nhé. Tầng thứ 9 nói, nhỡ đúng là như vậy thì sao? Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 nói, ta chỉ nói nhỡ thôi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu kiếp trước ta là tiên tri thì nữ tử váy trắng phải giải thích thế nào đây? Thanh Nhi từng nói, kiếp trước ta có liên quan đến nàng, với cả huyết mạch của ta không hề đơn giản, như vậy thì phải giải thích sao? Một lát sau, tầng thứ 9 thở dài một hơi, thế nên ta cũng rất hoang mang. Diệp Huyền, tầng thứ 9 lại bảo, nhưng không cần biết ra sao, kiếp trước của ngươi cũng không hề đơn giản đâu, ta rất tò mò, ngươi thấy thế nào về kiếp trước? Diệp Huyền mỉm cười, còn có thể thấy thế nào, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, chẳng phải sao? Tầng thứ 9 mỉm cười, suy nghĩ này của ngươi được đấy, thực ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện. Diệp Huyền nói, ngươi nói đi. Tầng thứ 9 nói, rốt cuộc nữ tử váy trắng là ai? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nữ tử váy trắng là ai? Lai lịch của nàng như thế nào? Diệp Huyền cũng chẳng biết. Hắn chỉ biết từ lúc nàng xuất hiện đã không có kẻ địch, dù nàng đi tới đâu, gặp được ai thì đối phương cũng không chống được một kiếm của nàng. Có lẽ đệ cửu có thể chống đỡ được. Đệ cửu cũng rất mạnh, nhưng tiếc là phải nạp điện thì nàng mới tỉnh. Nạp điện? Tới giờ hắn vẫn chưa hiểu được cái này. Nếu đệ cửu tỉnh dậy thì phệ linh tộc cũng chỉ là con muỗi. Dù có ở thời đại Bạch Á này thì đệ cửu cũng có thể tung hoành ngang dọc. Dẫu sao thì trong những người mà hắn biết, e là chỉ có chủ nhân của ba thanh kiếm trong tháp và tiên tri mới có thể trấn áp Địa Cửu. Nhưng tiếc là hắn không biết nạp điện kiểu gì. Đúng lúc ấy, Huyền Ngoa bỗng nói, người mà ngươi đang nói chuyện cùng rất mạnh. Diệp Huyền liếc nhìn Huyền Ngoa, ngươi có thể cảm nhận được hắn ta ư? Huyền Ngoa gật đầu, có điều, hình như hắn ta không thể ra ngoài. Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy, ngươi có thể nói cho ta biết hắn ta mạnh đến mức độ nào không? Diệp Huyền khá là tò mò về thực lực của tầng thứ 9. Huyền Ngoa trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp, mạnh hơn ngươi. Diệp Huyền, ha ha. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên bật cười, dị thú này thú vị phết. Diệp Huyền lắc đầu, chắc chắn dị thú này đang cố ý đả kích hắn. Huyền Ngoa bỗng nói, ngươi hơi yếu. Diệp Huyền cạn lời, lại còn nhấn mạnh thêm một lần nữa chứ. Huyền Ngoa nói, có muốn nâng cao thực lực không? Diệp Huyền nhìn Huyền Ngoa, hỏi, ngươi có thể giúp ta nâng cao thực lực ư? Huyền Ngoa lắc đầu, ta không thể, nhưng mà ta có thể đưa ngươi tới một nơi. Diệp Huyền nói, có phải là nơi mà loài người ở vào thời kỳ Bạch Á không? Huyền Ngoa gật đầu, mặc dù bọn họ đã chết nhưng chắc là vẫn giữ lại truyền thừa của mình. Đương nhiên, ta cũng không chắc chắn lắm. Diệp Huyền nói, tại sao ngươi lại giúp ta? Huyền Ngoa nói, trước đó khi thấy ngươi dùng tiểu tháp để đối phó với dị thú kinh, rõ ràng thực lực của ngươi không đủ, không thể phát huy hết sức mạnh của tiểu tháp. Sau này nếu chúng ta chiến đấu với dị thú kinh cũng cần ngươi giúp chúng ta kiềm chế nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta và tiểu phạn liên thủ cũng không thể sao. Huyền Ngoa khẽ mỉm cười, nhân loại, ngươi coi thường dị thú kinh quá rồi đấy. Trước mắt, nếu nàng ta không liều mạng, mặc dù không giết được thiên mạch giả, song chắc chắn có thể giết được ngươi, trừ phi người trong cái tháp của ngươi ra ngoài giúp ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Huyền Ngoa lại nói, sau này ngươi sẽ hiểu nàng ta kinh khủng đến mức nào. Đi thôi, hiện giờ ta đưa ngươi tới một nơi, hy vọng ngươi sẽ gặp may mắn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn dắt theo con chó đi tới trước mặt hắn. Hắn bèn mỉm cười, có cần đưa nó về không? Tiểu Phạn lắc đầu, nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại cười, thế thì chúng ta cùng đi nhé. Tiểu Phạn gật đầu. Cứ thế, hai người dắt theo con chó đi cùng dị thú tới một dãy núi. Trên đường đi, Huyền Ngoa liếc nhìn Tiểu Phạn và nói, nhân loại, bao nhiêu năm nay trừ con chó ra, ngươi là dị thú đầu tiên có thể lại gần nàng. À không, phải là người đầu tiên mới đúng chứ. Diệp Huyền khẽ xoa đầu Tiểu Phạn, mỉm cười, ta muốn đưa nàng ra ngoài. Huyền Ngoa nói, nhân loại, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhân quả của thiên mạch giả vốn đã rất lớn, ngươi đưa nàng theo e là. Nói đến đây, Huyền Ngoa bỗng im lặng. Diệp Huyền nhìn nàng, sao thế? Huyền Ngoa lắc đầu, cứ ra ngoài đã rồi nói. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, tiểu tử, ngươi đừng lo, nhân quả gì đó đã có người gánh thay ngươi rồi. Diệp Huyền. Huyền Ngoa liếc nhìn phần bụng của Diệp Huyền, nói, các hạ, e là người đó không gánh được nhân quả của thiên mạch giả đâu. Tầng thứ 9 bật cười ha ha, ngươi đang đùa đấy hả, đến nhân quả của tiên tri mà nàng ta còn gánh được nữa là. Huyền Ngoa nói, ngươi không biết gì về thiên mạch giả cả. Tầng thứ 9 đáp, ngươi cũng không biết gì về nữ nhân ấy, à không về vị tiền bối đó. Huyền Ngoa nói, thiên mạch giả, thiên sinh dị mạch ấy được thượng thiên thừa nhận, ngươi có biết như vậy nghĩa là gì không? Tầng thứ 9 đáp, ta không biết, ta chẳng biết gì cả, ta chỉ biết không có gì mà một đường kiếm của nữ nhân kia không giải quyết được, nếu có thì là hai đường kiếm, đó là nhiều nhất rồi đấy. Huyền Ngoa đang định nói gì đó thì tầng thứ 9 bỗng bảo, ngươi còn cãi cố nữa là ta ra ngoài tần ngươi đấy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nghe mà thấy buồn cười. Rất rõ ràng, trong mắt tầng thứ 9, nữ tử váy trắng là vô địch. Huyền Ngoa liếc nhìn bụng của Diệp Huyền, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng thấy nàng và người kia không cùng một thời đại, đối phương cũng chưa được chứng kiến vẻ đáng sợ của thiên mạch giả, thế nên nàng có nói với đối phương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tầng thứ 9 cũng không nói gì nữa. Bởi lẽ Huyền Ngoa chưa từng thấy được sự kinh khủng của nữ tử váy trắng, hắn ta có nói với nàng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Diệp Huyền thầm nói, tiên bối, ngươi thấy nữ tử váy trắng và tiên tri ai lợi hại hơn? Tầng thứ 9 trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng không biết hả? Tầng thứ 9 thầm thở dài một hơi, ta cũng từng suy nghĩ về chuyện này, câu hỏi này của ngươi ta không trả lời được. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Tầng thứ 9 nói, bởi vì ta không biết thực lực thật sự của hai người này, có điều theo ta thì hai người bọn họ không giống nhau lắm đâu. Diệp Huyền hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Tầng thứ 9 đáp, sức mạnh của tiên tri nằm ở tri thức, hắn ta quá hiểu biết về thế giới này, gì mà không gian, suy độ, thời gian, luân hồi, hắn ta nghiên cứu rất kỹ. Còn thực lực của nữ tử váy trắng thì rất đơn giản, nàng ta mạnh theo nghĩa đen luôn, chỉ cần có kiếm trong tay là thiên hạ vô địch. Thế nên ngươi hỏi ta ai mạnh hơn thì ta không thể trả lời được, trừ phi hai người họ đánh với nhau một trận, dù sao thì bọn họ đều mạnh hơn ta, ai cũng có thể tần chết ta. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Huyền Ngoa bỗng nói, ngươi nhìn phía xa kìa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, trông thấy một con dị thú đang ngồi. Trông thấy con dị thú ấy mà mí mắt co giật, hắn đã từng thấy con dị thú này, chính là con vượn mà lúc mới tới đây đã trông thấy. Con vượn ngồi ở đó như một ngọn núi, trông thể hình của nó đáng sợ vô cùng. Diệp Huyền liếc nhìn Huyền Ngoa, đây là dị thú gì thế? Huyền Ngoa mỉm cười, Lệ Viên, thuộc loại có thể hình to nhất trong các loại dị thú. Diệp Huyền hỏi, thực lực thì sao? Huyền Ngoa không đáp lời. Diệp Huyền ngạc nhiên, rất rõ ràng, thực lực của Huyền Ngoa phải hơn con Lệ Viên này. Lúc này, con Lệ Viên nhìn về phía Huyền Ngoa, khi trông thấy nàng, nó chau mày, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Phạn ở bên cạnh nàng. Một lát sau, nó chậm chậm đi về phía xa, nhường đường cho bọn họ. Diệp Huyền mỉm cười, Huyền Ngoa cô nương máu mặt thật đấy. Huyền Ngoa lắc đầu, nếu là ngày thường thì kiểu gì cũng phải cho nó một trận, bởi vì ngày thường nó sẽ không nghe lời như vậy, lần này là bởi có thiên mạch giả ở đây. Diệp Huyền nói, nó sợ thiên mạch giả lắm sao? Huyền Ngoa gật đầu, dị thú ở đây đều không dám chọc vào thiên mạch giả, ngoài việc bởi thực lực của nàng mạnh ra thì còn bởi vị thiên mạch giả kia từng cứu chúng ta, còn nàng là thiên mạch giả mới, trong mắt chúng ta thì nàng chính là truyền nhân của vị kỳ nhân kia, thế nên ở đây dị thú đều nể mặt nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế tại sao dị thú kinh lại muốn giết nàng? Huyền Ngoa liếc nhìn Diệp Huyền, ngươi phải hiểu, người nàng ta muốn giết là ngươi. Diệp Huyền. Huyền Ngoa nói, nếu không phải tại ngươi thì nàng ta cũng sẽ không chọc vào thiên mạch giả, bởi vì ở đây chỉ có thiên mạch giả là không uy hiếp gì đến nàng ta. Đương nhiên, thiên mạch giả cũng là người có thể uy hiếp đến nàng ta. Diệp Huyền khẽ nói, thiên mạch giả và nàng ta không có xung đột gì về mặt lợi ích, thế nên mới không uy hiếp đến nàng ta. Còn nói thiên mạch giả uy hiếp đến nàng ta là bởi thiên mạch giả không bị nàng ta hạn chế, đúng chứ? Huyền Ngoa gật đầu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, đúng vậy, có điều hiện giờ nàng ta đang uy hiếp đến thiên mạch giả, bởi vì thiên mạch giả muốn bảo vệ ngươi, còn nàng ta thì không thể không giết ngươi. Diệp Huyền cho mày, theo ta thì dị thú kinh cũng không phải một kẻ ngu xuẩn, tại sao nàng ta cứ phải giết ta, chẳng lẽ là bởi trên người ta có khí tức của tiên tri? Huyền Ngoa nói, nàng ta giết ngươi không đơn giản vì muốn xả giận thôi đâu, có lẽ nàng ta muốn có được thứ đồ trên người ngươi. Diệp Huyền cho mày, tiểu tháp. Huyền Ngoa liếc nhìn hắn, có lẽ còn có thứ khác. Nghe vậy, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại. Má nó, đừng bỏ dị thú và dị thú kinh ở đây biết hắn còn có thử ốc của tiên tri đấy nhé. Hắn thấy có khả năng đó lắm. Nếu thật vậy thì hắn gặp nguy hiểm lớn rồi. Lúc này, Huyền Ngoa bỗng nói, người yên tâm, chúng ta chỉ muốn ra ngoài, chúng ta khác dị thú kinh, tạm thời không có xung đột lợi ích với ngươi. Diệp Huyền nói, tạm thời. Huyền Ngoa khẽ mỉm cười, nhân loại các ngươi có một câu nói, không có người bạn vĩnh viễn và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, đúng chứ? Diệp Huyền mỉm cười, xem ra ngươi rất thích văn hóa của nhân loại nhỉ. Huyền Ngoa nói, nhân loại rất thú vị, nhiều khi các ngươi rất đoàn kết, thế nhưng cũng có khi các ngươi lại tàn sát lẫn nhau. Có điều không thể không thừa nhận, các ngươi không chỉ có năng lực học tập mạnh mà còn vô cùng sáng tạo, nhờ có nhân loại các ngươi mà vũ trụ này mới có thêm nhiều màu sắc, nếu không có các ngươi thì trên vũ trụ này sẽ không tồn tại hai chữ văn minh. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi không thù hận nhân loại. Huyền Ngoa lắc đầu, sao phải thù hận nhân loại, ta đã từng nói, vũ trụ này không phải vũ trụ của một chủng tộc, có điều, ta biết nơi nào có sinh linh thì ắt sẽ xảy ra tranh đấu, ví dụ như chúng ta hiện giờ, nếu chúng ta ra ngoài thì ngươi thấy có còn hòa bình được nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, sẽ không. Hắn biết, nếu những dị thú này ra ngoài thì bên ngoài chắc chắn sẽ loạn. Huyền Ngoa mỉm cười, ta cũng thấy sẽ không, có điều chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Diệp Huyền trầm mặc, dị thú không đáng sợ, thứ đáng sợ là dị thú có văn hóa. Đúng lúc đó, Huyền Ngoa bỗng ngừng lại, chỉ về phía xa xa, nhìn thấy chưa, nơi đó. Diệp Huyền nhìn theo hướng mà Huyền Ngoa chỉ, nơi đó có một ngọn núi, trên ngọn núi thoáng thấy một tòa cung điện. Diệp Huyền hỏi, đây là... Huyền Ngoa đáp, ngươi đi đi. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi không đi cùng với ta sao? Huyền Ngoa nói, dị thú sẽ không vào nơi đó. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Huyền Ngoa nhìn hắn, tôn trọng cường giả. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, quả nhiên dù là yêu thú hay dị thú thì đều tôn trọng cường giả. Đương nhiên, nhân loại cũng vậy, chỉ có điều, dị thú và yêu thú thể hiện sự tôn trọng rõ ràng hơn thôi. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, liếc nhìn Tiểu Phạn và nói, nàng có thể đi cùng ta không? Huyền Ngoa đáp, nàng là thiên mạch giả, nàng đi thì mới thể hiện được sự tôn trọng với vị cường giả đó. Diệp Huyền vội nói, thế ta thì sao? Huyền Ngoa nhìn hắn, ngươi, nhân loại, ta không muốn nói dối, thế nên ngươi đừng hỏi ta câu này, được không? Diệp Huyền đen mặt, gì vậy chứ? Hắn không hỏi nữa, chỉ đưa Tiểu Phạn và con chó biến mất ở phía xa xa. Lúc này, một nam tử xuất hiện bên cạnh Huyền Ngoa, trên đầu nam tử đó có một cái sừng, ngoài ra thì trông hắn ta chẳng khác gì con người. Nam tử nhìn về phía xa và nói, khó tin thật đấy, hắn có thể khiến thiên mạch giả tin tưởng mình như vậy. Huyền Ngoa nói, hiện giờ dị thú kinh đang làm gì vậy? Nam tử mỉm cười, chị thương, có điều địa ngục khuyển tới nhờ vào nàng ta rồi, ngoài ra con đại bàng kia cũng tới chỗ nàng ta, chắc là cũng định nương tựa vào nàng ta đấy. Huyền Ngoa nói, xem ra mặc dù bị phong ấn nhiều năm như vậy nhưng nàng ta vẫn biết hiệu triệu lắm. Nam tử nói, chúng ta thực sự có thể tin tưởng nhân loại kia sao? Huyền Ngoa quay đầu nhìn nam tử, ngươi còn cách nào tốt hơn không? Nam tử trầm mặc. Huyền Ngoa nhìn mãi về phía xa, nói, đừng coi thường nhân loại. Nam tử hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Huyền Ngoa nói, người có thể khiến thiên mạch giả tin tưởng mình thì ngươi thấy hắn có phải người bình thường không? Nam tử gật đầu, cũng phải. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía xa xa, người nói xem, hắn có thể có được truyền thừa của người đó không? Huyền Ngoa đáp, ta đã cho hắn cơ hội, còn hắn có thể làm được hay không thì phải xem bản thân hắn rồi. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía nam tử, thế giới bên ngoài thế nào rồi? Nam tử mỉm cười, tiên trì đã biến mất, bên ngoài không ai là đối thủ của chúng ta hết. Sắc mặt Huyền Ngoa bỗng trở nên lạnh lùng, ngu xuẩn. Nam tử tái mặt, hắn ta không dám cãi lại. Huyền Ngoa nhìn chằm chằm nam tử, nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bất cứ lúc nào cũng không được coi thường người khác, ngươi có thể không tôn trọng đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bắt buộc phải cẩn thận khi đối mặt với tất cả các đối thủ. Nam tử khẽ cúi đầu, ta hiểu rồi. Huyền Ngoa lại nói, mặc dù bên ngoài đã không phải thời đại của chúng ta nữa, thế nhưng thời đại nào mà chẳng có người xuất chúng. Ban nãy, người bên trong cơ thể thiếu niên kia và cả một nữ tử váy trắng nữa, nữ tử này có thể chống đỡ nhân quả cho thiếu niên kia, ngươi đi điều tra nữ tử đó đi. Nam tử do dự một lát rồi nói, người đó có thể chỉ nói bừa thôi. Huyền Ngoa nói, từ xưa tới nay có rất nhiều kẻ thất bại chỉ bởi những điều nhỏ nhặt như vậy đấy. Nói đoạn, nàng nhìn nam tử kia bằng ánh mắt lạnh lùng, đi điều tra một chút cũng đâu có chết. Nam tử trầm giọng nói, nếu như nữ tử đó thực sự rất mạnh thì sao? Huyền Ngoa liếc mắt nhìn về phía xa, nói, thì phải xem nàng ta mạnh đến mức độ nào, nếu không kém chúng ta là bao thì cứ hợp tác vui vẻ, đừng nghĩ đến những chuyện có không được mà không có cũng chẳng sao, còn nếu mạnh hơn nhiều so với chúng ta thì phải tạo quan hệ tốt với nàng ta, kết thiện duyên, còn nếu nàng ta rất yếu. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đưa Tiểu Phạn và con chó chậm chậm bước vào núi. Trên đường đi, hắn nói, tiền bối, ngươi thấy dị thú Huyền Ngoa kia thế nào? Tầng thứ 9 đáp, tiểu tử, ngươi phải hiểu một điều rằng mọi âm mưu đều chỉ là phù du khi đứng trước thực lực. Không cần biết là dị thú hay là nhân loại đều tôn trọng cường giả hết, thế nhưng hiện giờ, ngươi không có đủ thực lực, thế nên dù người ta cũng muốn lừa ngươi hoặc không tôn trọng ngươi thì ngươi cũng phải chịu, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 lại nói, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng của ngươi là mau chóng gia tăng thực lực, giờ cứ hở tí là ngươi đòi liều mạng với người khác, không sợ mất luôn cái mạng hay gì. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục, tiểu tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Diệp Huyền tò mò hỏi, chuyện gì thế? Tầng thứ 9 đáp, ngươi viết một tờ di thư đi. Cứ viết ngươi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không liên quan gì đến ta hết, để nữ tử váy trắng không giết ta. Diệp Huyền đen mặt, tiền bối, tốt xấu gì ngươi cũng là một cường giả, sao ngươi lại sợ nữ tử váy trắng thế? Tầng thứ 9 trầm mặc. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tầng thứ 9 lên tiếng, ngươi có làm gì thì cũng chẳng sợ, bởi vì nàng ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng trừ ngươi ra thì ta cảm giác tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chỉ là con muỗi trong mắt nàng ta, cái kiểu muỗi mà đập cái là chết ấy, mà ta cùng lắm cũng chỉ là một con muỗi to hơn một chút xíu mà thôi. Diệp Huyền, nữ tử váy trắng. Nhắc tới nữ nhân ấy, trong đầu Diệp Huyền lại hiện lên những cảnh tượng khi xưa. Lần đầu tiên hắn gặp được nữ tử váy trắng là trên con thuyền ở Túy Tiên Lâu, khi ấy nàng đã chém bay cường giả mạnh nhất ở nơi đó. Mà lúc ấy chỉ là phân thân của nàng xuất hiện. Trong ấn tượng của Diệp Huyền, nữ tử váy trắng thực sự rất tốt. Hắn biết, thế giới này không có ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn. Thế nên hắn thực sự rất tò mò mối quan hệ giữa mình và nữ tử váy trắng. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đưa Tiểu Phạn và con chó tới bên dưới ngọn núi nơi có tòa cung điện. Dưới núi có rất nhiều cỏ dại, đám cỏ dại này rất cao, rất rõ ràng nơi này đã rất lâu rồi chưa có người hay dị thú tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện, trong lòng không khỏi tò mò, bên trong tòa cung điện này sẽ có một cường giả như thế nào. Mà lúc này, Tiểu Phạn giật nhẹ tay áo Diệp Huyền nhìn nàng, Tiểu Phạn chỉ vào bụng mình. Ý là nàng nói rồi. Diệp Huyền bật cười ha ha, khẽ xoa đầu Tiểu Phạn và nói, gì thì Tiểu Phạn vẫn là nhất, chúng ta cứ nấu cơm ăn trước đã. Nghe Diệp Huyền nói vậy, hình như Tiểu Phạn nhớ tới điều gì đó, nàng chớp mắt. Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm. Một lát sau, hắn đã làm xong một đống đồ ăn ngon, Tiểu Phạn ở bên cạnh thì cứ nhìn hắn mãi. Nàng ngồi trước bàn ăn, xé một cái đùi gà đưa cho hắn, sau đó xé tiếp một cái đùi gà cho con chó, cuối cùng mới bắt đầu ăn. Diệp Huyền nhìn dáng vẻ ăn uống no say của Tiểu Phạn mà cảm thấy thật vui. Lúc này, tầng thứ 9 bỗng than thở. Diệp Huyền hỏi, tiên bối, ngươi thở dài gì thế? Tầng thứ 9 nói, đệ cửu trước kia cũng là một nữ nhân gặp ai giết người nấy. Nàng ta hận loài người như vậy nhưng lại không hận ngươi, không những không giết ngươi mà còn có hảo cảm với ngươi, mà bây giờ thiên mạch già này cũng tin tưởng ngươi, chỉ có mỗi việc là ngươi cho nàng ta đồ ăn. Ngươi có thấy như vậy là bình thường không? Diệp Huyền lấy làm lạ, có gì mà không bình thường? Tầng thứ 9 nói, ngươi biết trong lòng ta nghĩ thế nào không? Diệp Huyền hỏi, nghĩ thế nào? Tầng thứ 9 nói, hồn nhiên thiếu, ta thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, còn ngươi thì giống nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp, rất may mắn, dù sao thì gặp nguy hiểm gì cũng không bao giờ chết ấy, không những không chết mà sau đại nạn thể nào cũng có kỳ ngộ. Ngươi nhìn ngươi xem, mới đầu còn tưởng đến nơi này sẽ gặp nhiều nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng giờ thì bên cạnh ngươi có một thiên mạch giả, lại còn có các thể loại kỳ ngộ nữa chứ. Ngươi nói xem, ngươi có giống nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp không? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta mà là nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp thì sẽ thảm như vậy sao? Ngươi nhìn đi, xem từ đầu đến giờ ta có khổ không? Tầng thứ 9 lạnh lùng nói, ngươi mặc khổ, đại ca, ngươi đừng nói đùa nữa. Trừ việc chịu chút trắc trở ra thì ngươi nhìn xem cuộc đời ngươi có giống như đang gian lận không? Trước hết phải kể đến những chỗ dựa của ngươi, nữ tử váy trắng thì thôi khỏi phải nhắc đến. Ngươi nhìn những chỗ dựa khác xem, ở huyền hoàng đại thế giới mấy tông môn thế lực kia đều quen biết ngươi, ngươi thấy có bình thường hay không? Ban đầu ta còn tưởng muội muội ngươi là gánh nặng của ngươi, nhưng ta sai rồi, ngươi mới là gánh nặng của nàng ta. Tóm lại, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ về cuộc đời của ngươi đi, mặc dù cuộc đời ngươi gặp nhiều trắc trở nhưng lần nào cũng vượt qua được, mà sau khi vượt qua thì thực lực của ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hình như ngươi nói cũng có lý. Tầng thứ 9 lại bảo, trực giác nói với ta rằng đối đầu với ngươi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi nhìn tầng thứ 8 đi, tên đó không được thông minh cho lắm, cứ thích đối đầu với ngươi. Ngươi xem, hắn ta còn chẳng được chết toàn thây. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ngươi càng nói càng có lý ấy. Tầng thứ 9 đáp, dù sao thì ngươi cũng là một người đặc biệt, dẫu ngươi có không phải nhân vật chính thì cũng là con trai của nhân vật chính, toàn gian lận cả thôi. Diệp Huyền lắc đầu cười, đang tính nói gì đó thì lúc này Tiểu Phạn bỗng bỏ đũa xuống. Diệp Huyền nhìn nàng, ăn no chưa? Tiểu Phạn gật đầu, song nàng lại liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, bên trên vẫn còn rất nhiều. Diệp Huyền mỉm cười, tới khi ấy ta sẽ làm lại cho ngươi. Tiểu Phạn chớp mắt, sau đó gật đầu. Diệp Huyền bật cười ha ha, hắn dắt tay Tiểu Phạn, chúng ta đi. Hắn không đưa Tiểu Phạn cùng bay nữa, như lời Huyền Hoa nói, phải tôn trọng cường giả. Đương nhiên, cũng phải tôn trọng kẻ yếu. Theo hắn thì tôn trọng người khác là một cách giáo dục con người, cái này không liên quan gì đến thực lực hết. Thế nên nhiều khi hắn rất tán thành một vài cách nghĩ của tiên tri. Có lẽ chúng sinh bình đẳng là chuyện không thể hoàn toàn thực hiện được, thế nhưng thế giới này cũng nên hướng về điều ấy. Diệp Huyền hắn cũng không phải là thánh nhân, sở dĩ hắn suy nghĩ như vậy là bởi khi ở Diệp gia tại Thanh Thành, mẹ hắn vừa rời đi thì hắn và muội muội đâu được người ta tôn trọng. Do vậy từ trước tới nay hắn chưa bao giờ coi thường những kẻ yếu, bởi lẽ hắn đã từng là một kẻ yếu. Có điều hắn cũng biết, chúng sinh bình đẳng là một chuyện rất khó để thực hiện. Đây không phải chuyện mà thực lực mạnh có thể làm được. Nhân tính là thứ khó kiểm soát nhất trên thế gian này. Sự thật chứng minh, người mạnh như tiên tri cũng đã thất bại. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn đưa Tiểu Phạn bước vào trong núi. Rất nhanh sau đó, hai người đã lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có một tòa cung điện. Tòa cung điện tối đen, bầu không khí âm u vô cùng. Đây không phải một nơi an toàn. Diệp Huyền nhìn cánh cửa của tòa đại điện, ở đó có khắc dòng chữ Tử Nhân Cung. Tử Nhân Cung. Hắn chau mày. Nơi gì thế này? Diệp Huyền nói, tiên bối, ngươi có cảm nhận được nguy hiểm gì không? Tầng thứ 9 nói, không cảm nhận được. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi đưa Tiểu Phạn bước vào cung điện. Có Tiểu Phạn ở đây thì hắn còn sợ gì chứ? Lúc đẩy cánh cửa tòa cung điện ra, một luồng khí u ám bỗng ập đến. Hắn chau mày, vội lấy kiếm ra chặn, thế nhưng kiếm khí của hắn lập tức bị ăn mòn, luồng khí u ám kia xông thẳng vào cơ thể hắn. Diệp Huyền kinh ngạc, lúc này Tiểu Phạn bỗng đè kiếm lên lưng hắn, luồng khí u ám kia lập tức bị ép trào ra ngoài. Khí xung quanh cũng dần tan đi, không dám lại gần hai người nữa. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này u ám vô cùng, rốt cuộc đây là nơi nào chứ? Đúng lúc đó, sâu bên trong tòa cung điện bỗng vang lên một giọng nói, lâu rồi chưa có nhân loại tới đây, vào đi. Có người. Diệp Huyền nhìn về phía giọng nói, thầm nói, tiền bối, ngươi nói xem liệu người bên trong có muốn đoạt xá ta hay không? Tầng thứ 9 nói, có tiểu tháp ở đây, ai có thể đoạt xá ngươi chứ? Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó gật đầu, cũng phải. Thế là hắn bèn đưa Tiểu Phạn đi vào. Sau khi bước vào, hắn trông thấy có một nam tử ngồi ở chính giữa đại điện, ở xung quanh hắn ta có rất nhiều phù văn, những phù văn này cứ như những đường chỉ nối đuôi nhau trên hắc y của nam tử. Xung quanh đại điện có rất nhiều những phù lục kỳ dị. Sắc mặt Diệp Huyền dần trở nên nghiêm nghị, bởi lẽ hắn phát hiện mình không biết những lá phù văn này. Phù văn ở một thời đại khác. Hắn nhìn về phía hắc y nam tử, hơi hành lễ, bái kiến tiền bối. Tiểu Phạn cũng nhìn hắc y nam tử nhưng không lên tiếng. Lúc này, hắc y nam tử bỗng nói, hóa ra là thiên mạch giả. Chẳng trách có thể dễ dàng đầy đi tử khí của ta. Tiểu Phạn nắm chặt thanh kiếm trong tay, sắc mặt không được thân thiện cho lắm. Hắc y nam tử nói, các hạ yên tâm, ta không hề có ác ý đối với các hạ. Tiểu Phạn vẫn nắm chặt thanh kiếm. Hắc y nam tử nói, hóa ra ngươi vẫn sợ ta làm hại hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại hắn đâu. Nghe vậy, bàn tay Tiểu Phạn dần dần thả lòng. Hắc y nam tử nhìn Diệp Huyền, khi trông thấy hắn, hắn ta bỗng hơi chau mày, sao có thể? Diệp Huyền không hiểu, ý tiền bối là sao? Một lát sau, Hắc y nam tử mỉm cười, ta hiểu rồi. Diệp Huyền vẫn không hiểu, tiền bối có ý gì? Hắc y nam tử nói, lần này ngươi tới là vì truyền thừa của ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc y nam tử nói, ta có thể để truyền thừa của ta cho ngươi. Diệp Huyền sững sờ, trực tiếp như vậy luôn sao? Lúc này, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, ôi, đúng là gian lận, ta cũng là người, tại sao người với người lại khác nhau nhiều như vậy? Diệp Huyền. Hắc y nam tử nói, ta chỉ truyền cho ngươi một điều. Diệp Huyền nhìn Hắc y nam tử, tiền bối. Tại sao? Hắc y nam tử mỉm cười, ngươi muốn hỏi ta tại sao lại đồng ý truyền thừa cho ngươi hả? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc y nam tử khẽ mỉm cười, ta thấy được thiên phú của ngươi, ngươi là một kỳ tài tu luyện, sau này chắc chắn sẽ phát huy được truyền thừa của ta, lý do này đủ không? Diệp Huyền lắc đầu cười, lý do này cũng không phải không được, chỉ là ta muốn nghe tiền bối nói thật. Hắc Y nam tử nhìn hắn, thực ra ta không thể sống lâu như vậy. Diệp Huyền kinh ngạc, tiền bối còn sống ư? Hắc Y nam tử gật đầu, ta vẫn còn sống, có điều cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn mà thôi, theo lẽ thường thì ta đã phải chết từ nhiều năm về trước rồi, có điều khi ấy đã có người cứu ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri. Hắc Y nam tử mỉm cười, ngươi rất thông minh, khi ấy tiên tri đã tới chỗ này, hắn ta có thiện ý, lợi dụng những lá phù này để giữ mạng cho ta, cũng chính bởi thế nên ta mới sống được đến hiện tại. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, ngươi là truyền nhân của tiên tri, ta để truyền thừa cho ngươi là hợp lý, coi như trả lại thiện duyên năm ấy. Diệp Huyền trầm mặc. Hắc Y nam tử mỉm cười, sao nào, ngươi sợ ta đoạt xá ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải, chỉ là ta cảm giác có hơi không chân thực. Hắc Y nam tử mỉm cười, gì mà không chân thực chứ, tất cả đều là thiện nhân thiện quả, hay là người không cần truyền thừa của ta? Diệp Huyền đáp, đương nhiên là ta cần. Nói đoạn, hắn ngừng lại một lát rồi tiếp tục, không biết truyền thừa của tiền bối là gì. Hắc Y nam tử nhìn hắn, ta chỉ có một cái là hợp với ngươi. Diệp Huyền hỏi, là gì? Hắc Y nam tử đáp, tử nhân kinh. Tử nhân kinh? Diệp Huyền cho mày, là công pháp sao? Hắc Y nam tử mỉm cười, coi như là vậy. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, lợi hại không? Hắc Y nam tử bật cười ha ha, phải xem đấu với ai đã, nếu là đấu với vị tiên tri năm xưa thì không lợi hại đâu, còn nếu đấu với một vài dị thú ở đây thì lợi hại. Diệp Huyền sững sờ, có thể đánh được dị thú ở đây ư? Hắc Y nam tử gật đầu, có thể chứ. Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, lợi hại vậy sao? Hắc Y nam tử mỉm cười, ngươi biết tử khí không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết, trong cơ thể con người có sinh khí, thế nhưng khi sắp chết sẽ xuất hiện tử khí. Hắc Y nam tử gật đầu, tử nhân kinh tu luyện tử khí, sở dĩ ta thấy nó hợp với ngươi là bởi thể chất của ngươi phù hợp, nếu là người khác thì hoàn toàn không thể tu luyện tử nhân kinh, bởi lẽ người bình thường không thể chịu nổi tử khí ăn mòn, mà thể chất của ngươi thì rất đặc biệt, chắc là ngươi đã tu luyện được môn công pháp đặc biệt nào đó. Diệp Huyền gật đầu, ta là kiếm thể, bên trong cơ thể có rất nhiều kiếm ý và kiếm khí. Hắc Y nam tử gật đầu, công pháp thú vị đấy, thể chất của ngươi vừa hay có thể tu luyện được tử nhân kinh của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tử nhân kinh chỉ tu luyện tử khí thôi sao? Hắc Y nam tử mỉm cười, đừng vội, đợi sau khi tu luyện rồi ngươi sẽ thấy. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắc Y nam tử búng ngón tay, một đường hắc quang bỗng xuất hiện trước trán Diệp Huyền. Cơ thể Diệp Huyền khẽ rung lên, rất nhanh sau đó có vô số thông tin truyền vào não hắn. Tử nhân kinh. Dần dần, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị, bắt đầu thấy hưng phấn. Ở lối vào Vĩnh Sinh chi địa, lúc này, mấy người Diệp Linh vẫn chưa rời đi, mà mấy người nguyên thiên của Vệ Linh tộc và cường giả của Vô Địch tông cũng ở lại. Hai bên cũng không đánh nhau nữa, bởi lẽ có đánh cũng chẳng có ý nghĩa gì, ai cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Diệp Linh cứ đứng ở lối vào Vĩnh Sinh chi địa, đã 6 ngày kể từ hôm Diệp Huyền vào đó. 6 ngày này, nàng không hề rời đi dù chỉ nửa bước. Nàng đang đợi. Diệp Huyền đã nói rồi, 10 ngày sau hắn sẽ ra ngoài. Nếu hắn không ra thì nàng sẽ tiến vào. Mấy người nguyên thiên cũng không rời đi, bọn họ cũng đang đợi. Bọn họ phải nhìn xem liệu 10 ngày sau Diệp Huyền có ra ngoài hay không. Nếu hắn không ra ngoài thì có nghĩa là hắn có thể đã chết. Nếu hắn ra ngoài thì... Bọn họ đã nghĩ đến chuyện này, nếu Diệp Huyền có thể ra ngoài thì đúng là quá nghịch thiên. Đến nguyên chiến cũng phải bỏ mạng khi tiến vào mà Diệp Huyền lại có thể sống sót ra ngoài ư. Chuyện này bình thường sao? Lúc này, tất cả mọi người đều đang đợi. Ở phía không xa, Trương Văn Tú đứng bên cạnh nữ phu tử bỗng nói, phu tử, hình như ngươi chẳng lo lắng gì cả nhỉ. Nữ phu tử nói, lo lắng gì? Nàng nhìn Vĩnh Sinh chi địa, nói, cứ từ từ đợi là được. Trương Văn Tú nói, nếu hắn chết thì sao? Nữ phu tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, sẽ không đâu. Trương Văn Tú nhìn nàng, sau đó lại nhìn Vĩnh Sinh chi địa, liệu cái tên kia có thể sống sót ra ngoài không? Nàng cũng không biết. Vĩnh Sinh chi địa, nơi này là một trong ba cấm địa, đó không phải nơi để đùa. Từ trước đến nay, nàng chỉ biết có một người vào đó mà có thể đi ra được, đó chính là tiên tri. Còn về Trần Độc Cô thì không được tính là đi vào, đối phương chỉ loanh quanh ở ngoài cửa một vòng thôi. Tuy nhiên chỉ vậy thôi mà nhục thân cũng đã biến mất. Diệp Huyền có thể ra ngoài không đây? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Vĩnh Sinh chi địa, bên trong điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh hắn là một cỗ tử khí nồng nặc. Tử nhân kinh. Thứ đáng sợ ở tử nhân kinh nằm ở bất tử chi thân, lợi dụng tử khí để khiến cơ thể mình trở nên bất tử, mà bất tử chi thân này còn mạnh hơn cả bất hủ chi thân mà tầng thứ 9 từng nói. Bất hủ thì nhục thân chỉ không mục giữa, còn bất tử thì sẽ thực sự không chết. Đương nhiên, không ai có thể không chết cả. Cái gọi là bất tử chi thân là chỉ có thể khiến cơ thể mình đi vào trạng thái chết giả trong một khoảng thời gian ngắn, và sau khi tiến vào trạng thái ấy, không gì có thể xâm nhập vào cơ thể ấy, trừ phi có người có sức mạnh có thể đánh bại tử khí của ngươi. Ngoài ra, sau khi tu luyện tử nhân kinh, Diệp Huyền có thể hấp thụ tử khí của trời đất này, chỉ cần là nơi có người chết thì sẽ có tử khí, còn hắn thì có thể hấp thụ tử khí, hơn nữa, cơ thể hắn sẽ tự động hấp thụ. Nói một cách đơn giản thì là cơ thể hắn sẽ không ngừng trở nên mạnh hơn. Không chỉ có vậy, hắn còn có một sức mạnh mới, đó chính là tử khí. Đúng lúc đó, Hắc Y Nam Tử bỗng nói, ở thế gian này có một thứ gọi là khí bảng. Ở thời đại của ta thì tổ khí xếp thứ nhất trong khí bảng, khí này được sinh ra khi vũ trụ xuất hiện, được vũ trụ nuôi dưỡng nên mạnh vô cùng, dưới nó là vĩnh sinh chi khí. Tương truyền khí này được ẩn giấu trong một thanh kiếm, khi có được thanh kiếm thì có thể khiến người ta trường sinh. Tổ khí thì ta chỉ từng nghe nói trong truyền thuyết, còn rốt cuộc nó thế nào thì ta cũng không biết, song vĩnh sinh chi khí thì ta biết một chút, nó tồn tại thật. Diệp Huyền nhìn Hắc Y Nam Tử, vĩnh sinh chi khí, đừng bảo là vĩnh sinh chi kiếm nhé. Hắc Y Nam Tử mỉm cười, đúng vậy, năm ấy, nghe nói vào thời đại Hàn Võ Kỳ. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, người có biết Hàn Võ Kỳ không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Hắc Y Nam Tử gật đầu, không biết cũng bình thường thôi, trước thời kỳ Bạch Á chính là thời kỳ Hàn Võ Kỳ, nó cũng là một thời đại bí ẩn, sở dĩ nó biến mất là bởi ngũ duy kiếp. Năm ấy, sau một vài cơ ngộ mà ta biết được một vài chuyện về thời đại ấy, ở thời đại Hàn Võ Kỳ, có một nữ chiến thần tên là Bất Bại A-La, người này chưa bao giờ thất bại, khi ấy có một câu nói dùng để hình dung về nàng. Diệp Huyền hỏi, câu nói gì? Nam Tử Hắc Y nhìn hắn, nàng sinh ra đã vô địch. Sinh ra đã vô địch. Diệp Huyền. Hắc Y Nam Tử nói, còn vĩnh sinh chi kiếm thì nằm trong tay nàng ta. Truyền thuyết nói ở thời kỳ Hàn Võ Kỳ, nàng ta là người duy nhất sống sót sau đợt ngũ duy kiếp đó, bởi lẽ nàng ta có thể chống lại ngũ duy kiếp, sau đó sống sót cùng với vĩnh sinh chi kiếm. Có điều có phải sống thật hay không thì không ai biết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này là vĩnh sinh chi địa, thế nhưng theo ta được biết thì đây là thế giới của dị thú kinh. Hắc Y Nam Tử mỉm cười, dị thú kinh là do vị kỳ nhân kia sáng tạo ra, thế nhưng ngươi có biết kỳ nhân đó tạo ra dị thú kinh như thế nào không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hắc Y Nam Tử nói, vị kỳ nhân đó dùng nơi được gọi là vĩnh sinh chi địa này để tạo ra dị thú kinh, cũng có nghĩa là nơi này thực sự là vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu đã là vĩnh sinh chi địa thì cũng có nghĩa là nơi này có vĩnh sinh chi kiếm. Hắc Y Nam Tử mỉm cười, cái này thì ta không biết. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bèn liếc nhìn Tiểu Phạn rồi hỏi, tiền bối có biết thân thế của nàng ta không? Ý ta là trừ thân phận thiên mạch giả ra ấy. Hắc Y Nam Tử nhìn Tiểu Phạn, hắn ta trầm mặc rồi đáp, ta không biết. Diệp Huyền suy tư. Đúng lúc ấy, Hắc Y Nam Tử lại nói, có điều ta biết ngay từ đầu nàng ta đã ở đây rồi, có lẽ còn trước cả dị thú kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền ngạc nhiên, trước cả dị thú kinh ư? Hắc Y Nam Tử gật đầu, đúng vậy, có điều cụ thể thì chắc phải dị thú kinh mới biết, với cả nếu có thể thì cố gắng đừng đối đầu với dị thú kinh. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Hắc Y Nam Tử mỉm cười, nàng không đơn giản đâu, cứ nói với ngươi như vậy cái đã, nếu không nhờ có thiên mạch giả bảo vệ ngươi thì chẳng ai có thể giúp ngươi đâu, có là ta thì cũng không thể đối đầu với nàng ta. Diệp Huyền cho mày, nàng ta mạnh vậy sao? Hắc Y Nam Tử nói, hiện giờ là lúc nàng ta yếu nhất thôi, đợi nàng ta hồi phục thì ngươi sẽ thấy nàng ta còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa lúc ấy nàng ta có thể triệu hồi tất cả dị thú, ngươi thấy mình có đánh lại được nàng ta hay không? Triệu hồi tất cả dị thú? Mí mắt Diệp Huyền giật giật, nếu dị thú kinh thực sự có thể làm được điều này thì đúng là quá kinh khủng rồi. Thế thì hắn phải đối đầu với nàng kiểu gì chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười, tiền bối, cũng không phải ta muốn đối đầu với nàng ta, mà là nàng ta cứ nặng nặc muốn giết ta. Ta đã đồng ý với Huyền Hoa rằng sẽ liên thủ với những dị thú rồi. Hắc Y Nam Tử nói, Huyền Hoa. Diệp Huyền hỏi, nàng ta thế nào? Hắc Y Nam Tử đáp, trước kia ta từng gặp nàng ta, chỉ có thể nói với ngươi rằng ngươi mạnh thì nàng ta là một đồng minh tốt nhất của ngươi, còn ngươi mà yếu thì, ngươi hiểu đấy. Diệp Huyền trầm mặc. Đương nhiên là hắn hiểu, thực ra như vậy cũng là lẽ thường, ngươi không có thực lực thì dù có là đồng minh cũng sẽ biến thành kẻ địch, còn nếu ngươi có thực lực mạnh thì kẻ địch cũng có thể trở thành đồng minh. Đây chính là hiện thực. Lúc này, Hắc Y Nam Tử lại nói lệch chủ đề quá rồi, khi bên trong vĩnh sinh chi địa là âm dương nhị khí, dương khí chính là sinh khí, còn âm khí thì là tử khí âm dương nhị khí tương sinh tương khắc, còn nhị khí này không phải trời sinh đã tồn tại mà có được nhờ tu luyện. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, với thực lực và thể chất thiên phú của ngươi, ngươi có thể tu luyện được tử khí nhanh thôi, sau khi tu luyện thành công, ta sẽ tặng cho ngươi một trang bị. Trang bị? Hai mắt Diệp Huyền sáng lên, vội vàng nói, trang bị gì vậy? Hắc Y Nam Tử mỉm cười, ngươi cứ tu luyện thành công bất tử chi thân đi đã rồi hắn nói. Diệp Huyền mỉm cười, được, không thể không nói, hắn khá là mong chờ. Hắc Y Nam Tử trước mắt này chắc chắn không phải một người bình thường, bảo vật mà đối phương cho hắn chắc chắn không thể là thứ đồ bình thường. Hình như nghĩ tới điều gì đó, hắn bèn thầm nói, tầng 9 tiền bối, ngươi có bảo vật gì không? Tầng thứ 9 đề cao cảnh giác, tiểu tử, ngươi đừng có đánh chủ ý lên ta. Diệp Huyền cười tươi rói, ta chỉ hỏi thôi. Tầng thứ 9 đáp, còn lâu ta mới tin ngươi. Tu luyện tử nhân kinh. Không thể không nói, tử khí mà tử nhân kinh này tu luyện ra quá khủng bố. Hoàn toàn không giống loại tử khí mà hắn đã từng nhìn thấy trước kia hắn cũng từng nhìn thấy tử khí, nhưng còn kém xa từ khí hắn tu luyện bây giờ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, bây giờ xem ra hắn đã hiểu rõ vì sao Hắc Y Nam Tử lại nói thể chất của hắn thích hợp để tu luyện tử nhân kinh. Tử khí này ở trong cơ thể hắn sẽ dung nhập vào thân thể hắn, thân thể bình thường hoàn toàn không thể chịu nổi, cũng chỉ có kiếm thể của hắn mới có thể ngăn cản tử khí trước mặt này, hơn nữa còn chung sống hòa bình với hắn. Thời gian sau đó, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện tử nhân kinh dưới sự chỉ điểm của Hắc Y Nam Tử. Vĩnh Sinh Chi Địa, trong một sơn cốc, xung quanh sơn cốc có ba ngọn núi lớn bao bọc lấy sơn cốc. Trong sơn cốc, trải rộng đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ, đây quả thực chính là một biển hoa, ở bên trong có rất nhiều loại, đẹp không sao tả xiết. Ở giữa biển hoa, một người đàn ông mặc áo trắng đang nhẹ nhàng tưới một trong những bông hoa rực rỡ sắc màu. Trông Bạch Y Nam Tử có vẻ chỉ mới 20 tuổi, mặc một bộ quần áo trắng tinh, không nhiễm bụi bặm. Hắn ta mày kiếm tinh xảo, sống mũi cao, khóe miệng thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười xấu xa, động tác của hắn ta rất dịu dàng, giống như đang vuốt ve người yêu vậy. Nhưng vào lúc này, Bạch Y Nam Tử đột nhiên dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn lại, ở cửa vào của sơn cốc có một nữ tử đang chậm chậm đi tới. Người tới chính là Dị Thú Kinh. Bạch Y Nam Tử nói, các hạ xin dừng bước. Dị Thú Kinh dừng bước. Bạch Y Nam Tử sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi ra khỏi sơn cốc, hắn ta nhìn thoáng qua Dị Thú Kinh, cười nói, chúc mừng. Dị Thú Kinh nhìn Bạch Y Nam Tử này, Chu Yếm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Bạch Y Nam Tử tên là Chu Yếm hỏi, Huyền Hoa. Dị Thú Kinh gật đầu. Chu Yếm có chút do dự, sau đó nói, dị cô nương, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không nên cùng lúc đối địch với Thiên Mạch Giả và Huyền Hoa. Dị Thú Kinh hờ hững nói, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ đối địch với Thiên Mạch Giả, là nàng ta nhất quyết muốn bảo vệ nhân loại đi vào từ bên ngoài kia. Chu Yếm nói, chính là nam tử đã mở phong ấn cho ngươi sao? Dị Thú Kinh gật đầu. Chu Yếm nói, vì sao phải giết hắn? Dị Thú Kinh trầm mặc. Chu Yếm lắc đầu, nhân loại này có thể đạt được sự công nhận của Thiên Mạch Giả vậy bản thân cũng không đơn giản một chút nào, ngươi. Dị Thú Kinh đột nhiên nói, trên người hắn có khí tức của tiên tri. Chu Yếm nói, vì cái này mà giết hắn. Dị Thú Kinh lắc đầu, hắn không chỉ có khí tức của tiên tri, mà còn có vạn duy thư ốc do tiên tri để lại, nghe đồn trong tòa thư ốc kia có biện pháp để chống lại rất nhiều ngũ duy kiếp. Trong mắt Chu Yếm hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi chắc chắn. Dị Thú Kinh gật đầu, tuy ta bị vây khốn ở đây, nhưng ta vẫn luôn hiểu rõ chuyện bên ngoài. Lần này sở dĩ hắn tiến vào là bởi vì hắn có được vạn duy thư ốc, bởi vậy nên mới bị người bên ngoài đuổi giết. Chu Yếm trầm mặc. Dị Thú Kinh lại nói, Chu Yếm, ta từng cùng chủ nhân gánh một lần ngũ duy kiếp vì các ngươi, mà lần đó chủ nhân lập tức chết đi, còn có dị thú chi chủ các ngươi cũng chết trong lần đó. Hiện giờ chủ nhân đã không còn, thực lực của ta đã giảm mạnh, căn bản ta không thể gánh vác ngũ duy kiếp được nữa. Chu Yếm lắc đầu, một tòa thư ốc chưa chắc đã có thể gánh vác được ngũ duy kiếp. Dị Thú Kinh nói, ngươi đã quên vị tiên tri kia rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt của Chu Yếm dần dần trở nên nghiêm trọng. Năm đó nam nhân kia vừa đi vào đã trực tiếp trấn áp dị thú kinh và dị thú xếp hạng nhất trong bảng này. Đó là thực lực khủng bố đến cỡ nào? Dị Thú Kinh lại nói, thực lực của hắn ta không yếu hơn chủ nhân, ngươi hiểu không? Chu Yếm nhẹ giọng nói, quả thật không yếu hơn chủ nhân của ngươi. Dị Thú Kinh nói, bây giờ thiếu niên kia, Thiên Mạch Giả và Huyền Hoa thông đồng lại với nhau, mà lúc này ta đang trong thời kỳ suy yếu, cần ngươi tương trợ. Chu Yếm do dự một chút, sau đó nói, đều là dị thú, ta không muốn tàn sát lẫn nhau. Dị Thú Kinh nói, đúng, đây là chuyện giữa dị thú chúng ta, nhưng Huyền Hoa kia lại thông đồng với nhân loại và Thiên Mạch Giả, cái này tính là gì đây? Chu Yếm thấp giọng thở dài, sau đó nói, dị cô nương, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là đợi sau khi ngươi khôi phục, hãy trả lại tự do cho dị thú ở đây. Dị Thú Kinh nói, được. Chu Yếm nhìn Dị Thú Kinh, lấy danh nghĩa chủ nhân của ngươi để thề. Dị Thú Kinh nhìn Chu Yếm, Chu Yếm nói, cũng không phải ta không tin ngươi, ta chỉ muốn có một lý do để thuyết phục ta ra tay. Dị Thú Kinh nói, được, nếu ta vi phạm lời thề, chủ nhân ta sẽ vạn kiếp không được siêu sinh. Chu Yếm gật đầu, ngươi trở về đi, khi nên ra tay thì ta sẽ tự ra tay. Dị Thú Kinh xoay người rời đi. Mà lúc này, Chu Yếm đột nhiên nói, đi tìm Tịch Tà, chớ để hắn ta gia nhập vào bên Huyền Hoa kia. Dị Thú Kinh gật đầu, đang định đi tìm hắn ta đây. Nói xong, nàng bước nhanh rồi biến mất ở xa xa. Bên kia, ở sâu trong núi, trên một bãi cỏ xanh mướt nào đó, một nam nhân dựa vào dưới một gốc cây quả chám, vắt chéo hai chân, trên tay cầm một chùm quả chám, ăn rất ngon miệng. Lúc này, một nữ nhân đột nhiên đi tới từ phía bên cạnh. Người tới chính là Huyền Hoa. Nhìn thấy Huyền Hoa, nam nhân liền ngừng lại, hắn ta nhìn về phía nàng, có chuyện. Huyền Hoa cười nói, Tịch Tà, ngươi biết mục đích đến đây của ta. Nam nhân cười ha ha, ngươi muốn thuyết phục ta thế nào? Huyền Hoa nói, Thiên Mạch Giả. Nam nhân lắc đầu, nàng ta chưa từng thức tỉnh, vẫn chưa đủ. Huyền Hoa nhìn nam nhân, trong cơ thể thiếu niên kia có thư ốc do tiên tri để lại. Tịch Tà cười nói, sau đó thì sao? Huyền Hoa nói, người đương thời có thể ngăn cản ngũ suy kiếp cũng chỉ có tiên tri kia, nhưng mà hắn ta đã biến mất, chỉ để lại thư ốc của hắn ta, mà tòa thư ốc này nhất định là mấu chốt để ngăn cản ngũ duy kiếp. Tịch Tà trầm mặc. Huyền Hoa đi tới trước mặt Tịch Tà, ngươi có hai lựa chọn, đi theo dị thú kinh cướp tòa thư ốc kia với nàng ta, nhưng ngươi nhất định không được tin nữ nhân kia. Lúc trước mục đích biên soạn dị thú kinh của chủ nhân nàng ta là gì? Là để tìm cho chúng ta một nơi thích hợp để sống. Chủ nhân của nàng ta đối xử tốt với chúng ta, đối xử với chúng ta như người thân, nhưng còn nàng ta, ngươi có nghĩ nàng ta sẽ làm thế không? Hơn nữa, lỡ như nàng ta nhận người khác làm chủ, vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành nô lệ do người khác nuôi sao? Tịch Tà, ngươi có đồng ý giao vận mệnh của mình vào tay người khác không? Tịch Tà cười nói, không muốn, nhưng lý do này vẫn không đủ. Huyền Hoa nói, tòa tháp nhỏ kia đã nhận hắn làm chủ, mà tiểu tháp kia là mấu chốt để mở ra thư ốc. Ngoài ra, hắn đã nhận được sự công nhận của vị tử nhân cung kia, bây giờ hắn đang tiếp nhận truyền thừa của vị kia. Nghe thấy vậy thì hai mắt của Tịch Tà híp lại ngay lập tức. Tử nhân cung. Ở thời đại dị thú hoành hành kia, thật ra thực lực của nhân loại cũng không kém, trong đó mạnh nhất tất nhiên là vị kỳ nhân kia, không ai biết thân phận của vị kỳ nhân kia, cũng không biết đối phương là nam hay nữ, đương nhiên là ngoại trừ dị thú kinh ra, nhưng dị thú kinh chưa bao giờ nói đến chủ nhân của nàng. Mà ngoại trừ vị kỳ nhân kia ra, thời đại đó cũng xuất hiện một vài nhân loại cường giả vô cùng tài năng. Tử nhân cung kia chính là một trong số đó. Huyền Hoa không nói gì nữa, nàng xoay người rời đi. Tịch Tà nói, ta vẫn chưa đồng ý với ngươi. Ở xa xa, Huyền Hoa nhẹ nhàng nói, cái nên nói ta đều đã nói rồi, tiếp sau đây là chuyện của ngươi. Tịch Tà trầm mặc tại chỗ. Tử nhân cung. Bên trong cung điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng một chỗ, lúc này quanh người hắn tản ra một luồng khí màu đen quỷ dị. Tử khí. Bây giờ hắn đã tu luyện ra tử khí nhưng đây mới là bắt đầu, bởi vì hiện tại việc mà hắn phải làm là khống chế những tử khí này, đây không phải là một chuyện đơn giản. Làn da của Diệp Huyền bắt đầu chuyển sang màu đen một cách rất nhanh chóng, nhưng không bao lâu sau, làn da lại bắt đầu từ từ khôi phục lại như bình thường, mà lúc này, một luồng khí tức cường đại bắt đầu điên cuồng cuốn ra từ trong cơ thể hắn. Thôn vệ tử khí, cường hóa bản thân, mà từ sau khi tử khí bị hắn cắn nuốt vẫn chưa biến mất mà ở trong cơ thể hắn, có thể nói là sinh sôi không ngừng. Khí tức trong thân thể Diệp Huyền tỏa ra càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng, luồng khí tức kia đã không còn là khí tức mà sinh từ cành nên có. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng khoảng 3 canh giờ sau. Ầm ầm, một luồng khí tức âm hàn mạnh mẽ đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Thiên cơ cảnh. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hai mắt hắn trực tiếp biến thành một khoảng đen kịt tựa như một hố đen, hơn nữa còn tỏa ra luồng khí đen trông vô cùng đáng sợ. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, có chút hưng phấn nói, thiên cơ cảnh, chưa từng nghĩ tới chỉ tu luyện thành công một bộ công pháp lại nâng cảnh giới của ta lên cao một bậc. Lúc này, Hắc Y nam tử kia cười nói, thật ra còn có thể cao hơn, nhưng tăng cảnh giới cần phải từng bước, nếu quá nhanh, ngược lại sẽ không tốt, bởi vậy ta mới trấn áp một phần năng lượng tử khí thành ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Hắc Y nam tử nói, bây giờ ngươi dùng tâm pháp ta dạy ngươi để vận chuyển tử khí trong cơ thể thử xem. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng có chút chờ mong. Nói xong, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, một thoáng im lặng qua đi, xung quanh người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng tử khí nồng đậm, mà cùng lúc đó, vào giờ khắc này thân thể hắn lại trở nên hư ảo, tựa như một đám sương mù, quỷ dị đến cực điểm. Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn về phía Hắc Y nam nhân, Hắc Y nam nhân nhẹ nhàng nói, bây tử chi thân, cho dù là ta cũng không thể nào giết ngươi của hiện tại, đương nhiên, thực lực của ta bây giờ đã chênh lệch rất nhiều so với trước đây. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía tiểu phạn đang liếm kẹo hồ lô cách đó không xa, tiền bối, nàng có thể giết chết ta không? Hắc Y nam nhân nói, có thể. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắc Y nam nhân lắc đầu cười, nàng ta là ngoại lệ. Diệp Huyền gật đầu, tiểu phạn quả thật có chức đặc biệt. Hắn nhìn thoáng qua thân thể hiện tại của mình, có thể nói, trước mắt, hỏa tử nhân kia chắc chắn không thể giết chết hắn. Lúc này, Hắc Y nam tử nói, ngươi phải nhớ kỹ, trạng thái này của ngươi cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vậy khi đối đầu với người khác thì cố gắng hết sức giết chết đối phương khi còn ở trạng thái này đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, tử khí này còn có phương pháp vận dụng khác không? Hắc Y nam tử cười nói, tất nhiên là có, bất tử chi chân tính là thủ, có thủ thì tất nhiên sẽ có công, nhưng ngươi phải nhờ sự giúp đỡ của một vật. Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một cái hộp màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tiền bối, vật này là gì? Hắc Y nam tử nói, mở ra xem là biết. Diệp Huyền gật đầu rồi mở cái hộp ra, ở trong hộp là một thanh đao dài tới 4 thước, đao này hình như do tử khí ngưng tụ thành, trông có chút hư ảo. Hắc Y nam tử nhẹ nhàng nói, tử vong đao, năm đó ngũ duy kiếp tới, vô số sinh linh phải chết thảm, ta đã lợi dụng những sinh linh tử khí này ngưng tụ thành, có thể tùy ý biến hóa theo ý của chủ nhân. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, bên trong lưỡi đao này có hàng tỷ tử khí, không bao giờ hết, có thể dùng mãi mãi, chỉ có người từng tu luyện qua người chết mới có thể vận dụng nó. Nếu giờ phút này ta thi triển lưỡi đao này, vĩnh sinh chi địa này sẽ biến thành một vùng đất chết trong nháy mắt. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng. Hàng tỷ tử khí. Năm đó ngũ duy kiếp tới, sinh linh của cả một thời đại đều đã bị diệt sạch, có thể tưởng tượng được khi đó có nhiều tử khí đến nhường nào. Thế mà hắc y nam tử trước mắt này có thể sống sót qua kiếp số này, hơn nữa còn ngưng tụ tử khí lại. Thực lực này không phải là khủng bố bình thường đâu. Phải biết rằng, bản thân loại hạo kiếp này cũng đã cực kỳ khủng bố rồi, mà hắn ta còn có thể ngưng tụ tử khí của những sinh linh kia, hơn nữa còn không phải là một chút, mà là tỷ tỷ sinh linh. Lúc này, hắc y nam tử lại nói, ngươi là kiếm tu, có thể huyễn hóa vật này thành kiếm thử xem. Diệp Huyền gật đầu, hắn nghĩ ngợi, nhưng tử vong đao trong hộp lại không có chút động tĩnh nào cả. Hắn sửng sốt, nhìn về phía hắc y nam tử. Lúc này, hắc y nam tử lắc đầu cười, ngươi xem trí nhớ này của ta này, bây giờ ngươi còn chưa thu phục nó nên không thể khống chế nó. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, phải như thế nào mới có thể thu phục được nó? Hắc y nam tử đột nhiên nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, tử vong đao trong hộp trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng đen xâm nhập vào giữa lông mày Diệp Huyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng tử khí cường đại trực tiếp cuốn ra từ trong cơ thể hắn. Hắc y nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất bị đánh lui ra ngoài mấy trượng trong nháy mắt, không gian xung quanh chợt rung chuyển. Xa xa, hai tay Diệp Huyền nắm chặt, hung tợn trừng mắt, toàn thân hắn đang run rẩy. Trong nháy mắt thanh huyết đao kia tiến vào trong cơ thể hắn, rất nhiều tử khí đang cùng tấn công vào đầu vào thân thể hắn, đặc biệt là đầu. Trong phút chốc đó, thần trí của hắn suýt chút nữa đã bị xóa đi luôn rồi. Khủng khiếp quá! Tử khí này tiến vào, lực trùng kích kia quả thực có thể so sánh với hắn khi kích hoạt huyết mạch. Lúc này, giọng nói của hắc y nam tử đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, tử khí của lưỡi dao này quá nặng, người nhất định phải tiếp nhận tử khí của nó, chỉ có như thế mới có thể nắm giữ nó sẽ để cho người tùy ý sử dụng, mà khi nó tiến vào thân thể ngươi, còn có thể cường hóa thân thể của ngươi một lần nữa, cho nên phải tiếp tục kiên trì. Diệp Huyền cắn chặt răng, kiên trì, hắn nhất định phải kiên trì giữ vững, bởi vì không chống đỡ được thì sẽ chết. Tử khí do tử vong đau kia phóng thích ra không ngừng đánh vào nhục thân của Diệp Huyền, tuy Diệp Huyền rất thống khổ, nhưng thân thể hắn lại bắt đầu biến chất từng chút một. Tử khí tăng cường nhục thân. Cứ như vậy, kéo dài khoảng 3 ngày 3 đêm, trong nhục thân của Diệp Huyền không chỉ tràn ngập kiếm khí, kiếm ý và tử khí, mà tử khí, kiếm ý, kiếm khí của hắn không hề bài xích nhau một chút nào, ba vật ở chung với nhau rất vui vẻ. Cơ thể được tăng cường một lần nữa, mà Diệp Huyền cũng mạnh mẽ chống lại được tác động của tử vong đao, nhưng hắn cũng không thoải mái, như mất nửa cái mạng vậy. Suy yếu, lúc này hắn vô cùng yếu ớt, khí lực toàn thân như là đã bị rút cạn hết rồi. Đúng lúc này, hắc y nam tử đột nhiên nói, vẫn ổn chứ? Diệp Huyền từ từ ngồi dậy, cười khổ, không ổn lắm. Hắc y nam tử cười nói, ý chí của ngươi làm cho ta có chút kinh ngạc. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó mở lòng bàn tay ra, thanh tử vong đao kia xuất hiện trong tay hắn, suy nghĩ của hắn vừa hiện ra, thanh tử vong đao kia lập tức biến thành một thanh kiếm. Tử vong kiếm, kiếm này do tử khí ngưng tụ thành, không có bản thể thực chất, tùy tâm mà tụ, tùy tâm mà tán. Diệp Huyền thưởng thức xung quanh thân kiếm, nhẹ nhàng nói, tiền bối, cấp bậc của kiếm này là. Hắc y nam tử nói, chắc là chỉ ngang bằng với ba thanh kiếm trong cơ thể ngươi và tiểu tháp của ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, đối phương biết kiếm trong tháp. Nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc, hắc y nam tử cười nói, thực lực của tiểu tháp không đủ để áp chế ta. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Hắc y nam tử lại nói, kiếm trên đỉnh tháp của ngươi là phàm kiếm, bản thân chúng nó cũng không mạnh, mạnh là ở chủ nhân của chúng, nhưng phàm kiếm chung quy lại vẫn là phàm kiếm. Chỉ cần có một chút kiếm ý hoặc ý chí của chủ nhân thì chúng nó cũng không phải là loại mà bất kỳ thần khí nào cũng có thể so sánh. Phàm kiếm. Diệp Huyền trầm mặc, cho đến bây giờ, thần khí lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua chính là phàm kiếm, cho dù là tiểu tháp cũng vô cùng kiêng kỵ phàm kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, chấn hồn kiếm và thiên chu kiếm cùng xuất hiện trong tay hắn. Tiền bối, hai thanh kiếm này không bằng thanh tử vong kiếm này sao? Hắc y nam tử cười nói, hai thanh kiếm này của ngươi rất thú vị, một thanh nhằm vào nhục thân, một thanh nhằm vào linh hồn. Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói, thanh kiếm nhắm vào nhục thân của ngươi rất sắc bén, hơn nữa, chủ nhân của nó hẳn là bất phàm, nhưng... Diệp Huyền vội vàng hỏi, nhưng cái gì? Hắc y nam tử nói, nếu ta không đoán sai, kiếm này cũng không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyền chợt co rụt lại, tiền bối cũng nhìn ra được cái này sao? Không thể không nói, trong lòng hắn bây giờ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên có người nhìn ra thiên chu kiếm không phải là một thanh kiếm hoàn chỉnh. Thiên chu kiếm chỉ bằng 1/4 thanh kiếm gốc của thanh nhi. Hắc y nam tử cười nói, đừng có khiếp sợ quá mức như vậy, dù sao thì ta cũng đã sống lâu như vậy rồi, nếu chút nhãn lực này cũng không có thì chẳng phải là sống vô ích rồi sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết mình đã đánh giá thấp hắc y nam tử trước mắt này rồi. Vị này chắc chắn cũng đã từng là một vị đại năng siêu cấp. Hắc y nam tử lại nói, luận về uy lực và phẩm cấp thì thanh kiếm này của ngươi kém hơn tử vong kiếm. Nếu như ta không đoán sai, nếu ngươi gặp được người cường đại một chút thì thanh kiếm này của ngươi sẽ phải tốn nhiều sức lực, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, ví dụ như cường giả ở cấp bậc như Diệp Linh vậy, thanh thiên chu kiếm của hắn cũng không có ưu thế gì. Chỉ có thể nói, giao thủ với những cường giả này thì kiếm của hắn sẽ không ở thế bất lợi, nhưng khi đánh cũng không có ưu thế gì. Phải biết rằng, Khi hắn vừa có được thiên chu kiếm khi đó là vô địch, không có bất kỳ bảo vật nào có thể chạm vào nó. Nhưng bây giờ, không được nữa rồi. Lúc này, Hắc Y Nam Tử đột nhiên nói, kiếm này của ngươi có thể tăng cường thêm một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, tăng cường như thế nào? Hắc Y Nam Tử nói, đi tìm một vị lão nhân, hắn ta có thể tăng cường thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyền hỏi, ai? Hắc Y Nam Tử cười nói, từ chỗ này rẽ phải, sau khi đi khoảng chừng vạn dặm, ở sâu trong ngọn núi lớn kia có một ngôi nhà nhỏ, ngươi đi tìm hắn ta, nếu hắn ta đồng ý, hai thanh kiếm này của ngươi có thể lên một tầng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn ta có đồng ý không? Hắc Y Nam Tử cười to, nếu là người khác, bình thường sẽ không có cửa, nhưng ngươi đi thì hắn ta chắc chắn sẽ đồng ý. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Hắc Y Nam Tử nói, ngươi đi thì biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta sẽ đi tìm tiền bối kia. Hắc Y Nam Tử nhìn Diệp Huyền, có một yêu cầu nho nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối xin cứ nói. Hắc Y Nam Tử nói, dựa vào thiên phú và cơ duyên của ngươi, tương lai sẽ thăng cấp cực nhanh, sau này tử nhân kinh này có lẽ sẽ không theo kịp bước chân của ngươi nữa, nhưng không cần biết tương lai như thế nào, ta hy vọng tử nhân kinh này có thể tiếp tục được truyền lại, vật này là tâm huyết cả đời của ta không hy vọng nó sẽ biến mất ở thế gian này. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Hắc Y Nam Tử, không biết phải xưng hô với tiền bối thế nào. Hắc Y Nam Tử cười nói, trước kia, có một vị cô nương thích gọi ta Ham Ham, cho nên gọi là Ham Ham đi. Sắc mặt của Diệp Huyền có chút cổ quái, cái tên này. Lúc này, Hắc Y Nam Tử nói, đi đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cung kính hành lễ, sau đó xoay người lui ra. Nhìn Diệp Huyền rời đi, Hắc Y Nam Tử nhẹ giọng nói, ngày đó ngươi nói với ta, ngươi phải đi tìm người giúp đỡ để cùng nhau cứu vớt chúng sinh, nhưng ta không hiểu hành động này của ngươi. Nói xong, hắn ta lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn ta mở lòng bàn tay ra, ở trong tay hắn ta là một dải khăn lụa màu trắng. Nhìn khăn lụa trong tay, Hắc Y Nam Tử lắc đầu cười, nụ cười có chút chua xót, có đôi khi bỏ lỡ thì chính là lỡ cả đời. Diệp Huyền vừa mới đi ra ngoài điện, lúc này giọng nói của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên, hắn ta đi rồi. Nghe vậy, thân thể Diệp Huyền khẽ run lên. Sao hắn lại không hiểu ý tứ của tầng thứ 9 được chứ? Diệp Huyền xoay người định vào điện, lúc này, tầng thứ 9 nói, nếu hắn ta cho ngươi rời đi trước thì chính là không muốn ngươi nhìn thấy hắn ta đi, đừng đi nữa. Diệp Huyền đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn bốn phía, giờ phút này, tử khí xung quanh đại điện bắt đầu điên cuồng xông vào trong điện. Đi rồi. Diệp Huyền đứng tại chỗ, trầm mặc. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nhẹ nhàng nói, trước kia, khi ta còn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cảm thấy cho dù ở trong dòng sông dài của lịch sử ngũ duy vũ trụ này, ta cũng được coi là nhân vật số một, cho đến khi gặp được tiên tri, gặp được nữ tử váy trắng, gặp được đệ cửu, gặp được thiên mạch giả bên cạnh ngươi, còn có Hắc Y Nam Tử vừa rồi, giờ phút này ta mới hiểu được, ở trong dòng sông lịch sử dài mênh mông này, thật ra mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương, nhỏ bé không đáng kể như vậy. Còn có một câu nói xưa, thời đại nào của Giang Sơn cũng có nhân tài xuất hiện, lưu danh đến mấy vạn năm sau, những người này đã cường đại đến mức nào ở thời đại của bọn họ. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng trở thành một đống đất vàng, trở thành một quá khứ trong dòng sông dài của lịch sử. Diệp Huyền nói, tiền bối, chỉ cần sống một đời oanh liệt là được. Tầng thứ 9 giận dữ nói, nhưng ta sống không oanh liệt, con mẹ nó bây giờ ta còn đang bị nhốt, lúc trước vốn định phá tháp để đi ra, nhưng mẹ nó, ngươi lại có chỗ dựa vững chắc quá, hơn nữa còn là loại cường đại đến mức ta không có một chút năng lực phản kháng nào. Diệp Huyền. Lầu 9 lại nói, ta đã tính rồi, cho dù ngươi tìm được đạo tắc kia, bảo nàng thả ta ra, ta cũng không thoát khỏi cuộc sống bi thương này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tầng thứ 9 giận dữ nói, bởi vì ngũ duy kiếp tới, ngươi xem, có trùng hợp không cơ chứ? Có trùng hợp không? Lão tử vừa mới tu luyện có thành tựu thì bị nhốt, sau đó lúc vừa định đi ra thì ngũ duy kiếp sắp tới. Lão tử là người xui xẻo nhất trong ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, không thể không nói, hắn có chút đồng tình với tầng thứ 9 này. Nhân sinh này thực sự quá xui xẻo. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi hận tiên tri sao? Sau khi tầng thứ 9 trầm mặc một lát liền nói, hắn ta cũng không phải cố ý nhốt ta, bởi vì con người của hắn ta cũng rất tốt, là người nói đạo lý, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói lời thật lòng. Tầng thứ 9 giận dữ nói, hận thì đã làm sao, lão tử đánh không lại hắn ta, đánh không lại, ngươi có hiểu không? Đánh không lại. Diệp Huyền không nói gì, tên này hẳn là hận tiên tri, nhưng đáng tiếc là như hắn ta nói, không thể đánh lại. Lúc này, tầng thứ 9 nói, đi nâng cấp hai thanh kiếm kia của ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì đó. Hắn cười một cách mờ ám, vận khí của ta quả thật rất tốt. Cút, tầng thứ 9 đột nhiên giận dữ nói. Diệp Huyền không để ý tới tầng thứ 9 mà xoay người nhìn thoáng qua tử nhân cung, sau đó cung kính hành lễ, tiếp đó hắn dẫn theo tiểu phạn bên cạnh rồi biến mất ở phía xa xa. Trong núi, Diệp Huyền đi bộ nhanh như gió, bây giờ đã khác hoàn toàn với lúc trước, bởi vì thực lực của hắn đã được tăng lên rất nhiều, hắn của hiện tại chỉ cần thúc giục tử nhân kinh thì yêu thú bình thường căn bản không thể giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng không hề đắc ý vênh váo quá mức, hắn biết, dựa vào thực lực hiện tại của mình vẫn không thể hoành hành ở trong này. Trên đường đi, Tiểu Phạn dắt theo chú chó nhỏ kia, thỉnh thoảng nàng sẽ lấy ra một cây kẹo hồ lô ra liếm, rất vui vẻ. Sau khi đi theo Diệp Huyền, nàng vui vẻ hơn rất nhiều, bây giờ chuyện nàng mong chờ nhất mỗi ngày chính là chờ Diệp Huyền nấu cơm. Chỉ cần vừa đói, nàng sẽ đi kéo tay áo của Diệp Huyền. Đối với Tiểu Phạn, Diệp Huyền cũng không coi nàng là thiên mạch giả, mà coi như tiểu muội muội. Về phần nhân quả thiên mạch giả mà Huyền Ngoa nói, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, dù sao nhân quả trên người hắn cũng có rất nhiều. Thêm mấy người nữa thì có làm sao? Nợ nhiều không sầu lo. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, Tiểu Phạn bên cạnh hắn cũng dừng lại, hai người nhìn về phía đối diện, ở đối diện kia có hai ngọn núi, giữa hai ngọn núi có một con sông. Diệp Huyền hỏi, tiên bối, có nguy hiểm không? Tầng thứ 9 nói, ngươi có thể dẫn theo cô gái nhỏ này ngự kiếm này đi qua. Ngự kiếm, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu. Ở nơi dị thú hoành hành này, nếu ngự kiếm vậy mục tiêu thật sự cũng quá bắt mắt rồi. Mà ý thức địa bàn của những dị thú này rất mạnh, chỉ cần bay qua địa bàn của chúng thì sẽ bị xem như đang khiêu khích chúng nó sẽ trực tiếp tấn công. Diệp Huyền kéo Tiểu Phạn nhảy luôn vào trong dòng sông nhỏ kia, hắn ngự không mà đi, để không gây ra phiền toái không cần thiết, hắn đã hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Về phần Tiểu Phạn, nàng căn bản không có khí tức, ngay cả tầng thứ 9 cũng không cảm giác được nàng. Trên mặt nước, ánh mắt Diệp Huyền vẫn luôn nhìn xuống đáy nước, hắn rất sợ trong nước đột nhiên có dị thú gì đó chạy ra. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, một đường thẳng tiến, bình an vô sự, dưới nước ngay cả một con cá cũng không có. Đúng lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên dừng lại, giữ chặt ống tay áo hắn, sau đó chỉ vào ngọn núi xa xa, Diệp Huyền nhìn qua đó, khi nhìn thấy ngọn núi xa xa kia, hắn ngây ngẩn cả người. Trên ngọn núi dài hàng ngàn trượng có một con quái vật khổng lồ, đó là một con rắn, không đúng, là một con cự mãng. Con cự mãng kia nằm trên ngọn núi lớn, mà hình thể của nó không nhỏ hơn ngọn núi kia một chút chút nào. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co giật, không nói đến thực lực của con cự mãng này, chỉ cần nhìn hình thể này thì đã có chút rùng mình rồi. Hình thể dị thú ở đây sao lại lớn như vậy? Đúng lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên cầm thanh kiếm sắt rỉ sét, muốn xông lên. Diệp Huyền giữ chặt nàng, lắc đầu, hình như nó đang ngủ, nếu nó không ngăn cản chúng ta, vậy thì không cần đánh nó nữa. Tiểu Phạn thu hồi kiếm sắt, sau đó giữ chặt cánh tay Diệp Huyền. Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Phạn dần dần đi về phía xa, bởi vì ngọn núi kia ở ngay bên cạnh con sông thế nên bọn họ phải đi qua từ bên cạnh con cự mãng này. Diệp Huyền nhìn con cự mãng kia, sắc mặt bình tĩnh, về phần Tiểu Phạn, vẻ mặt của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Rất nhanh sau đó, hai người đã càng ngày càng gần con cự mãng kia, mà đúng lúc này, con cự mãng đột nhiên nhúc nhích một chút. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyền giật giật. Đầu con cự mãng kia đột nhiên di chuyển ra khỏi đỉnh núi kia, sau đó bổ nhào xuống, sắc trời tối sầm lại trong nháy mắt, bởi vì đầu của nó thật sự rất lớn. Đầu con cự mãng dừng lại trên không trung, nó cứ như vậy mà nhìn xuống Diệp Huyền và Tiểu Phạn, chuẩn xác mà nói là đang nhìn Tiểu Phạn, hiển nhiên là có quen biết nàng. Tiểu Phạn nhìn con cự mãng với sắc mặt rất bình tĩnh, trong mắt càng không có nửa điểm dao động. Con cự mãng đột nhiên miệng phun ra tiếng người, thiên mạch giả. Vừa nói câu này, nước uống xung quanh Diệp Huyền và Tiểu Phạn chạy ào ào sang hai bên. Tiểu Phạn muốn động kiếm nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói cho nó biết, chúng ta chỉ đi ngang qua, không có ác ý. Tiểu Phạn chớp mắt, sau đó di ngẩng đầu nhìn về phía con cự mãng kia, ngón tay chỉ ra phía xa xa. Con cự mãng nhìn Tiểu Phạn, thiên mạch giả, người có thể đi qua, nhưng mà nhân loại này thì không được. Tiểu Phạn nhíu mày, cầm kiếm, muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao? Con cự mãng nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt là vẻ miệt thị, nhân loại, kẻ yếu không có tư cách nói chuyện với ta. Diệp Huyền sửng sốt, gì kỳ vậy trời, cao ngạo vậy. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, xem ra trong giới dị thú, có dị thú thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng có dị thú ngu xuẩn như heo. Diệp Huyền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dị thú còn muốn nói cái gì đó nhưng Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp chém một kiếm vào đầu con cự mãng kia. Đầu con cự mãng kia run lên kịch liệt, vảy trên người nó nứt ra ngay lúc đó. Nhưng bản thân Diệp Huyền cũng bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt bay ra ngoài đó, thiên chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Một kiếm vô lượng, kiếm quang trực tiếp xuyên qua đầu con cự mãng kia, một dòng máu tươi bắn ra từ trên đỉnh đầu của nó. Con cự mãng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, sau một khắc, cái đuôi khổng lồ của nó mạnh mẽ quét về phía chân trời, lần quét này khiến toàn bộ không gian trở nên xáo động. Nhận thấy được sức lực mà cái đuôi này mang theo trong mình, Diệp Huyền không dám chống trả mạnh mẽ. Thân thể hắn run lên, trực tiếp ngự kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu con cự mãng kia, mà con cự mãng kia phản ứng cực nhanh, nó muốn nuốt chửng Diệp Huyền vào, phát nuốt này giống như muốn nuốt cả bầu trời. Trên không trung, trong mắt Diệp Huyền hiện lên một tia dữ tợn, hắn đang muốn vận dụng Tử Vong kiếm, mà đúng lúc này, con cự mãng kia đột nhiên kêu rên, Diệp Huyền hơi ngây người, sau đó nhìn xuống, ở phía dưới, một cái đuôi khổng lồ kia không biết đã bay ra ngoài từ khi nào, vừa vặn rơi vào trong dòng sông kia, trong nháy mắt, cả con sông biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tiểu Phạn lẳng lặng đứng đó, trên thanh kiếm sắt rỉ sét trong tay nàng còn đang nhỏ máu. Không cần phải nói, là nàng động thủ. Trên không trung, con cự mãng kia nhìn chằm chằm Tiểu Phạn, gầm thét điên cuồng, nhưng lại không dám động thủ. Tiểu Phạn nhìn con chăn khổng lồ, tay phải nàng đột nhiên cầm kiếm đặt ngang trên cổ mình, dường như nghĩ đến cái gì đó, nàng lại rời kiếm ra, sau đó cách không vung nhẹ một đường về phía con cự mãng đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, vùng con cự mãng kia đột nhiên nứt ra một vết thật lớn. Trong khoảnh khắc, máu tươi phun ra giống như suối, cả chân trời đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền ngây người ra ngay lập tức. Hắn cảm thấy lúc trước mình đã có chút hiểu lầm về thực lực của Tiểu Phạn. Trên không trung, con cự mãng kia vô cùng kinh hãi, mà phía dưới, Tiểu Phạn muốn động thủ lần nữa, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản. Tiểu Phạn nhìn về phía hắn, hắn lại nhìn lướt qua xung quanh. Mọi thứ có chút không đơn giản. Tại sao con dị thú này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, dị thú này còn tỏ ra ngu xuẩn như vậy. Hắn không tin một dị thú ngu xuẩn tầm thường có thể sống ở nơi này lâu như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt Diệp Huyền híp lại, đây là một cái bẫy. Có người cố ý muốn mình và Tiểu Phạn giết dị thú này. Dị thú kinh. Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Phạn đi tới trước đầu dị thú kia, nhìn thấy Tiểu Phạn, trong mắt dị thú kia tràn ngập sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi thực sự. Nó không dám chạy và cũng không thể chạy. Diệp Huyền nhìn con cự mãng kia, ai bảo ngươi tới nơi này. Con cự mãng khẽ cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạn. Tiểu Phạn dùng kiếm hướng về phía cự mãng, nhìn thấy một màn này, thân thể cự mãng run lên kịch liệt, vội vàng nói, dị thú kinh. Dị thú kinh. Diệp Huyền híp mắt lại, quả nhiên, là nữ nhân kia giở trò quỷ. Chỉ là, vì sao đối phương muốn mình và Thiên Mạch giả giết dị thú này? Điều đó có ích lợi gì cho nàng? Trầm tư hồi lâu, dường như Diệp Huyền nghĩ đến cái gì đó mà đồng tử co rút lại, hắn đã hiểu ra rồi. Nếu như mình và Tiểu Phạn giết con cự mãng này, dị thú kinh nhất định sẽ loan truyền khắp nơi, mà khi đó, rất nhiều dị thú trong này nhất định sẽ tràn ngập địch ý với mình, thậm chí có thể liên thủ cùng nhau để đối phó với mình. Bây giờ hắn ở trong dị thú này, chỉ cần không đụng chạm đến một vài dị thú thì những dị thú kia sẽ không chủ động trêu chọc hắn, nhưng nếu hắn giết một dị thú, vậy sự tình có thể sẽ không giống như vậy nữa. Bởi vì hắn là nhân loại, khi đó có thể bị dị thú kinh tạo thành trận đối kháng giữa các chủng tộc, dụng tâm ác độc. Diệp Huyền nhìn về phía con cự mãng, biến nhỏ. Con cự mãng nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ khó hiểu. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào con cự mãng, ta biết, loại dị thú như các người hẳn là đều có thể tùy ý thay đổi hình thể của mình, ngươi biến nhỏ đi cho ta. Con cự mãng nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn làm. Đúng lúc này, kiếm của Tiểu Phạn đột nhiên nằm ngang trên đầu con cự mãng, tuy thanh kiếm sắt rỉ sét này không là gì so với đầu nó, nhưng chỉ một thanh kiếm sắt rỉ sét này đã làm cho con cự mãng kia biến thành một con rắn nhỏ bằng ngón tay trong nháy mắt. Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối, giúp ta một việc. Tầng thứ 9 nói, việc gì? Diệp Huyền nói, giúp ta dạy dỗ con rắn này một chút. Nói xong, hắn trực tiếp ném con tiểu xà vào tầng thứ 9 trong giới ngục tháp. Một lát sau, tầng thứ 9 nói, được. Chỉ chốc lát sau, bên trong tầng thứ 9 truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tuy rằng tầng thứ 9 không thể đi ra, nhưng không có nghĩa hắn ta không mạnh. Theo Diệp Huyền thấy, nếu tầng thứ 9 có thể đi ra, trước mắt xem ra sợ là chỉ có nữ tử váy trắng, đệ cửu và tiểu phạn thần bí này mới có thể áp chế được hắn ta. Hắn chưa bao giờ khinh thường tầng thứ 9. Lúc trước, tên này đã từng thách đấu với tiên tri. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn thoáng qua xung quanh, lạnh nhạt nói, dị thú kinh, ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Nói xong, hắn kéo Tiểu Phạn đi về phía xa xa. Khi Diệp Huyền và Tiểu Phạn biến mất trên mặt sông xa, một nữ nhân xuất hiện trên mặt sông, người tới chính là dị thú kinh. Dị thú kinh nhìn về phía đằng xa, vẻ mặt không chút thay đổi, nhân loại, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng. Ở xa xa phía cuối chân trời, Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Phạn đi bộ thong thả. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiểu Phạn, phát hiện ra thực lực của Tiểu Phạn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nàng rất lợi hại. Vừa rồi hắn giao thủ cùng với con cự mãng kia nên vô cùng hiểu rõ lực phòng ngự của nó, nhưng nó vẫn bị Tiểu Phạn vung nhẹ kiếm một phát khiến thân thể trực tiếp bị cứa rách ra như vậy. Rốt cuộc là kiếm lợi hại hay là người lợi hại? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạn, "Tiểu Phạn, có thể cho ta xem kiếm của ngươi không?" Tiểu Phạn trực tiếp đưa kiếm cho hắn một cách rất sảng khoái, không hề mang theo một tia do dự nào. Hắn nhận lấy thanh kiếm sắt rỉ sét, sau khi đánh giá một lần, lông mày liền nhíu thật sâu. Chỉ là một thanh kiếm sắt rỉ sét bình thường, thật sự là không có chỗ nào đặc biệt cả. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối, ngươi có thể nhìn ra được không? Một lát sau, tầng thứ 9 nói, không thể nhìn ra. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 không nhìn ra vậy chỉ có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là thanh kiếm này thật sự chỉ là một thanh kiếm sắt rỉ sét, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào cả. Còn có một cách giải thích khác chính là ngay cả tầng thứ 9 cũng không nhìn thấu thanh kiếm này. Sau khi quan sát một lát, Diệp Huyền trả lại thanh kiếm sắt rỉ cho Tiểu Phạn. Hắn do dự một chút, sau đó đưa Thiên Chu kiếm cho nàng. Tiểu Phạn, ngươi cảm thấy thanh kiếm này thế nào? Tiểu Phạn đánh giá Thiên Chu kiếm một lượt, nàng chớp mắt, Sau đó Dương lên thanh kiếm sắt dì xét về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ý ngươi là kiếm của ngươi có tốt hơn thanh kiếm này phải không? Tiểu Phạn lắc đầu, nàng do dự, sau đó chỉ vào thanh kiếm sắt dì xét, lại chỉ vào chính nàng. Diệp Huyền hiểu rồi, phù hợp. Tiểu Phạn nói thanh kiếm sắt dì xét thích hợp với nàng. Không phải là kiếm tốt hay không mà là có phù hợp hay không. Quần áo có tốt, nhưng nếu không hợp thì có ích lợi gì. Diệp Huyền cất thiên chu kiếm, cười nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn kéo tay Tiểu Phạn, tăng nhanh tốc độ. Trong đại sơn vô tận, khi thì có tiếng dị thú gầm thét, khi thì có âm thanh chấn động trên mặt đất. Đây là một thế giới mà dị thú hoành hành. Diệp Huyền không dám tưởng tượng, nếu dị thú trong này đều xuất hiện ở Ngũ Duy, không biết Ngũ Duy sẽ biến thành cái dạng gì. Thật sự là ma quỷ hoành hành. Còn nữa, bây giờ hắn càng ngày càng chờ mong hai khu cấm địa thành ngầm vô biên và hư vô duy độ. Cùng là cấm địa, hai chỗ kia nhất định sẽ không kém hơn nơi này. Có thời gian nhất định phải đi xem xét. Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể suy nghĩ, nếu hiện tại không phải có Tiểu Phạn ở đây, hắn cũng không dám đi lại một cách quang minh chính đại như vậy ở trong này. Tuy rằng thực lực bây giờ của hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng ở trong này, hắn vẫn không thể hoành hành tự do. Còn ở bên ngoài, cường giả có cấp bậc hòa tử nhân này cũng đừng hòng giết được hắn. Tất nhiên, lại có một vấn đề mới. Dị thú kinh, nữ nhân này nhất định cũng đang ngấp nghé tòa thư ốc kia. Đây đúng là rắc rối này chưa giải quyết xong thì rắc rối mới đã xuất hiện. Ước chừng khoảng một canh giờ sau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ mà Hắc Y Nam Nhân nói. Ngôi nhà nhỏ kia nằm ở ven sông, sau lưng là mấy tòa núi lớn. Nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ở nơi này khiến người ta không thể không cảm thấy có chút quỷ dị. Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Phạn tăng tốc độ, rất nhanh, hai người đã đi tới trước ngôi nhà kia. Sau khi đi vào, Diệp Huyền phát hiện đây là một cửa hàng thợ rèn. Trước cửa hàng bày mấy binh khí, đều là những binh khí vô cùng bình thường. Hắn nhìn về phía cửa hàng, cung kính hành lễ, vãn bối Diệp Huyền bái kiến tiền bối. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không có hồi âm. Không có ai sao? Diệp Huyền lại gọi một tiếng, vẫn không ai trả lời. Hắn đi tới, nhưng vừa mới đi chưa được hai bước thì một luồng sức mạnh to lớn đã trực tiếp bao phủ lấy hắn. Có người. Diệp Huyền vội vàng dừng lại, mà lúc này, Tiểu Phạn ở một bên đột nhiên xuất kiếm. Vù. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cửa hàng kia đã lập tức hóa thành tro tàn. Diệp Huyền. Ở trước mặt Diệp Huyền và Tiểu Phạn, một lão giả ngồi trên một cái ghế gỗ đang uống trà. Nhưng lại có chút quỷ dị, bởi vì chén trà của hắn ta ở ngay trước miệng, quả nhiên khi hắn ta sắp uống thì Tiểu Phạn đã xuất kiếm. Lão già mặc một bộ trường bào màu xám, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt hắn ta vẫn luôn nán lại trên người Tiểu Phạn. Tiểu Phạn nhìn lại mà không chút yếu thế, hơn nữa còn có ý động thủ. Diệp Huyền vội vàng nói, xin chào tiền bối. Lão già nhìn thoáng qua Tiểu Phạn, không hổ là thiên mạch giả, lợi hại. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng lợi hại. Mình lợi hại. Diệp Huyền có chút sửng sốt. Lão già nói, tìm ta làm gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, vãn bối muốn học rèn sắt. Rèn sắt? Lão già cười lạnh một tiếng, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền nói, ta có thể học được không? Lão già lắc đầu, rèn sắt không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi không có nhiều thời gian dành cho việc này. Hơn nữa, ngươi muốn rèn sắt không phải vì thích rèn sắt, mục đích của ngươi không đơn thuần, cho nên ta sẽ không dạy ngươi. Diệp Huyền. Ha ha. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên cười nói, xem ra không phải lần nào vận khí của ngươi cũng đều nghịch thiên như vậy. Mà lúc này, lão già kia nói, tuy ta sẽ không dạy ngươi rèn sắt, nhưng nếu ngươi có gì cần hỗ trợ thì cứ việc nói, trong khả năng của ta thì ta sẽ không từ chối. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên lại nói, xin lỗi đại ca, ta thu hồi lại lời vừa rồi. Diệp Huyền. Sau khi bạch phát lão già quan sát Diệp Huyền một lượt lại nói, có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta muốn giúp ngươi không? Diệp Huyền gật đầu, là rất thắc mắc. Bạch phát lão già lắc đầu, trước đây ta luôn cảm thấy kỹ thuật rèn sắt của ta đứng thứ nhất, cho đến khi gặp được một người. Diệp Huyền hỏi, tiên chi? Bạch phát lão già gật đầu, sự xuất hiện của hắn ta khiến cho ta hiểu được, kỹ thuật rèn sắt của ta cũng chỉ như vậy. Thật sự là đúng với câu nói xưa kia, trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn mình, đừng cảm thấy mình giỏi giang như thế nào, bởi vì nhất định còn có lợi hại hơn ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng bởi vì ta là truyền nhân của tiên chi cho nên tiền bối cứ như vậy mà giúp ta sao? Truyền nhân, sắc mặt của bạch phát lão già trước cổ quái. Diệp Huyền hỏi, sao vậy, không phải sao? Bạch phát lão giả nói, cứ coi là như vậy đi. Diệp Huyền có chút buồn bực, cái gì mà cứ coi như vậy đi. Bạch phát lão giả lại nói, tới tìm ta làm gì? Diệp Huyền lấy thiên chu kiếm và chấn hồn kiếm ra đặt ở trước mặt ông già tóc bạc, kính xin tiền bối nâng cấp hai thanh kiếm này lên một chút. Bạch phát lão giả đánh giá hai thanh kiếm, nói, kiếm tốt. Nói xong, hắn ta nhìn về phía thiên chu kiếm, đặc biệt là thanh kiếm này chắc là không trọn vẹn. Nếu là kiếm bản thể nhất định sẽ là một thanh kiếm khó lường. Hình như là nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền vội vàng lấy ra hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này lần lượt là thanh kiếm màu đen kia và kiếm của Tiểu Thất. Lúc trước hắn đã trả lại kiếm cho Tiểu Thất, nhưng mà Tiểu Thất lại cho hắn. Hắn hỏi vì sao, nhưng Tiểu Thất không nói. Kiếm của Tiểu Thất, thanh kiếm màu đen, Thiên Chu kiếm và kiếm của nữ tử váy trắng, bốn thanh kiếm vốn là một thanh kiếm, cũng chính là thanh kiếm của Thanh Nhi, nhưng về sau Thanh Nhi chia làm bốn, mà sau này, kiếm của nữ tử váy trắng đã vượt qua thanh kiếm bản thể. Hắn đã từng hợp thể bốn thanh kiếm này lại, cũng bởi vì lần đó mà Thanh Nhi xuất hiện. Thanh Nhi, nghĩ đến nữ tử kia khiến sắc mặt của Diệp Huyền bất chợt trở nên ảm đạm. Đó là nữ tử mà hắn sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Đáng tiếc là sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Dường như nhận thấy được cảm xúc của Diệp Huyền, Tiểu Phạn đột nhiên nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, không có việc gì. Tiểu Phạn gật đầu, sau đó lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa cho Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy hơi ấm áp, hắn bóc kẹo hồ lô ra, sau đó bắt đầu ăn. Cũng không thể từ chối thiện ý này. Nhìn thấy Diệp Huyền ăn, Tiểu Phạn tất nhiên rất vui vẻ, nhưng nàng không cười, chỉ là ánh mắt có thêm một chút màu sắc khác. Lúc này, Bạch Phát lão giả kia đột nhiên nói, ba thanh kiếm này của ngươi, rất thú vị. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, sao lại nói như vậy? Bạch Phát lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hẳn là vẫn còn có một thanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Phát lão giả này cũng có chút bản lĩnh đấy, không suy nghĩ nhiều, hắn lấy kiếm của nữ tử váy trắng ra. Khi nhìn thấy kiếm của nữ tử váy trắng, hai mắt Bạch Phát lão giả bất chợt híp lại, phàm kiếm. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cũng biết phàm kiếm? Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, ta biết phàm kiếm là việc rất kỳ lạ sao? Diệp Huyền cười, tất nhiên không phải, chỉ là muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối đã từng nhìn thấy phàm kiếm chưa? Bạch Phát lão giả trầm mặc. Diệp Huyền nhìn Bạch Phát lão giả, một lát sau, Bạch Phát lão giả nhìn về phía Tiểu Phạn ở bên cạnh, kiếm của nàng ta chính là phàm kiếm. Phàm kiếm? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, Bạch Phát lão giả lại nói, nhưng kiếm của nàng ta không mạnh bằng thanh kiếm này của ngươi, thực lực của chủ nhân thanh kiếm này không hề thua kém tiên tri kia. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả này chỉ cần dựa vào một thanh kiếm đã có thể suy đoán ra thực lực của nữ tử váy trắng. Bạch Phát lão giả nhẹ giọng nói, cho tới bây giờ, thiên địa này không hề thiếu cường giả. Nói xong, hắn ta trả kiếm của nữ tử váy trắng lại cho Diệp Huyền, cấp bậc kiếm này của ngươi quá cao, ta không thể động vào, trong bốn thanh kiếm còn lại của ngươi có hai thanh kiếm bị phong ấn. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm của Tiểu Thất và thanh kiếm màu đen kia, là hai thanh này sao? Bạch Phát lão giả gật đầu, hai thanh kiếm này có sức mạnh đặc biệt, nhưng phần lớn sức mạnh đã bị phong ấn, chờ ta giải phong ấn cho ngươi. Nói xong, hắn ta nhìn về phía thanh Thiên Chu kiếm kia, ngươi cũng muốn làm cho thanh kiếm này trở nên siêu cường đại hơn không? Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, siêu cường đại là có ý gì? Bạch Phát lão giả cười nói, chính là kiểu rất lợi hại, nhưng ta cần nguyên liệu, ngươi phải tự mình đi lấy. Diệp Huyền hỏi, nguyên liệu gì? Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Huyền, vải trúc long. Diệp Huyền nhíu mày, vải trúc long là cái gì? Khóe miệng Bạch Phát lão giả khẽ giật, trúc long không phải đồ chơi mà là dị thú, từng là kẻ đứng đầu trên dị thú bảng. Lúc trước vì bảo vệ dị thú mà liên thủ với vị kỳ nhân kia để đối phó với ngũ duy kiếp. Mí mắt Diệp Huyền co giật, nó còn sống. Bạch Phát lão giả lắc đầu, làm sao có thể, nó hứng chịu phần lớn sức mạnh của ngũ duy kiếp mà bị trọng thương, cuối cùng thì chết, vị kỳ nhân kia đã đưa hắn ta vào trong này. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, Trường Vĩ Sơn cách nơi này ngàn dặm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó đã chết rồi, ta đi lấy vải của nó có phải hơi không phù hợp rồi không? Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Huyền, nếu là người khác đi lấy, chắc chắn sẽ chết không toàn thây, nhưng nếu người đi lấy, chắc là vấn đề sẽ không lớn lắm đâu. Diệp Huyền. Tầng thứ 9 đột nhiên tức giận nói, mẹ nó, lại như vậy nữa, đúng là không có thiên lý mà, lão tử không sống nữa, đều là con người sao lại khác biệt lớn như vậy. Nghe được lời của tầng thứ 9, Diệp Huyền không nói gì, tự nói trong lòng, tiền bối, ngươi có cần phản ứng thái quá đến như vậy không? Có đấy. Tầng thứ 9 đột nhiên tức giận nói, ngươi có biết năm đó ta tu luyện như thế nào không? Cho dù phát hiện ra một bí cảnh cũng phải thập tử nhất sinh mới đạt được chút lợi ích, mà ngược lại là ngươi sau khi tiến vào cứ như gian lận ấy, đầu tiên là có thiên mạch giả đi theo, bây giờ, đại năng trong này lại còn đối xử tốt với ngươi như vậy, mẹ nó, ngươi nói xem, ngươi có phải tiên tri chuyển thế hay không? Diệp Huyền cười rạng rỡ, gần đây vận khí quả thật có hơi tốt một chút. Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, thế này cũng tốt đến hơi bất thường rồi đấy. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Đúng vậy, tốt đến hơi bất thường. Tại sao? Thật ra hắn cũng rất thắc mắc. Chẳng lẽ mình là tiên tri chuyển thế sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Phát lão giả, tiền bối, ngươi nói thật với ta đi, ta có phải là tiên tri chuyển thế không? Mí mắt của Bạch Phát lão giả hơi giật, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Bạch Phát lão giả không nói gì. Diệp Huyền lại nói, nếu kiếp trước của ta là tiên tri, vậy nữ tử váy trắng là thế nào? Nhất định nàng ta không biết tiên tri là ai, còn có huyết mạch của ta nữa, hình như tiên tri không có loại huyết mạch này, đúng chứ? Tầng thứ 9 nói, ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, cho nên lại cảm thấy ngươi không phải tiên tri chuyển thế, bởi vì nữ tử váy trắng rõ ràng không biết tiên tri, còn huyết mạch này của ngươi nữa, huyết mạch của ngươi không đơn giản một chút nào, vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia của ngươi chắc chắn không phải là một người đơn giản. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 lại nói, thật ra ta cảm thấy kiếp trước của ngươi cũng không được tính là lợi hại, kiếp này của ngươi mới thật sự lợi hại kìa. Mẹ nó, so với chỗ dựa vững chắc, cả ngũ duy này có ai có thể so sánh với ngươi? Phệ linh tộc và vô địch tông kia cũng chỉ là một đám gà mờ, đấu thua ngươi thì bọn họ phải chết, đấu thắng ngươi thì bọn họ chết càng thảm hơn, dù thắng dù thua gì cũng đều là chết. Trước tiên để ta mặc niệm cho bọn họ một chút đã. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử váy trắng có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Không, hắn cảm thấy vẫn dựa vào chính mình thì hơn. Bất cứ khi nào con người cũng đều phải dựa vào chính mình. Thỉnh thoảng dựa vào nữ tử váy trắng này là được rồi. Lúc này, Bạch Phát lão già đột nhiên nói, người đi bên kia, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, sự thật không có tuyệt đối. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Phát lão già, sao lại nói vậy? Bạch Phát lão già nói, dị thú kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu ngay. Thật ra, tầng thứ 9 chỉ thấy được điểm tốt của hắn chứ không thấy nguy hiểm mà hắn gặp phải. Lúc mới tới, nếu như không phải hắn cho con chó nhỏ kim một linh quả thì thi thể của hắn chắc là đã nguội lạnh rồi. Hắn có thể sống đến bây giờ, tiểu phạn có công lao rất lớn. Bạch Phát lão già lại nói, lần này đi Trường Vĩ Sơn, còn có một phiền phức quan trọng, đó chính là Trúc Long từng có uy vọng cực cao, nó tuy đã chết, nhưng lại có rất nhiều dị thú đang bảo vệ nó, những dị thú này sẽ không cho một nhân loại đến gần nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải tiền bối nói chỉ cần ta đi là có thể đạt được sao? Bạch Phát lão già nhìn hắn, ý của ta là ngươi nhất định phải sống sót đi tới trước mặt Trúc Long kia, chỉ cần ngươi nhìn thấy nó thì ngươi mới có thể lấy được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Bạch Phát lão già nói, ngươi lấy đâu ra nhiều vì sao thế? Ngươi có đi hay không đây? Nếu không đi thì ta giải phong ấn hai thanh kiếm này cho ngươi, sau đó ngươi lập tức rời khỏi đây ngay đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nếu lấy được vảy của Trúc Long thì kiếm của ta sẽ mạnh đến mức độ nào? Bạch Phát lão già nói, mạnh hơn gấp 10 lần so với hiện tại. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, ta đi. Nói xong, hắn kéo tiểu phạn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì đó mà lại dừng lại, sau đó hắn nhìn về phía tiểu phạn, tiểu phạn, hay là ngươi ở lại chỗ này trước đã? Tiểu phạn nhìn Diệp Huyền nhưng không nói lời nào, cứ nhìn hắn như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, chúng ta đi cùng nhau. Nói xong, hắn kéo tiểu phạn bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Bạch Phát lão giả nói, bốn thanh kiếm này để lại ở chỗ ta chờ ngươi trở về. Xa xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu ta không thể quay lại thì sao? Bạch Phát lão giả nói, vậy chúng nó thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Huyền tức giận suýt chút nữa thì hộc máu. Lão giả này thật sự quá tệ. Rất nhanh sau đó, hắn đã theo tiểu phạn biến mất ở phía xa xa. Bạch Phát lão giả thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bốn thanh kiếm trong tay, nhẹ giọng nói, kiếm tốt, tiểu tử này. Ở xa xa phía cuối chân trời, tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi tin lão giả đó như vậy sao? Không sợ bị lừa một lần nữa sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dường như nghĩ đến cái gì, tầng thứ 9 nói, cũng đúng, thực lực của lão giả kia chắc chắn có thể nghiền áp ngươi, hắn ta hoàn toàn không cần phải giở âm mưu gì với ngươi. Hơn nữa, cường giả khinh thường kiểu giở thủ đoạn này, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Diệp Huyền nói, tiền bối, thật ra ta rất tò mò về thực lực chân chính của ngươi. Tầng thứ 9 nói, đừng hỏi, hỏi chính là vô địch. Diệp Huyền. Lần này, hắn không đi bộ vì quá xa, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trực tiếp dẫn theo tiểu phạn ngự kiếm mà đi, rất nhanh sau đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức của dị thú cường đại vọt tới trước mặt mình và tiểu phạn, hắn vội vàng nói, thiên mạch giả đi ngang qua, xin hãy nể mặt một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu phạn chớp mắt, sau đó cầm thanh kiếm ghi xét trong tay lên. Một thoáng yên lặng qua đi, luồng khí tức cường đại ở xa xa kia âm thầm lui đi. Hiệu quả. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, thế mà cũng được. Diệp Huyền cười ha ha, không thể không nói. Mặt mũi của tiểu phạn thật lớn. Hắn dẫn theo tiểu phạn tăng tốc độ, mục tiêu là Trường Vĩ Sơn. Dọc theo đường đi, mặc dù gặp phải một vài dị thú cường đại nhưng mỗi lần như vậy chỉ cần kéo tiểu phạn ra là dị thú kia sẽ tự động lui đi. Thật ra không chỉ bởi vì tiểu phạn là thiên mạch giả, mà còn bởi vì thực lực của nàng quá cường đại, những dị thú này đều không muốn giao thủ với nàng, hơn nữa còn có thân phận của nàng nữa, bởi vậy đám dị thú đều rất nể mặt. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền và tiểu phạn đã đi tới địa giới Trường Vĩ Sơn. Mà khi bọn họ vừa tiến vào Trường Vĩ Sơn đã có một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy hai người họ. Diệp Huyền vội vàng nói, thiên mạch giả đi ngang qua, kính xin các hạ cho. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên truyền đến, cút, Diệp Huyền. Tiểu phạn nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, không để mặt mình, nàng cầm thanh kiếm sắt rỉ sét vung nhẹ về hướng kia. Vù, không gian ở phía chân trời xa xôi kia lập tức bị nứt ra, ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại lập tức bùng phát ra. Ầm ầm. Phía chân trời kia xảy ra một trận sao động. Tiểu phạn đang muốn ra tay lần nữa nhưng lúc này, một nam tử mặt người thân rắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và tiểu phạn. Nam tử nhìn tiểu phạn, trong mắt hiện vẻ kiêng kỵ, thiên mạch giả. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì tiểu phạn đột nhiên đâm ra một kiếm. Đó là một kiếm rất đơn giản. Mà chính một kiếm đơn giản này lại khiến sắc mặt của nam tử kia thay đổi trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn ta giơ ngang ra phía trước, chấn thủ. Một luồng sức mạnh to lớn bùng phát ra từ trong cánh tay phải của hắn ta, nhưng cánh tay phải của hắn ta lại lập tức bay ra ngoài, trực tiếp nghiền áp. Tiểu Phạn đang tính ra tay lần nữa, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên cao, kính xin các hạ nương tay. Sau khi giọng nói này vang lên, một lão giả xuất hiện trước mặt Tiểu Phạn và Diệp Huyền. Thân thể của lão giả vô cùng cao lớn, mặt người, nhưng trên đầu lại có một cặp sừng trắng. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Phạn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ là nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhíu mày, vì sao các hạ lại tới đây? Hiển nhiên, hắn ta biết Diệp Huyền trước mắt mới là chủ mưu. Diệp Huyền đáp, ta muốn vào viếng Trúc Long tiền bối một chút. Nghe vậy, hai mắt lão giả kia ngay lập tức híp lại, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Diệp Huyền nói, ta không có ác ý. Lão giả nhìn hắn, nhân loại, ngươi nhìn ta có ngu không? Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, xung quanh có rất nhiều khí tức cường đại xuất hiện, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên, như Bạch Phát lão giả nói, có rất nhiều dị thú đang bảo vệ nơi này. Lão giả kia đột nhiên lại nói, nhân loại, chỗ này là nơi thần thánh, chúng ta không muốn có người quấy rầy Trúc Long đại thần, cũng không muốn đối địch với Thiên Mạch giả, mong người dẫn nàng ta rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có thể cho ta gặp Trúc Long tiền bối một lần không? Chỉ gặp một lần thôi, sau khi gặp, hai người chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Lão giả nhìn hắn với vẻ mặt lạnh như băng, nhân loại, ngươi đừng ép chúng ta. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, hiển nhiên là không thể nào nói chuyện được rồi. Phải làm sao đây? Rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong ngọn núi, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần nhìn thấy Trúc Long kia, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà hắn biết rất rõ ràng, muốn đi vào nhất định phải đánh nhau. Lão giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Đương nhiên, người mà hắn ta phòng bị chủ yếu là Tiểu Phạn ở bên cạnh. Đây chính là Thiên Mạch giả. Diệp Huyền đột nhiên nói trong lòng, tiền bối, nơi này có bao nhiêu dị thú cường đại? Tầng thứ 9 nói, rất nhiều, các ngươi không xông vào được đâu. Nếu đánh nhau, nàng ta có thể bình an mà rời đi, nhưng ngươi thì không thể. Không thể sử dụng vũ lực. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, cười nói, tiền bối, thật sự không có cách nào thương lượng giao. Lão giả nhìn hắn, nhân loại, ta biết ngươi không phải một người đơn giản, chúng ta cũng không muốn có bất kỳ ân oán nào với ngươi, nhưng mà nơi này là nơi ăn nghỉ của Trúc Long, chúng ta không hy vọng bất luận kẻ nào hoặc dị thú đến quấy rầy, cho nên mời ngươi rời đi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta biết ở trong mắt ngươi, ta không có tư cách vào viếng Trúc Long tiền bối, nhưng... Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Phạn ở một bên, chẳng lẽ Thiên Mạch giả cũng không có tư cách sao? Nghe vậy, lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Phạn, trầm mặc. Thấy thế, Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ trong lòng, sau đó lại nói, tiền bối, thân là Thiên Mạch giả, hẳn là nàng có tư cách gặp tiền bối Trúc Long chứ? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nếu Thiên Mạch giả muốn viếng Trúc Long đại thần, chúng ta không còn lời nào để nói, nhưng nhân loại như ngươi thì sao? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, mẹ nó, lão giả này nói mình không có tư cách. Hắn nhìn đối phương, lạnh lùng nói, tiền bối, ngươi có biết ta là ai không? Lão giả lạnh nhạt nói, không biết. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi không thấy Thiên Mạch giả cũng đi theo ta sao? Vậy mà ngươi không biết ta là ai, ta nói ra sẽ dọa chết ngươi cho mà xem. Lão giả nhìn Diệp Huyền, tiếp tục đi. Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền hơi khó coi, lão giả này mềm cứng gì cũng không chịu. Không còn cách nào khác. Lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm của nữ tử váy trắng. Nhìn thấy thanh kiếm này sắc mặt lão giả nhất thời thay đổi, phàm kiếm. Phàm kiếm? Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chủ nhân của thanh kiếm này là một tuyệt thế cường giả. Thực tế, rất nhiều người không biết phàm kiếm đáng sợ, cũng chỉ có cường giả đạt tới đỉnh phong mới biết được phàm kiếm đáng sợ bao nhiêu. Sở dĩ hắn ta biết loại cường giả này đáng sợ là vì khi từng đi theo Trúc Long đã nghe Trúc Long nhắc tới phàm kiếm. Cường giả cấp bậc này cũng không kém gì Trúc Long. Vì dù ở thời đại Bạch Á Kỷ, phàm kiếm cơ bản cũng chỉ thuộc về truyền thuyết, chuẩn xác mà nói thời đại Bạch Á Kỷ không có cường giả như vậy, chỉ có A La Bất Bại thời đại Kỳ Cam Di trong truyền thuyết là phàm kiếm, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Mà trước mắt hắn lại nhìn thấy phàm kiếm. Diệp Huyền nhìn lão giả, tiền bối, ta muốn thay gia sư đi tế bái Trúc Long tiền bối một chút, có được không? Lão giả nhìn Diệp Huyền, sư phụ ngươi là cường giả cấp phàm kiếm. Diệp Huyền nói, chẳng lẽ không giống sao? Lão giả im lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu một vị không thể, vậy hai vị thì sao? Lão giả mặt mày khẽ nhíu, ngươi có ý gì, ngươi? Đúng lúc này lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thanh kiếm của thanh y nam tử xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy thanh kiếm này, lão giả kinh ngạc, phàm kiếm, hai thanh phàm kiếm. Diệp Huyền gật đầu, ta còn nữa. Nói xong, một thanh kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, chính là kiếm của Bạch Sắc Trường Bào Kiếm Tu. Ba thanh phàm kiếm. Lão giả đã hóa đá, hắn ta cho rằng mình nhìn lầm nên vội vàng xoa mắt, rất nhanh sau đó đã xác định mình không nhìn lầm. Thực sự là ba thanh phàm kiếm. Lúc này, Diệp Huyền chỉ vào kiếm của nữ tử váy trắng, đây là của sư phụ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào thanh kiếm của thanh y nam tử, đây là của huynh đệ ta. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào thanh phàm kiếm cuối và nói, đây là của đại ca ta. Lão giả trợn mắt há mồm. Thật ra với kiến thức và thực lực của hắn ta, cảnh tượng lớn gì mà hắn ta chưa từng thấy chứ. Nhưng cảnh trước mắt này thật sự làm hắn ta khiếp sợ. Ba thanh phàm kiếm, thật kinh khủng. Diệp Huyền nhìn lão giả, tiền bối, ta có thể thay mặt sư phụ ta, huynh đệ ta, đại ca ta đi tế bái Trúc Long tiền bối một chút không? Đây là uy hiếp. Lão giả liếc mắt nhìn Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau đó nói, các ngươi đi đi, có điều chỉ có thể tế lễ, không được quấy rầy Trúc Long đại thần an nghỉ. Diệp Huyền thu hồi ba thanh kiếm rồi nói, dĩ nhiên. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền thật lâu sau đó tránh đường. Diệp Huyền kéo Tiểu Phạn đi về phía ngọn núi lớn, mà lão giả đi theo suốt chặng đường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này vừa xuất hiện là hắn cảm thấy chân mình nặng tựa ngàn cân, nửa bước cũng khó đi. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, đây là Long Uy. Long Uy? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói, Long Uy của Trúc Long sao, thật là mạnh mẽ. Tầng thứ 9 nói, không hổ là dị thú đứng đầu dị thú bảng, chỉ là dư uy cũng mạnh mẽ như thế. Diệp Huyền gật đầu, phải biết rằng Trúc Long này đã chết, mà sau khi đối phương chết chỉ vẻn vẹn là dư uy đã mạnh như thế thì nếu lúc còn sống sẽ kinh khủng biết bao nhiêu. Diệp Huyền vận chuyển kiếm ý và tử khí trong cơ thể, sau đó dẫn Tiểu Phạn đi đến bên hồ, hồ rất lớn, liếc mắt nhìn một cái không thấy đầu. Hắn quay đầu nhìn lão giả nhẹ giọng nói, thân thể Trúc Long đại thần ở trong hồ này. Diệp Huyền gật đầu, nhìn phía hồ nước rồi cung kính hành lễ, vãn bối Diệp Huyền bái kiến Trúc Long tiền bối. Mặt hồ yên tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đang muốn nói chuyện thì lúc này lão giả đột nhiên nói, đã bái kiến rồi thì đi đi thôi. Diệp Huyền liếc nhìn mặt hồ, sau đó dẫn Tiểu Phạn xoay người bò đi. Hắn rất muốn có vảy của Trúc Long nhưng sẽ không thật sự đi quấy rầy người ta an nghỉ. Nếu như Trúc Long này có linh, đối phương nhất định đã biết hắn tới rồi. Nếu đối phương không có bất kỳ đáp lại nào, vậy chứng minh đối phương không có ý muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn có thể cường đoạt, nhưng nếu làm như vậy chẳng khác nào khiến cho bản thân và Tiểu Phạn gặp nguy hiểm. Những dị thú này cũng không ăn chay. Thấy Diệp Huyền dẫn Tiểu Phạn bỏ đi, lão giả cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Diệp Huyền thật sự làm bậy, hắn ta vẫn có chút kiêng kỵ, không chỉ vì Tiểu Phạn mà còn vì Diệp Huyền đã lấy ra ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm đó quá khủng khiếp. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên rung động. Diệp Huyền ngừng lại, lão giả cũng xoay người nhìn về phía mặt hồ, vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh có một âm thanh vang lên từ trong hồ, người đã tới rồi. Ai tới rồi? Diệp Huyền mờ mịt. Lão giả kinh ngạc, rất nhanh sau đó hắn ta đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, Trúc Long đại thần. Diệp Huyền nhìn mặt hồ, tiền bối. Lúc này giọng Trúc Long lại vang lên, thì ra là như thế, ngươi đến đây để làm gì? Diệp Huyền nói, muốn xin tiền bối một vật. Trúc Long nói, vật gì? Diệp Huyền nói, vảy của Trúc Long. Nghe vậy lão giả bên cạnh đột nhiên giận dữ nói, to gan. Vảy của Trúc Long? Đó chính là vảy nghịch của rồng, là thứ sắc bén nhất trên thân rồng, mà bên dưới chiếc vảy ngược này là nơi rồng yếu ớt nhất, bởi vậy từ xưa đã có câu, long chi nghịch lân, đụng tới ác nộ. Mà Diệp Huyền công khai muốn mảnh nghịch lân, đây là muốn gây sự sao? Mà lúc này, mặt hồ đột nhiên rung động, rất nhanh có một miếng vảy màu đen bay lên từ trong hồ, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Thấy cảnh này lão già ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cũng sửng sốt, thật sự dứt khoát như vậy sao? Lúc này Trúc Long lại nói, đủ chưa? Lão già bên cạnh đã hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền trợn mắt ngoác mồm, sau đó nói, còn nữa à? Trúc Long không nói gì, nhưng lại có hai miếng vảy Trúc Long nữa bay tới từ trong đáy hồ, sau đó vững vàng dừng ở trước mặt Diệp Huyền. Ba miếng vảy của Trúc Long. Diệp Huyền không thể bình tĩnh được nữa. Đây chính là vảy Trúc Long, có thể là thứ cứng rắn nhất thế gian này, mà đối phương lại cho mình ba miếng như thế. Chẳng lẽ mình thật sự là thượng thiên chi tử trong truyền thuyết sao? Hay mình thật sự là nhân vật chính của tiểu thuyết võ hiệp trong truyền thuyết? Giờ khắc này Diệp Huyền cảm thấy hơi ảo, không chân thật. Ngay sau đó Trúc Long đột nhiên nói, bất kể là nguyên nhân gì, ta tin tưởng ngươi, hy vọng chuyện năm đó hắn ta làm không được thì ngươi có thể làm được. Diệp Huyền nghe xong mà đầu óc mờ mịt, hắn nhìn về phía mặt hồ, đang muốn nói chuyện thì lúc này Trúc Long đột nhiên nói, đi đi, sau này có thể sẽ gặp lại. Diệp Huyền không nói gì nữa, hành lễ một cái thật sâu với hồ nước rồi sau đó kéo Tiểu Phạn xoay người rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão giả bên cạnh từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lát sau, mặt hồ trở lại yên tĩnh. Sau khi rời khỏi hồ, dọc đường đi Diệp Huyền đều trầm mặc. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, có chuyện gì vậy, không vui sao? Diệp Huyền đột nhiên có chút hưng phấn nói, tiền bối, ta có một ý tưởng. Tầng thứ 9 có chút tò mò, ý tưởng gì? Diệp Huyền nói, chờ sau khi ra khỏi đây, ta muốn đi hư vô duy độ, muốn đi vô biên địa hạ thành. Nói xong hắn cười ha ha, mình vận khí nghịch thiên như vậy đi đến nơi đó chắc chắn có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Tầng thứ 9, ta cũng rất tò mò ngươi đi hai nơi đó có phải cũng nghịch thiên như vậy không? Diệp Huyền cười ha ha, sau đó dẫn theo Tiểu Phạn tăng nhanh tốc độ. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là lão giả lúc trước. Lão giả nhìn hắn mà không nói gì, Diệp Huyền nói, tiền bối có việc gì không? Lão giả do dự một chút sau đó nói, tiểu hữu và Trúc Long đại thần có quen biết sao? Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói, ta không biết hắn ta, nhưng hắn ta biết ta. Lão giả khẽ nhíu mày, ý gì? Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi có biết câu vừa rồi hắn ta nói ngươi đã tới rồi là có ý gì không? Lão giả lắc đầu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thật ra kiếp trước ta chính là kỳ nhân tạo ra dị thú kinh. Nghe vậy, đồng tử lão giả chợt co lại, chuyện này sao có thể chứ? Diệp Huyền thản nhiên liếc nhìn lão giả, không nói lời nào. Giờ phút này đầu óc lão giả hơi lộn xộn. Kỳ nhân đó sao? Nếu không phải kỳ nhân đó thì sao Trúc Long đại thần có thể nói câu đó? Trúc Long đại thần nói thế chính là nói với một người quen. Chẳng lẽ Trúc Long đại thần nhận nhầm người? Sao có thể như thế được? Dường như nghĩ đến điều gì đó, lão giả nhìn Diệp Huyền, nếu ngươi là kỳ nhân đó, vậy vì sao dị thú kinh lại muốn liên hợp dị thú giết chết ngươi? Nghe vậy Diệp Huyền chớp mắt, sau đó hắn giận tím mặt, tên phản đồ này, ngươi biết không, lúc ta vừa mới tới chỗ này, nàng ta đã nhận ra ta rồi, mà sở dĩ nàng ta muốn giết ta, với trí tuệ của tiền bối chẳng lẽ còn không rõ sao? Lão giả hai mắt híp lại, nàng muốn giết chủ. Không sai. Diệp Huyền giận dữ nói, nữ nhân này muốn giết chủ. Lão giả trầm giọng nói, nhưng tại sao nàng ta lại muốn giết chủ? Diệp Huyền nói, ngươi ngẫm lại xem. Lão giả suy nghĩ một lúc sau đó nói, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nàng ta muốn triệt để thoát khỏi sự khống chế của ta, hiện giờ ta còn chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước, chính là thời điểm ta suy yếu nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để nàng ta giết ta, chỉ cần giết ta, nàng ta có thể khôi phục tự do, hơn nữa hoàn toàn đàn áp dị thú các ngươi. Lão giả nhíu mày, nàng ta không có thực lực này. Diệp Huyền cười lạnh, các ngươi đang ở trong thế giới của nàng ta. Lão giả lắc đầu, nàng ta không dám đàn áp dị thú ở đây, nếu là vị kỳ nhân thì còn có thực lực, nhưng hắn ta chưa bao giờ làm như thế, hắn ta rất tôn trọng chúng ta. Diệp Huyền nói, nàng ta từng không dám đàn áp các ngươi là vì có ta ở đây, nhưng hiện tại không có sự kiềm chế của ta, một khi nàng ta khôi phục thì khi đó các ngươi sẽ xong đời. Lão giả nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự là vị kỳ nhân đó sao? Hiển nhiên hắn ta vẫn có chút hoài nghi thân phận của Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi sau đó nói, nếu ngươi không tin thì hãy hỏi Thiên Mạch giả. Lão giả nhìn Tiểu Phạn, Tôn Hạ, hắn thật sự là kỳ nhân sao? Diệp Huyền vận khí truyền âm, gật đầu. Tiểu Phạn gật đầu ngay lập tức. Nhìn thấy Tiểu Phạn gật đầu, sắc mặt lão giả trở nên nghiêm túc. Nhân loại biết nói dối nhưng Thiên Mạch giả chắc chắn sẽ không nói dối, dù sao thân phận cũng bày ở chỗ này. Lão giả nhìn Diệp Huyền, thần sắc hắn ta dần dần biến hóa, một lát sau hắn ta nhẹ giọng nói, hôm nay các hạ trở về nơi này là có ý tưởng gì? Diệp Huyền nhìn lão giả, ngươi có biết ngũ duy kiếp sắp tới không? Lão giả gật đầu, tính thời gian chắc là đến rồi. Diệp Huyền nói, lần này ta tới là muốn làm chút chuyện rồi đối kháng với ngũ duy kiếp. Đối kháng với ngũ duy kiếp? Lão giả do dự một chút rồi nói, các hạ có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu, không có gì nắm chắc, hơn nữa dị thú kinh đã muốn làm phản, không chỉ như thế, nàng ta còn muốn liên hợp với rất nhiều yêu thú hại ta, hiện giờ thực lực ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn đối phó nàng ta có chút khó khăn. Nói xong hắn liếc nhìn lão giả. Lão giả có chút do dự, sao hắn ta không hiểu ý của đối phương chứ? Nhưng bọn họ không muốn đối địch với dị thú kinh, dù sao nữ nhân đó cũng không đơn giản. Lúc này Diệp Huyền lại nói, ta cũng không làm khó các hạ, chỉ cần các hạ không liên thủ với dị thú kinh là được. Lão giả vội vàng nói, đương nhiên sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, lần này tới còn có một chuyện nữa, đó chính là dẫn theo một vài dị thú cùng ta đi ra ngoài, cứu vớt thế giới. Lão giả do dự một chút rồi nói, thực lực của dị thú ở đây sợ là không đủ để đối kháng ngũ duy kiếp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không thể nghĩ như vậy. Nếu ai cũng nghĩ như ngươi vậy thế giới này sẽ xong rồi. Ngươi xem ta này, thực lực của ta thấp kém như vậy nhưng không phải cũng là vì tương lai của thế giới này mà phấn đấu hay sao? Lão giả nhẹ giọng nói, cái này cũng đúng. Diệp Huyền nhìn lão giả, không nói gì. Lão giả liếc nhìn hắn, do dự một lát sau đó nói, các hạ, mặc dù ta không thể đi với ngươi nhưng ta có một tôn tử không nên thân, để hắn ta đi theo ngươi hiến một phần sức lực cho giới này, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy trong lòng Diệp Huyền vui vẻ nhưng mặt không đổi sắc, dĩ nhiên có thể. Lão giả gật đầu, nghiêng đầu nhìn lại, đi ra đây. Hắn ta vừa dứt lời, một con quái vật to lớn đột nhiên đứng dậy ở phía bên phải cách đó mấy trăm dặm. Khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, vì con quái vật khổng lồ này chính là con cự viên đó. Diệp Huyền nhìn lão giả kinh ngạc nói, nó là tôn tử của ngươi sao? Lão giả gật đầu, nó tên là Lệ Viên, trời sinh tính tình hung ác, tai có thể chống đỡ thiên địa, thích ăn núi lớn, ở trong này nó thuộc về địa thú. Địa thú? Diệp Huyền có chút khó hiểu, là ý gì? Lão giả giải thích, dị thú nơi này chia làm dị thú bình thường, địa thú, thiên thú, thần thú. Diệp Huyền gật đầu, trong này tổng cộng có bao nhiêu dị thú? Đây là điều tò mò nhất của hắn trong suốt thời gian qua. Lão giả nói, dị thú bình thường hơn 1000, địa thú không quá 100, thiên thú không quá 10, thần thú thì chỉ có một vị. Diệp Huyền vội vàng hỏi, Huyền Ngoa thuộc loại thú gì? Lão giả nói, thần thú, vừa vặn xếp thứ 10, có điều trí tuệ của nàng ta rất cao, bởi vậy cộng thêm trí tuệ của nàng ta mà nói, có thể xếp vào 5 vị đứng đầu. Diệp Huyền hơi gật đầu, xem ra chỉ số thông minh cũng vô cùng quan trọng. Lão già quay đầu nhìn Lệ Viên, tuy rằng nó chỉ là địa thú nhưng thực lực của nó có thể xếp vào 10 hạng đầu trong địa thú, chỉ là những năm gần đây linh khí nơi này dần dần biến mất, hơn nữa nó lại không có kỳ ngộ gì nên mới không có tiến hóa. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nó đi theo ta cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi phải cam đoan nó sẽ nghe lời ta. Lão già gật đầu, chuyện này dĩ nhiên. Nói xong hắn ta nhìn Lệ Viên rồi nói một vài lời mà Diệp Huyền nghe không hiểu. Rất nhanh Lệ Viên biến thành một con khỉ chỉ lớn bằng người trưởng thành, nó tung người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Khỉ! Diệp Huyền nhìn con khỉ, cười nói, lại đây. Lệ Viên rất nghe lời, đi thẳng đến bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lệ Viên. Lệ Viên cũng không phản kháng, dường như nghĩ đến chuyện gì. Diệp Huyền gọi Tiểu Linh Nhi ra, sau khi Tiểu Linh Nhi xuất hiện, trong mắt lão giả lóe lên một tia kinh ngạc, Linh. Nói xong, dường như hắn ta phát hiện ra gì đó, đồng tử chợt co lại, không phải Linh bình thường. Diệp Huyền nhìn lão giả, sao lại nói vậy? Lão giả nhìn chăm chăm Tiểu Linh Nhi, nàng ta có phải đã từng có được kỳ ngộ gì hay không? Diệp Huyền gật đầu, phải. Kỳ ngộ của Tiểu Linh Nhi chính là tiểu gia hỏa màu trắng trong hộp. Tiểu gia hỏa đó hơi khó lường. Đặc biệt là huyền khí nàng chưa còn đáng sợ hơn hỗn độn chi khí. Nghe Diệp Huyền nói, trong mắt lão giả hiện lên một tia phức tạp, ngày sau nàng ta có thể tiến hóa thành người mang cấp bậc linh tổ trong truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, linh tổ là gì? Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, chính là linh khí chi tổ, có thể tùy ý khống chế linh khí trong thiên địa. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy hắn, nàng nhếch miệng cười. Diệp Huyền nở nụ cười, còn có loại tử khí đó không? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền chỉ vào Lệ Viên, cho nó một chút đi. Tiểu Linh Nhi nhìn Lệ Viên rồi búng ngón tay một cái, một luồng tử khí chìm vào trong thân thể Lệ Viên. Ầm ầm, sợi tử khí vừa tiến vào trong cơ thể, máu quanh người Lệ Viên trong nháy mắt sôi trào. Chuyện này, lão giả bên cạnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, run giọng nói, đây là tử khí gì? Diệp Huyền cười nói, một tiểu gia hỏa màu trắng cho nàng ta cũng không biết tử khí gì, dù sao cũng rất dễ dùng. Nhân loại, lúc này, lão già đột nhiên run giọng nói, đây chính là linh tổ chi khí, đây là linh tổ chi khí đó, ngươi vậy mà lại quen biết một vị linh tổ, không thể nào. Linh tổ, Diệp Huyền chớp mắt, tiểu gia hỏa màu trắng là linh tổ sao? Lão già nói, nhất định đúng như vậy. Nói xong hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này đã có chút kiêng kỵ đối phương rồi. Người này toàn quen biết toàn các nhân vật khủng bố. Thật điên rồ. Diệp Huyền nhìn Tiểu Linh Nhi, ngươi còn bao nhiêu linh khí này? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt nói, đủ dùng. Đủ dùng. Diệp Huyền cười ha ha, đủ dùng là được rồi. Nói xong hắn nhìn lão giả, tiền bối, ta còn có việc, xin cáo từ. Lão giả quay đầu nhìn Lệ Viên, mặt ra vẻ hơi nghiêm khắc, ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa? Lệ Viên vội vàng gật đầu rồi đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, dáng vẻ cực kỳ nhu thuận. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, để nó giúp ta, có được không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, dĩ nhiên là được. Cứ như vậy, Lệ Viên biến thành tùy tùng của Tiểu Linh Nhi. Một lát sau, Diệp Huyền dẫn theo Tiểu Phạn rời đi. Lão già nhìn bóng lưng hai người ở phía xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này một nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Người tới chính là Huyền Ngoa. Huyền Ngoa nhìn đằng xa, người tin hắn là kỳ nhân chuyển thế à? Lão già lắc đầu, ai thèm tin hắn. Huyền Ngoa cười nói, vậy mà ngươi còn để Lệ Viên đi theo hắn. Lão già nhẹ giọng nói, hắn quá thần bí, dị thú kinh đối địch với hắn quả là không sáng suốt. Huyền Ngoa cười nói, ngươi thật sự nghĩ nàng ta không sáng suốt sao? Dường như nghĩ đến gì đó, hai mắt nàng híp lại. Huyền Ngoa khẽ cười nói, nàng ta cũng không ngu xuẩn đâu, vốn nàng ta có cơ hội kết giao với hắn nhưng vẫn lựa chọn đối địch, một tòa thư ốc còn chưa đến mức khiến nàng ta như thế. Lão già đột nhiên nói, ba thanh phàm kiếm. Nghe vậy thần sắc Huyền Ngoa cũng dần dần nặng nề. Lúc này lão già lại nói, Trúc Long đại thần biết hắn, hơn nữa còn tặng hắn ba miếng nghịch lân. Huyền Ngoa trầm mặc, lão già tiếp tục nói, hắn biết một vị linh tổ, có truyền thừa của tiên tri, thiên mạch giả đi theo hắn. Nói xong hắn ta nhìn Huyền Ngoa, ta không tin hắn là vị kỳ nhân chuyển thế nhưng ta chắc chắn, nếu hắn có kiếp trước thì nhất định còn mạnh hơn vị kỳ nhân đó, dị thú kinh đối địch với hắn, mặc kệ nàng ta vì lý do gì, có con át chủ bài gì thì cũng đều là ngu xuẩn hết, vì một đoạn nhân quả bất kỳ trên người thiếu niên này, nàng ta cũng không thể chống đỡ được, cũng không phải thứ mà Huyền Ngoa ngươi có thể chống đỡ được. Sao Huyền Ngoa không rõ lão giả đang nhắc nhở nàng, bảo nàng đừng suy nghĩ lệch lạc. Một lát sau, Huyền Ngoa ngẩng đầu nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, kiếp trước kiếp này phức tạp, các kiểu nhân quả dây dưa không rõ. Lão giả lại nói, nhất định có người đang thay hắn chống đỡ những nhân quả này, bằng không với thực lực của hắn căn bản không có khả năng sống đến tận bây giờ, chỉ là, rốt cuộc là người cường đại cỡ nào mới có thể ngăn cản nhân quả của thiếu niên này. Diệp Huyền dẫn Tiểu Phạn trở lại trước cửa hàng nhỏ bên bờ sông, đương nhiên cửa hàng đã không còn. Có điều, cũng may mà vẫn còn lão giả. Diệp Huyền tới trước mặt lão giả, lấy ba miếng nghịch lân ra đưa cho hắn ta. Lão giả liếc nhìn ba mảnh nghịch lân rồi nói, một miếng là đủ rồi. Diệp Huyền hỏi, còn mấy thanh kiếm khác? Bạch Phát lão giả nói, chỉ có thanh kiếm sắc bén này của ngươi mới thích hợp với nghịch lân, có điều đợi lát nữa ta có thể chế tạo cho ngươi một món áo giáp. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ, nghịch lân này chính là thứ cứng rắn nhất trên người Trúc Long, trong thiên địa còn có thứ gì cứng hơn vậy của Trúc Long sao? Dường như biết hắn đang nghĩ gì, Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, luận về lực phòng ngự, trong trời đất này vậy của Trúc Long chỉ có thể xếp thứ hai. Thứ hai? Diệp Huyền ngẩn người, nói, còn có thứ cứng hơn vậy của Trúc Long sao? Bạch Phát lão giả gật đầu, có, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hỏi, cái gì vậy? Bạch Phát lão giả liếc nhìn hắn, sừng của một tiểu nữ hài, đó mới là thứ cứng rắn nhất trong thiên địa này. Sừng của một tiểu nữ hài. Diệp Huyền ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt hắn chợt thay đổi, có phải là tiểu nữ hài thích ăn kẹo hồ lô không? Sở dĩ hắn nghĩ đến tiểu nữ hài là vì trên đầu nàng có một cặp sừng. Bạch Phát lão giả liếc nhìn Diệp Huyền, người đã từng gặp nàng ta rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đã từng gặp, ta còn mời nàng ta ăn kẹo hồ lô. Bạch Phát lão giả trầm mặc một lát rồi lắc đầu, người rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế? Diệp Huyền. Một lát sau, hắn nhìn Bạch Phát lão giả, tiền bối cũng biết tiểu nữ hài đó sao? Bạch Phát lão giả nói, ta ở bên ngoài từng gặp một lần. Diệp Huyền chớp mắt, tiền bối có thể đi ra ngoài sao? Bạch Phát lão giả nhìn hắn, ngươi nghĩ ta là dị thú sao? Diệp Huyền cười, hiển nhiên dị thú kinh chỉ có thể vây khốn dị thú. Bạch Phát lão giả lại nói, chờ ta một canh giờ sau ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm sắc bén nhất kể từ thời Bạch Á Kỳ, hơn nữa thanh kiếm này sẽ là khắc tinh của dị thú. Nói xong hắn ta xoay người biến mất tại chỗ. Thanh kiếm sắc bén nhất, còn là khắc tinh của dị thú. Không thể không nói, Diệp Huyền hơi chờ mong rồi đấy. Hắn không biết lão giả trước mắt này là ai, nhưng hiện tại thoạt nhìn hẳn là một lão giả rất lợi hại. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Tiểu Phạn, người đánh thắng được lão giả đó không? Tiểu Phạn gật đầu rồi cầm kiếm định động thủ. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyền giật giật, vội vàng ngăn Tiểu Phạn lại. Tính cách này của Tiểu Phạn hơi cứng rắn nha. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyền nói, ta chỉ hỏi một chút, không phải muốn người thật sự đi đánh nhau. Tiểu Phạn gật đầu. Diệp Huyền nhìn thanh thiết kiếm rỉ sét trong tay Tiểu Phạn với vẻ mặt phức tạp, kiếm của Tiểu Phạn cũng là phàm kiếm. Tuy rằng không đạt tới trình độ của nữ tử váy trắng nhưng đó cũng là phàm kiếm nha. Khi nào mình mới có thể đạt tới phàm kiếm? Hắn lắc đầu, cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới bản thân bất đồng, cảnh giới kiếm đạo hoàn toàn dựa vào giác ngộ. Tâm có sở ngộ tất thành phàm kiếm, nhưng nếu không có cơ duyên này thì khổ tu cũng vô dụng. Bởi vậy, hắn không tận lực đi tu luyện cảnh giới kiếm đạo, dù sao thời cơ đến tự nhiên là được. Chẳng bao lâu, một canh giờ đã trôi qua. Lúc này Bạch Phát lão giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và mở lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn ta. Diệp Huyền nhìn Thiên Chu kiếm, hắn phát hiện trên lưỡi kiếm và mũi kiếm của Thiên Chu kiếm có thêm một mảnh nhỏ. Bạch Phát lão giả nói, ta đã dung nhập Trúc Long nghịch lân vào lưỡi kiếm và mũi kiếm này, bây giờ nó sắc bén ít nhất gấp 15 lần so với lúc trước, hiện tại nó có thể dễ dàng xé rách nhục thân dị thú ít nhất 99% trở lên. Hơn nữa, vì có vẻ Trúc Long nên nó có lực áp chế nhất định đối với dị thú, cho nên bây giờ nó chính là khắc tinh của dị thú. Diệp Huyền đưa tay cầm Thiên Chu kiếm rồi nắm chặt, một tiếng kiếm minh phóng lên tận trời, chấn động cả bầu trời. Diệp Huyền có chút hưng phấn, hay lắm. Hiện tại, hắn có Tử Nhân Kinh cộng thêm Thiên Chu kiếm, có thể nói dị thú bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, Bạch Phát lão giả lại bấm ngón tay, một bóng đen trực tiếp chui vào giữa lông mày của Diệp Huyền, thân thể Diệp Huyền đột nhiên run lên, rất nhanh trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một thứ. Lúc này, giọng của Bạch Phát lão giả vang lên trong đầu hắn, Trúc Long giáp này ta đã dùng phương pháp đặc thù để chế tạo ra, nó đã dung hợp hoàn mỹ với nhục thân của ngươi, chỉ cần nghĩ một cái là có thể kích hoạt nó, hãy thử đi. Diệp Huyền làm theo, trong nháy mắt toàn thân hắn đã có thêm một bộ giáp đen mỏng như cánh ve, chiếc áo giáp này bao trùm toàn thân hắn, lại mỏng như cánh ve, không khó chịu chút nào. Bạch Phát lão giả nhìn hắn, có bộ giáp này ở đây, ngươi bình thường, thân vật bình thường khó lòng làm ngươi bị thương. Đương nhiên, bộ giáp này có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao rất lớn, với thực lực của ngươi bây giờ, nhiều nhất là nửa canh giờ nó sẽ biến mất, cho nên phải chú ý khống chế thời gian. Nói xong lòng bàn tay hắn ta mở ra, kiếm của Tiểu Thất và thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn ta. Bạch Phát lão giả nói, hai thanh kiếm này, một thanh kiếm trong đó có sức mạnh đặc thù, liên quan đến không gian, ta đã dung nhập vào không gian chi lực, hiện tại nó có thể ẩn nấp trong không gian, dung hợp thành một thể với không gian. Nếu ngươi dùng kiếm này đánh lén thì có hiệu quả kỳ diệu, mà trong một thanh kiếm khác có một nguồn sức mạnh thần bí, ta chưa từng thấy sức mạnh này, có điều, ta đã từng nghiên cứu, kiếm này có thể tịnh hóa, có thể nói, kiếm này của ngươi là khắc tinh của tà Phật, ta thêm một ít chất liệu đặc thù vào trong đó, phẩm giai của kiếm đã được tăng mạnh lên, uy lực càng mạnh hơn so với trước đó. Nói xong, hắn ta lại lấy chấn hồn kiếm của Diệp Huyền ra, ta đã tăng thêm một ít sức mạnh đặc thù lên thanh kiếm trời khắc linh hồn này của ngươi và tăng phẩm giai của nó lên, ta có thể cho ngươi một đề nghị, ngươi có thể dung nhập linh hồn của mình vào trong kiếm này, như vậy, sau khi kiếm này và linh hồn ngươi sẽ dung hợp với nhau, uy lực của nó sẽ tăng mạnh hơn nữa. Hiện tại, bốn thanh kiếm này đều thuộc về phàm giai, có thể chấn áp chúng nó cũng chỉ có phàm kiếm trong truyền thuyết. Diệp Huyền thu hồi mấy thanh kiếm rồi cung kính hành lễ với Bạch Phát lão giả, đa tạ tiền bối. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn lấy thanh Tử Vong kiếm ra. Bạch Phát lão giả lắc đầu, kiếm này của ngươi tử khí quá nặng, nguyên liệu bình thường không cách nào dung hợp với nó. Diệp Huyền trầm mặc, Tử Vong kiếm đã là giới phàm nhân, nếu tăng lên một chút nhất định sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Lúc này, Bạch Phát lão giả lại nói, có điều, có một thứ có thể làm cho thanh kiếm này trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, thứ gì vậy? Bạch Phát lão giả nói, vòng linh thạch. Diệp Huyền hỏi, ở đâu? Bạch Phát lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Bạch Phát lão giả nói, bây giờ ngươi đã có một thân thần trang nhưng không có nghĩa là ngươi vô địch, không nói tới cái khác, ở ngay bên trong này, ngươi có thể giết ngươi cũng có ít nhất 5 người. 5. Diệp Huyền kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, thế ngươi tưởng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, 5 người nào? Bạch Phát lão giả nói, người đầu tiên, ngay bên cạnh ngươi. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn, không cần phải nói, Bạch Phát lão giả nói chính là Tiểu Phạn. Bạch Phát lão giả lại nói, về người thứ hai này chính là dị thú kinh, nếu thực lực của nàng ta khôi phục thì chắc 7 phần giết ngươi chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, người thứ ba là ai? Bạch Phát lão giả nói, vị dị thú xếp hạng số 1 trong dị thú bảng, vị đang ở Thiên Trạch Sơn, đó là dị thú mạnh nhất sau Trúc Long, thực lực vô cùng cường đại, người không có việc gì thì đừng đi trêu chọc người ta. Diệp Huyền hỏi, lỡ như nó đến trêu chọc ta thì sao? Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nói, để Thiên Mạch giả chém nó. Diệp Huyền. Bạch Phát lão giả lại nói, ngoại trừ ba vị phía trên, ngươi còn phải cẩn thận một người một linh, người nọ ở Đế Đô Sơn cách 3000 dặm về phía bắc, nửa người nửa yêu, thân thế thần bí, thực lực cực kỳ cường đại, không có việc gì đừng đi trêu chọc. Ngoài ra còn có một linh hồn có chức quỷ dị, thiện ác cùng tồn tại, hơn nữa nhất thể nhị trí. Nếu ngươi gặp phải là thiện linh thì không có gì nguy hiểm, vì nó là người lương thiện, nhưng nếu ngươi gặp phải là ác linh, vậy thì sẽ gặp xui xẻo. Diệp Huyền trầm mặc. Bạch Phát lão giả nhìn hắn, có vấn đề gì không? Diệp Huyền gật đầu, bọn họ có đánh lại được Tiểu Phạn không? Tiểu Phạn liếc nhìn Diệp Huyền. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Huyền, khóe miệng khẽ co giật, vấn đề này của ngươi hỏi rất hay, bọn họ đánh lại được Thiên Mạch giả hay không thì ta không biết, nhưng bọn họ chắc chắn đánh lại được ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Bạch Phát lão giả lại nói, có một người khác nữa ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, ai vậy? Bạch Phát lão giả nhìn bụng hắn, người trong tháp của ngươi. Tầng thứ 9. Lúc này, tầng thứ 9 cười ha ha, cẩn thận ta làm cái gì, ta chính là đệ đệ, không lợi hại như vậy. Diệp Huyền nhìn Bạch Phát lão giả, tiền bối, hắn ta lợi hại lắm sao? Bạch Phát lão giả hỏi ngược lại, hắn ta không lợi hại sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta rất sợ chết. Tầng thứ 9. Bạch Phát lão giả nhìn Diệp Huyền, điều gì khiến hắn ta sợ? Nghe vậy, đồng tử Diệp Huyền chợt co rụt lại. Điều gì khiến tầng thứ 9 sợ hãi? Là nữ tử váy trắng nha. Mà thế gian này có mấy nữ tử váy trắng có thực lực này? Không đúng. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nói, hắn ta còn sợ Thiên Mạch giả. Bạch Phát lão giả lắc đầu, Thiên Mạch giả không giết được hắn ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, này, hai người các ngươi có thể đừng như vậy được không? Ta vẫn còn ở đây đấy, các ngươi thảo luận về ta như vậy làm ta có hơi xấu hổ. Diệp Huyền không để ý tầng thứ 9 mà nhìn Bạch Phát lão giả, tiền bối, hắn ta mạnh đến mức nào? Bạch Phát lão giả trầm giọng nói, sâu không lường được, sâu không lường được. Diệp Huyền trầm giọng nói trong lòng, tiền bối, ngươi che giấu rất kỹ nha. Tầng thứ 9 có chút vô tội, tiểu tử, ta chưa từng nói ta rất yếu mà. Diệp Huyền nói, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không mạnh cho lắm. Tầng thứ 9, chuyện này không thể đổ lỗi cho ta. Được rồi, bây giờ ta nói với ngươi, ta thực sự rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, mạnh đến mức nào? Tầng thứ 9 trầm mặc một lát rồi nói, ta chắc hẳn có thể khiến nữ tử váy trắng xuất kiếm lần thứ 2. Nếu như ta không tiếc bất cứ giá nào, có lẽ còn có thể khiến cho nàng ta xuất kiếm lần thứ 3, đương nhiên chỉ là có lẽ. Diệp Huyền. Có thể khiến cho nữ tử áo trắng xuất kiếm lần thứ 2, lần thứ 3. Diệp Huyền không biết nên nói gì. Như vậy không mạnh sao? Thành thật mà nói đây rất là khủng bố đấy. Có điều, hắn phát hiện ra mình vẫn không có một khái niệm rõ ràng về thực lực của tầng thứ 9. Vì hắn không biết rốt cuộc thực lực của nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu, một kiếm của nàng rất nặng nhưng hắn không biết nặng đến mức nào. Bởi vậy hắn không có cách nào biết được thực lực tầng thứ 9. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, ngươi yên tâm đi, trên thế gian này người ta đánh không lại đều có quan hệ với ngươi. Cho nên ta sẽ không ngu ngốc đi hại ngươi. Hơn nữa, ta không có hứng thú gì với thư ốc của tiên tri, cũng không có xung đột lợi ích gì với ngươi. Diệp Huyền nói, không phải ta sợ tiền bối hại ta mà chỉ là tò mò về tiền bối. Tầng thứ 9 nhẹ giọng nói, không có gì tò mò, đã từng huy hoàng, cũng đều là quá khứ cả rồi. Hiện tại ta chỉ muốn sống thật tốt một chút, cho nên ngươi không có việc gì thì nhanh chóng hỗ trợ tìm đạo tắc đi, cho ta được ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, được. Thực tế, tầng thứ 9 có thể cưỡng chế đi ra, có điều, nếu hắn ta làm thế, Diệp Huyền thân là chủ nhân của tiểu tháp sẽ phải chịu đòn tấn công chí mạng. Đến bây giờ đối phương chưa ra chính là sợ sẽ khiến hắn chết. Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, như lão đầu này nói, hiện tại ngươi có thần trang trong tay, hơn nữa tu luyện tử nhân kinh, thực lực vô cùng cường đại, người bình thường quả thật không làm gì được ngươi, nhưng người có thể giết ngươi vẫn có rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Lúc này, lão giả trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có thể đi. Diệp Huyền nhìn lão giả, tiền bối, đại ân đại đức, vãn bối. Bạch Phát lão giả lắc đầu, ngươi không nợ ta gì cả. Diệp Huyền đang muốn nói gì đó, đúng lúc này Huyền Ngoa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cách đó không xa, nàng nhìn hắn, bên ngoài có một nữ nhân đang tìm ngươi khắp nơi. Diệp Huyền ngây người, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, 10 ngày đã đến rồi, đó là muội muội ta, Diệp Linh. Nghe vậy, Huyền Ngoa đang muốn nói chuyện nhưng đúng lúc này, nàng lại hơi nghiêng đầu, một lát sau, sắc mặt cũng thay đổi, dị thú kinh đã ra tay với nàng ta đang gặp nguy hiểm. Diệp Huyền giận tím mặt, mẹ kiếp, lão tử sẽ giết nàng ta. Diệp Linh lặng lặng đứng ở lối ra chỗ Vĩnh Sinh chi địa, cách trước mặt nàng không xa có một nữ tử đang đứng, chính là dị thú kinh, mà trên vai dị thú kinh có một con chim nhỏ ba đầu màu đen. Diệp Linh nhìn dị thú kinh, ngươi là ai? Dị thú kinh quan sát Diệp Linh một lượt, ngươi là Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền. Diệp Linh nói, phải. Dị thú kinh cười lạnh, nghe nói tình cảm giữa hắn và ngươi rất sâu đậm. Diệp Linh không thay đổi sắc mặt, sao thế, ngươi và ca ca ta có thù oán sao? Dị thú kinh gật đầu, đúng. Diệp Linh cười lạnh, cho nên ngươi muốn dùng ta uy hiếp hắn. Dị thú kinh lại lắc đầu, ngươi sai rồi. Nói xong nàng nhìn Diệp Linh, ta muốn giết ca ca ngươi cũng sẽ không lấy người khác ra uy hiếp hắn, ta khinh thường, hiểu chưa? Diệp Linh nhìn dị thú kinh, vậy ngươi ngăn ta lại làm gì? Dị thú kinh đáp, ta ngăn cản ngươi thì hắn sẽ đến. Diệp Linh híp mắt lại, ngươi muốn dụ ca ca ta tới đây sao? Dị thú kinh cười nói, phải. Diệp Linh định ra tay nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên xoay người, cách đó không xa có một dị thú mặt người thân sói, miệng dị thú này khẽ nhếch lên, động thủ thử xem. Diệp Linh nói, thử thì thử. Vừa dứt lời nàng đã biến mất tại chỗ. Xa xa, dị thú đấm ra một quyền. Ầm ầm, một luồng u quang đột nhiên bắn ra, Diệp Linh trở lại vị trí cũ, mà dị thú thì lui về sau hơn 10 trượng. Lúc này, dị thú kinh đột nhiên nói, thực lực của ngươi mạnh hơn ca ca ngươi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Linh quay đầu nhìn dị thú kinh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó, nàng đột nhiên biến mất, quái điểu trên vai dị thú kinh đột nhiên bay ra. Xa xa, trong mắt Diệp Linh hiện lên một tia dữ tợn, nàng cầm tu la thích trong tay quét mạnh về phía trước. Vù, một vết sạch này làm cho không gian lõm xuống. Ầm ầm, Diệp Linh lại lui về vị trí cũ, mà quái điểu thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, không gian xung quanh Diệp Linh trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó, bản thân nàng lập tức lui ra ngoài hơn 10 trượng, mà nàng vừa mới dừng lại, một cái miệng to như chậu máu đột nhiên cắn về phía nàng một cái. Diệp Linh biến sắc, lòng bàn tay mở ra, thanh tu la thích hóa thành một luồng u quang bắn ra ngoài. Ầm ầm, cái miệng to như chậu máu bị đánh bay, Diệp Linh vẫn chưa dừng tay, hai tay nàng cầm tu la thích cắm mạnh về phía trước. Xoẹt, chỗ không gian lõm xuống có một luồng u quang cường đại lập tức bao trùm bốn phía. Ầm ầm, không trung xung quanh chấn động từng hồi, mà quái điểu và dị thú mặt người thân sói cũng bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng. Tuy rằng bị đánh bay nhưng chúng nó không hề xảy ra chuyện gì, sức mạnh bình thường rất khó đối phó được với chúng, không thể tạo thành thương tổn đáng kể cho chúng. Thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Linh cách đó không xa nhất thời trầm xuống. Da của những dị thú này cũng quá dày. Xa xa, dị thú kinh đột nhiên nói, vốn còn muốn giữ lại ngươi để dụ Diệp Huyền, nhưng nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nàng vừa dứt lời, một tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên trong sân. Con ngươi của Diệp Linh chợt co lại, nàng nắm tu la thích đâm về phía trước một cái. Ầm ầm, một luồng u quang tựa như mặt trời chói chang từ tu la thích thổi ra, nhưng cùng với tàn ảnh cuốn tới thì luồng u quang này cũng nổ tung. Diệp Linh biến sắc, lập tức giơ tu la thích chặn ngang. Ầm ầm, theo một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt Diệp Linh bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Khi nàng dừng lại, trước mặt nàng không xa có một cái bóng, mà tu la thích trong tay nàng đã nứt ra. Diệp Linh nhìn bóng dáng đó, là dị thú sao? Nói xong, chân phải nàng giẫm nhẹ một cái, cả người hóa thành một luồng u quang biến mất tại chỗ. Mà không xa, cái bóng đột nhiên đánh ra một quyền. Chỉ một quyền đơn giản này khiến cho không gian trước mặt biến thành một vòng xoáy với rãnh thật sâu, miệng Diệp Linh nhếch lên cười dữ tợn, hai tay nàng siết chặt tu la thích, quy nguyên tịch diệt. Âm thanh vừa dứt, ầm ầm, tu la thích đột nhiên hóa thành một luồng u quang bộc phát, bao phủ lấy cái bóng đó. Ầm ầm, không gian xung quanh vào giờ khắc này kịch liệt chấn động, tựa như một trận động đất lớn vô cùng đáng sợ. Một lát sau, mảnh không gian này đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, Diệp Linh xuất hiện cách đó trăm trượng, mà cái bóng cũng lùi ra phía sau trăm trượng. Lúc này, Diệp Linh ở xa xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra rồi vỗ mạnh lên mặt đất một trường, đại địa tịch diệt. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất sụp đổ, một nguồn sức mạnh to lớn quét về phía đám người dị thú kinh. Dị thú kinh nhíu mày, bước về phía trước một bước, vung tay áo lên, mảnh không gian rung lên dữ dội. Ngay sau đó, sức mạnh mà Diệp Linh phóng ra hóa thành hư vô. Có điều lúc này, Diệp Linh đã biến mất. Nàng không ngu xuẩn, ở nơi này lấy ít địch nhiều căn bản không có hy vọng thắng. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn xa xa, mặt không chút thay đổi, chạy trốn trong thế giới của ta, có phải ngươi suy nghĩ hơi nhiều rồi không? Nói xong, nàng biến mất tại chỗ, mấy con dị thú bên cạnh cũng biến mất theo. Một lát sau, Diệp Linh đột nhiên dừng lại ở phía chân trời xa xa, vì nàng đã xông vào địa bàn của dị thú. Đây là một con dị thú hình dạng như cá, hình thể to như một ngọn núi nhỏ. Tại thời khắc Diệp Linh tiến vào địa bàn của nó trực tiếp lao về phía nàng. Thấy dị thú này, Diệp Linh cũng biến sắc, lập tức hai tay chồng lên nhau ấn về phía trước, địa ngục ngự. Tiếng nói vừa dứt, khoảng trống trước mặt nàng biến thành một mảng đen kịt, trong không gian đen kịt có vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Dị thú nhào tới, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang vọng trong không gian. Trên không trung, Diệp Linh lùi nhanh lại, vừa lui một phát đã cả ngàn dặm. Nàng vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt ra. Xa xa, con dị thú điên cuồng gầm thét với nàng vì nó cũng bị thương, trên cơ thể nó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trên không trung, Diệp Linh nhìn chằm chằm dị thú, miệng nàng có một vệt máu tươi. Lúc này, cuối cùng nàng cũng biết vì sao rất nhiều người đến nơi này lại chết. Trong này khắp nơi đều là dị thú cường đại. Giờ khắc này, nàng càng lo lắng cho Diệp Huyền hơn. Dù sao, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để sinh tồn ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, dị thú xa xa lại vọt tới chỗ nàng. Diệp Linh híp mắt lại, đang định ra tay thì đột nhiên có một nam tử đứng ra trước mặt nàng. Nam tử nói, đi về phía bên phải, ca ca ngươi ở bên đó, ta chắn cho ngươi. Diệp Linh liếc nhìn nam tử mà không nói gì, sau đó xoay người rời đi. Lúc này rồi còn nói nhảm thì quả thật có chút ngu xuẩn. Nàng dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Có điều, không bao lâu sau đột nhiên nàng dừng lại, xoay người liếc nhìn ra phía sau. Nàng im lặng một lúc rồi đột nhiên thay đổi phương hướng, nhắm hướng bên trái mà đi. Dĩ nhiên nàng sẽ không tin tưởng nam tử đó, ở trong này, nàng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cuối chân trời xa xôi, dị thú kinh đột nhiên dừng lại, nhíu mày, vậy mà lại không đi về phía bên đó. Nàng trầm mặc một lát rồi đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh rời đi, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, bên kia cũng được. Nói xong, tay phải nàng vung lên, không gian trước mặt nứt ra, ngay sau đó, nàng tiến vào trong khe nứt không gian khép lại rất nhanh. Bên này, Diệp Huyền và Huyền Ngoa xuất hiện ở lối ra vĩnh sinh chi địa. Mà giờ phút này, Diệp Linh và dị thú kinh đã biến mất. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh là một mảng hỗn độn. Thấy cảnh này, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này, Huyền Ngoa đột nhiên nói, nàng chạy trốn rồi. Diệp Huyền nhìn Huyền Ngoa trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh để dị thú của chúng ta ra tay tương trợ. Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía, lòng bàn tay hắn mở ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn chỉ bấm ngón tay một cái, giới ngục tháp phóng lên trời. Rất nhanh đã có bốn chùm sáng đầy màu sắc đột nhiên xuất hiện xung quanh giới ngục tháp. Mà ở giữa ngay đó, một chữ tủ màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Tủ thiên đĩa. Bên dưới, Huyền Ngoa nhìn Diệp Huyền, nàng trầm mặc. Diệp Huyền muốn liều mạng với dị thú kinh. Đúng lúc này, thiên địa hư ảo, đây là muốn dùng giới ngục tháp đối kháng với dị thú kinh. Dị thú kinh cách xa mấy vạn dặm đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ dữ tợn. Diệp Huyền đang muốn hủy bản nguyên của nàng. Dị thú kinh biến mất tại chỗ. Sau đó, nàng đột nhiên xuất hiện ở lối ra của vĩnh sinh chi địa, nhìn chăm chăm Diệp Huyền phía dưới. Diệp Huyền, có phải ngươi muốn ngọc nát đá tan không? Diệp Huyền dữ tợn nói, dị thú kinh, ngươi dám tính kế muội muội của ta, hôm nay lão tử sẽ giết chết ngươi. Hắn vừa dứt lời, tiểu phạn bên cạnh đột nhiên phóng lên trời, chém một kiếm về phía dị thú kinh. Một kiếm này cực kỳ dễ dàng xé rách không gian. Thấy tiểu phạn xuất kiếm, mí mắt của dị thú kinh nhảy lên. Nàng thật sự không sợ Diệp Huyền, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ thiên mạch giả này, không dám khinh thường. Dị thú kinh dậm chân phải, búng nhẹ ngón tay, ầm ầm, một cái búng tay này làm không gian trước mặt nàng nổ tung ra. Tiểu phạn dừng tại chỗ, đột nhiên chém một kiếm xuống, xoẹt, không gian phía chân trời bị xé rách ra. Tiểu phạn đâm một kiếm về phía dị thú kinh biến sắc lui ra sau. Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Tiểu phạn khẽ nhăn mặt, chém ngang một đường kiếm, không gian trong vòng trăm trượng trước mặt bị chia làm hai. Mà xa xa có một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang vọng, một con quái điểu bay ra ngoài. Chính là con quái điểu ba đầu đó. Có điều giờ phút này, nó chỉ còn lại có hai cái đầu vì một cái đầu đã bị tiểu phạn một kiếm chém rớt. Tiểu phạn không thèm để ý quái điểu mà nhìn dị thú kinh cách đó không xa. Dị thú kinh híp mắt lại, lúc này một giọng nói vang lên trong đầu nàng, hiện tại ra tay sao? Dị thú kinh nói trong lòng, không, giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất. Giọng nói đó nói, được. Thấy tiểu phạn còn muốn ra tay, dị thú kinh nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, muội muội Diệp Linh của ngươi đã đến Đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn? Diệp Huyền nhíu mày, sắc mặt Huyền Ngoa cách đó không xa lập tức thay đổi, nàng sắp gặp nguy hiểm, đi đến Đế Đô Sơn mau. Vĩnh Sinh Chi Địa là cấm địa của Ngũ Duy Vũ Trụ, mà trong Vĩnh Sinh Chi Địa này cũng có cấm địa. Đế Đô Sơn này chính là cấm địa đó. Ở nơi đó có một vị cường giả siêu cấp nửa người nửa yêu. mà vị cường giả nửa người nửa yêu này đặc biệt không thích có người hoặc dị thú tiến vào địa bàn của hắn ta, chỉ cần dám bước vào địa bàn của hắn ta thì nhất định phải chết. Bởi vậy, mấy ngàn dặm xung quanh Đế Đô Sơn đều không có một dị thú nào, mà Diệp Linh lại đi theo hướng đó. Diệp Huyền từng nghe lão đầu rèn sắt nhắc tới Đế Đô Sơn, với thực lực hiện tại của hắn cộng thêm các loại thần trang cũng không thể đối kháng cường giả nơi đó. Diệp Linh bước vào nơi đó chẳng phải là thập tử nhất sinh sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Diệp Huyền trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm dị thú kinh, nếu muội muội ta xảy ra chuyện gì, lão tử nhất định sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong, hắn dẫn Tiểu Phạn biến mất ở phía chân trời mênh mông. Huyền Hoa không đi theo mà nhìn dị thú kinh, đáng giá sao? Dị thú kinh không thay đổi nét mặt, vì sao không đáng giá? Huyền Hoa nhìn nàng, ngươi biết thân phận của hắn không tầm thường, hơn nữa có thiên mạch giả đi theo mà vẫn còn muốn đối địch với hắn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dị thú kinh cười lạnh, không phải ngươi rất thông minh sao? Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, ngươi cũng biết, hắn đã nhận được vảy của Trúc Long Đại Thần, là tự Trúc Long Đại Thần cho hắn. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa nói, ngoại trừ Trúc Long tiền bối ra, còn có vị tử nhân cung cùng với lão đầu rèn sắt. Sau khi hai người này thấy hắn đã lựa chọn trợ giúp hắn, ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Dị thú kinh nhìn Huyền Hoa, ta đối địch với hắn, không phải ngươi nên vui vẻ sao? Huyền Hoa nói, dị thú kinh, ngươi cho rằng ta quan tâm sinh tử của ngươi sao? Ta chỉ quan tâm đến sinh tử của tất cả dị thú nơi này, đây là nơi nương thân của chúng ta. Dị thú kinh cười lạnh, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Huyền Hoa nói, đúng là ta muốn đi ra ngoài, ta và tất cả dị thú đều muốn tự do. Chúng ta thích nơi này nhưng không có nghĩa chúng ta không thể đi ra ngoài, chính mình cam nguyện ở chỗ này và bị ép ở chỗ này là hai chuyện khác biệt, ngươi có hiểu không? Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa nói, dị thú kinh, khi tiếp xúc với nhân loại ta càng cảm thấy hắn không đơn giản, ngươi chọc giận hắn như vậy, ta sợ có một ngày ngươi sẽ kéo theo tất cả dị thú chôn chung với ngươi. Khóe miệng dị thú kinh hiện lên một tia châm chọc, hắn có năng lực đó sao? Huyền Hoa nhìn nàng, hắn có tiểu tháp của tiên tri, có truyền thừa của tử nhân cung, có lão đầu thợ rèn tương trợ, có Trúc Long tiền bối tán thành. Trên người hắn còn có ba thanh phàm kiếm. Ba thanh phàm kiếm. Mí mắt dị thú kinh nhảy lên, đương nhiên nàng biết phàm kiếm đại diện cho cái gì. Một thanh đã là kinh thế hãi tục, mà Diệp Huyền lại có ba thanh. Huyền Hoa lại nói, dị thú kinh, ngũ duy kiếp sắp tới rồi, lúc này đây chúng ta không có chủ nhân của ngươi tương trợ, nếu chúng ta còn không đoàn kết, sẽ không có bất kỳ hy vọng gì cả, ngươi hiểu không? Dị thú kinh lắc đầu, ta cộng thêm tất cả dị thú các ngươi cũng không ngăn được kiếp nạn này. Huyền Hoa nói, ta biết. Nhưng người không cảm thấy thiếu niên đó rất có hy vọng sao? Hắn sao? Dị thú kinh hơi nhíu mày lại, hắn yếu như gà, nếu không phải có thiên mạch giả thì ta sớm xử lý hắn xong rồi. Huyền Hoa nói, vì sao thiên mạch giả đi theo hắn? Nghe vậy dị thú kinh đột nhiên tức giận, vì hắn biết nấu ăn, thiên mạch giả là một kẻ phàm ăn. Huyền Hoa. Lúc này dị thú kinh chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên chính nàng cũng không tin lời mình nói. Cũng chỉ vì biết làm đồ ăn nên thiên mạch giả đi theo sao? Chuyện này căn bản là không thể. Lúc này Huyền Hoa đột nhiên nói, dị thú kinh, ngươi thành thật nói với ta, ngươi giết hắn rốt cuộc là vì sao? Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa nhìn nàng mà không nói lời nào. Một lát sau dị thú kinh nhẹ giọng nói, ta hoài nghi hắn chính là tiên tri chuyển thế. Nghe vậy, đồng tử Huyền Hoa chợt co lại, ngươi, vì sao ngươi lại hoài nghi như vậy? Dị thú kinh nói, ta từng giao thủ với tiên tri, vẫn có thể nhớ rõ cảm giác này, mà ta cảm nhận được cảm giác này trên người Diệp Huyền. Huyền Hoa trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn là tiên tri, một khi hắn thức tỉnh. Ngươi sợ hắn lại phong ấn chúng ta ở chỗ này. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dị thú kinh gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng. Người nọ đã phong ấn ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không để cho hắn ta phong ấn ta lần nữa. Huyền Hoa đột nhiên nói, ngươi sai rồi. Dị thú kinh nhìn Huyền Hoa. Huyền Hoa nhẹ giọng nói, chính ngươi đã từng điều tra tiên tri, hắn ta không phải hạng người thích giết chóc. Hơn nữa lúc trước sở dĩ hắn ta phong ấn ngươi là do có liên quan rất lớn đến bản thân ngươi, không phải sao? Dị thú kinh trầm mặc. Vì sao năm đó nàng bị phong ấn? Vì lúc trước, nàng tuyên bố với bên ngoài sẽ tàn sát toàn bộ ngũ duy vũ trụ, làm cho ngũ duy vũ trụ chỉ còn lại dị thú. Đương nhiên nàng thật sự không ngờ nhân loại đứng trước mặt nàng lại cường đại như vậy. Nếu nàng sớm biết thì đã khiêm tốn hơn một chút rồi. Huyền Hoa nói thêm, hơn nữa, ngươi chỉ hoài nghi hắn là tiên tri, căn bản không cách nào kết luận hắn chính là tiên tri. Dị thú kinh nhìn Huyền Hoa, trên người hắn có tòa thư ốc mà tiên tri để lại. Huyền Hoa nói, mục đích chân chính của ngươi là thư ốc đó. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, ngươi không phải một kẻ ngu xuẩn, chắc là ngươi hiểu được rất nhiều lúc có một số bảo vật không thể cường đoạt, trên người Diệp Huyền có rất nhiều nhân quả, ngươi mạnh mẽ chen chân vào, ta sợ ngươi sẽ chết không toàn thây. Dị thú kinh cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Huyền Hoa lại lắc đầu, dị thú kinh, ta cũng không nói với ngươi về hắn nữa mà nói về thế giới bên ngoài đi, ở bên ngoài còn có hai nơi giống như nơi này của chúng ta, đều là cấm địa, mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về hai nơi đó cả, nói cách khác. Ngươi đừng tưởng mang theo dị thú nơi này đi ra ngoài là có thể vô địch ngũ duy, Nếu như chúng ta không đoàn kết, khả năng còn không đợi được ngũ duy kiếp đã bị người khác tiêu diệt luôn rồi. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, trong mắt ngươi, ngoại trừ Trúc Long và chủ nhân ngươi, ai ngươi cũng chướng mắt, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, thời đại này đã không còn là thời đại của chúng ta không yếu, nhưng chúng ta không vô địch, người có thể tiêu diệt chúng ta tuyệt đối không ít. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dị thú kinh trầm mặc tại chỗ. Đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn núi non trùng điệp ngàn dặm, mà trong ngọn núi rộng mênh mông này ngay cả một con chim cũng không có. Ở đây quá yên tĩnh. Khi Diệp Linh tới Đế Đô Sơn, nàng nhất thời nhíu mày, vì nơi này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không bình thường. Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, thần thức của nàng tựa như một tấm lưới quăng ra ngoài. Trong vòng mấy trăm dặm, nàng không phát hiện ra khí tức của bất kỳ sinh mệnh gì, ngay cả một con trùng cũng không có. Lúc này, nàng lựa chọn lui đi. Nơi như thế này chỉ có một khả năng, đó chính là ở đây chắc chắn có nhân vật cường đại. Nàng không đến để đánh nhau nên quyết định rút lui. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Diệp Linh, hiện tại rời đi hình như đã hơi muộn. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Diệp Linh đột nhiên biến thành một mảng đen kịt. Đồng tử nàng chợt co lại. Khoảng một khắc sau Diệp Huyền tới Đế Đô Sơn, hắn nhìn lướt qua bốn phía nhưng không phát hiện ra Diệp Linh. Một lát sau, hắn nhìn vào chỗ sâu trong Đế Đô Sơn, đúng lúc này, Huyền Hoa xuất hiện bên cạnh hắn, đừng kích động. Nói xong, nàng nhìn sâu vào trong Đế Đô Sơn, hơi thi lễ, vãn bối Huyền Hoa bái kiến tiền bối. Không có ai đáp lời. Sắc mặt Huyền Hoa trầm xuống, lại nói, tiền bối. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trước mặt nàng, cút, cút. Huyền Hoa nhìn Đế Đô Sơn, một lát sau, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, kêu thiên mạch giả đi chém hắn ta. Diệp Huyền nhìn Đế Đô Sơn, muội muội ta ở trong này. Huyền Hoa gật đầu, dị thú của ta đã thấy nàng ta tiến vào nơi này, có điều chưa kịp ngăn cản, hơn nữa nơi này đã xảy ra đại chiến. Đại chiến? Diệp Huyền nhìn Đế Đô Sơn, ta không có ý định đối địch với các hạ, kính xin các hạ giao muội muội của ta ra. Đối địch với ta? Trong Đế Đô Sơn, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ngươi là cái thá gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm Đế Đô Sơn, ngay sau đó, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm kiếm chém mạnh vào Đế Đô Sơn. Vù! Một đạo kiếm quang phá không mà đi, không gian bị xé toạc khi đường kiếm lướt qua. Thấy cảnh này, Huyền Hoa bên cạnh chợt thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền lại có thể dễ dàng phá vỡ không gian nơi này như vậy sao? Thực lực của hắn lại trở nên mạnh như vậy. Ngay lúc đó, đạo kiếm quang đột nhiên ngừng lại rồi nổ tung. Ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện ở chỗ kiếm quang nổ tung. Hư ảnh tựa như một cái bóng không thấy rõ bản thể. Thấy hư ảnh này, sắc mặt Huyền Hoa nhất thời trầm xuống. Đế Quân, một trong mấy cường giả siêu cấp của Vĩnh Sinh Chi Địa. Đế Quân nhìn Diệp Huyền, vảy của Trúc Long, thú vị đấy, hắn ta lại bằng lòng cho ngươi vảy Trúc Long, xem ra ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyền nói, các hạ, muội muội ta ở đâu? Đế Quân cười nói, ở trong tay ta. Diệp Huyền nhìn hắn ta, còn sống. Đế Quân gật đầu, còn sống, có điều ta cũng không dám cam đoan. Diệp Huyền nhìn Đế Quân, ngươi đang chờ ta tới. Đế Quân gật đầu, chờ ngươi đến. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ta muốn một vật trên người ngươi. Diệp Huyền hỏi, đổi muội muội ta. Đế Quân cười nói, phải, nhưng ta nghĩ ngươi có thể sẽ không nỡ. Diệp Huyền nói, ngươi muốn gì? Đế Quân nói, tòa thư ốc đó. Thư ốc? Diệp Huyền híp mắt lại, hắn thật sự không ngờ đối phương lại muốn vạn duy thư ốc của hắn. Lúc này, Đế Quân nói, như thế nào, không muốn sao? Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, tòa vạn duy thư ốc xuất hiện trong tay hắn, ta muốn gặp muội muội ta. Đế Quân cười nói, ngươi không có chỗ mặc cả. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nhìn tiểu phạn bên cạnh. Chém chết hắn ta đi. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng đối phương. Lời Diệp Huyền vừa dứt, tiểu phạn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, hai mắt Đế Quân híp lại, thiên mạch giả. Nói xong, hắn đưa tay đỡ. Ầm ầm, cánh tay phải của hắn vậy mà lại cứng rắn đỡ được một kiếm của tiểu phạn. Mà không xa, Diệp Huyền nhìn Huyền Hoa, hỗ trợ ta đi tìm. Nói xong, hắn tiến vào trong Đế Đô Sơn, thần thức của hắn tràn khắp bốn phía, tìm kiếm tung tích của Diệp Linh. Rất nhanh, không biết hắn đã phát hiện ra gì, trong nháy mắt, đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu. Ầm ầm, một đạo huyết mang phóng lên trời, trong phút chốc, cả chân trời đỏ như bị nhuộm máu. Trên một vách núi sâu trong Đế Đô Sơn, Diệp Linh bị một cây thiết mâu đóng đinh chặt, cây trường mâu đóng vào bụng nàng, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng ăn mòn Diệp Linh. Đang nuốt chừng, Diệp Linh đang bị Đế Quân cắn nuốt. Thấy Diệp Huyền đột nhiên biến thành một huyết nhân, sắc mặt Huyền Hoa thay đổi, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đây là huyết mạch gì? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy hắn, nàng nhoẻn miệng cười, ca ca. Diệp Huyền đưa tay cầm lấy cây thiết mâu, trong nháy mắt tay hắn bốc cháy. Nhưng hắn không quản mà giật mạnh ra, Diệp Linh ngã vào lòng hắn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, run giọng nói, tại sao lại muốn vào đây? Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, ta đến xem ngươi còn sống hay không, nếu chết rồi ta sẽ đi cùng ngươi. Hai hàng nước mắt thoáng cái chảy ra trong mắt Diệp Huyền, thật ngốc. Diệp Linh cầm tay hắn, đừng kích hoạt huyết mạch. Nàng có thể cảm giác được huyết mạch của Diệp Huyền đang dục dịch, mà nàng biết một khi huyết mạch của hắn triệt để kích hoạt sẽ không thể khống chế được. Diệp Huyền lắc đầu, ta không khống chế được nữa, những người làm tổn thương muội muội ta đều phải chết. Nói xong, hắn thu Diệp Linh vào trong giới ngục tháp, sau đó quay đầu nhìn đế quân ở nơi chân trời rồi gào lên như một con dã thú, mau chết cho lão tử. Vừa dứt lời, chân phải hắn giậm mạnh một cái, một đường huyết sắc kiếm quang phóng lên trời, chém thẳng vào đế quân. Xa xa phía chân trời, đế quân đang giao thủ với tiểu phạn đột nhiên xoay người, lúc này, đường huyết sắc kiếm quang đó đã đến trước mặt hắn ta không né tránh mà được cánh tay chắn lại. Ầm ầm, không gian xung quanh Diệp Huyền và đế quân kịch liệt run lên, ngay sau đó, Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, còn đế quân nhíu mày vì cả cánh tay hắn ta đã nứt ra. Đế quân nhìn Diệp Huyền xa xa, thật là một thanh kiếm tốt, thật là một miếng vải trúc long tốt. Nói xong, tay phải hắn ta cách không vồ về phía Diệp Huyền, không gian chỗ Diệp Huyền nổ tung. Nhưng Diệp Huyền lại không gây hấn gì cả. Trúc long giáp của hắn cứng rắn đỡ được một kích này của đế quân. Thấy cảnh này, đế quân nhíu mày thật chặt, hắn ta đang định ra tay lần nữa lại đột nhiên xoay người, có một thanh kiếm đang lao đến. Người xuất kiếm chính là tiểu phạn. Đế quân đưa tay phải ra đỡ. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, tiểu phạn chưa lui nửa bước mà đế quân lại lui ra ngoài cách trăm trượng. Khi hắn ta vừa dừng lại thì phía sau lại là một đường huyết sắc kiếm quang chém tới, đế quân đột nhiên xoay người đánh ra một quyền. Ầm ầm, đường huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt nổ tung ra, mà nắm đấm của đế quân cũng xuyên qua mảnh kiếm quang vụn vỡ đánh vào ngực Diệp Huyền. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền bay ngược ra ngoài, cú bay này xa tận mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì không gian phía sau đã nứt ra. Nhưng hắn vẫn ổn. Trúc Long Giáp lại chống đỡ được sức mạnh của đế quân một lần nữa, có thể nói khoảng 8 phần sức mạnh của đế quân đã bị Trúc Long Giáp ngăn trở, mà 2 phần sức mạnh còn lại do nhục thân của Diệp Huyền chống đỡ, hơn nữa hắn còn chưa dùng đến bất tử chi thân, nếu dùng bất tử chi thân, cho dù hắn đứng ở nơi đó mặc cho đế quân đánh, trong vòng nửa canh giờ đế quân cũng đánh không chết được hắn. Đương nhiên, chỉ dựa vào bất tử chi thân vẫn không được, mà nếu như là Trúc Long Giáp cộng thêm bất tử chi thân vậy thì hoàn toàn có thể làm được. Đế quân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lão già thợ rèn chết tiệt. Hắn biết, Trúc Long Giáp đơn thuần tuyệt đối không có khả năng khủng bố như thế, dù sao cũng chỉ là một mảnh giáp, nhưng Trúc Long Giáp do lão đầu kia tạo ra lại hoàn toàn không giống. Vì lão già là thợ rèn giỏi nhất ở Bạch Á Kỷ, có thể nói là thợ rèn giỏi nhất từ Bạch Á Kỷ đến thời đại này. Kỹ thuật chế tạo không ai vượt qua hắn ta. Trúc Long Giáp trên tay hắn ta ít nhất còn có thể tăng lên gấp 5 lần. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chặt đứt suy nghĩ của đế quân. Người ra tay là Tiểu Phạn. Thấy Tiểu Phạn ra tay lần nữa, hai mắt đế quân híp lại. Lúc này, hắn ta không dám lựa chọn đối kháng mạnh mẽ vì kiếm của Tiểu Phạn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn ta. Đế quân lách người lùi lại, một lần này trực tiếp lùi đến trăm trượng. Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên giơ kiếm lên trước mặt rồi vung nhẹ một đường. Xoẹt. Đôi mắt đế quân đột nhiên co rút lại, dùng cánh tay phải chặn lại. Ầm ầm. Trong nháy mắt đế quân lùi nhanh lại lần nữa, sau khi hắn ta dừng lại, cánh tay phải của hắn ta đã xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Tiểu Phạn đang muốn xuất thủ lần nữa nhưng toàn thân đế quân đột nhiên xuất hiện rất nhiều miếng vảy màu đen sầm. Cùng lúc đó, một luồng khí âm trầm trào ra từ trong cơ thể hắn ta. Nửa người nửa yêu. Lúc này, Tiểu Phạn vung kiếm đi. Xoẹt. Kiếm xé rách không gian chém thẳng vào đế quân. Đế quân đột nhiên cong tay phải thành móng vuốt. Giờ khắc này, tay hắn ta đã biến thành móng thú. Hắn ta đột nhiên chộp mạnh về phía trước. Ầm ầm. Một phát bắt lấy ngay thanh kiếm đó. Hắn ta dùng sức mạnh muốn bẻ gãy thanh kiếm nhưng lại không ngờ, một chảo này không mảy may làm gì được thanh kiếm, ngược lại móng vuốt của hắn còn bị thương. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.